Chương 1155, Chiến Thần Cung thủ đoạn. Cổ Đinh đã sớm biết, nhưng phàm là Thánh Vương cấp cường giả, nhất định có khủng bố át chủ bài, nhưng hắn không nghĩ tới Nạp Sắt Lỵ át chủ bài thế nhưng là vô địch phòng ngự. Nhưng vì nay chi kế, hắn tưởng thắng, liền không có trốn tránh cùng lùi bước đường sống, mà hắn cũng chưa bao giờ là sẽ lựa chọn trốn tránh cùng lùi bước người. Mặc kệ đối thủ rất mạnh, Cổ Đinh từ trước đến nay sách lược chính là ba chữ, không thể túng. Quản hắn nương có thể hay không thắng, trước làm lại nói. Đến nỗi có thể hay không thua. Thua về sau sẽ là cái gì kết quả. Này đó từ trước đến nay không phải hắn suy xét phạm chủ. Cổ Đinh cả người bắt đầu phóng xuất ra chói mắt hồng mang, hắn lần này dùng, rõ ràng là Chiến Thần Cung bất diệt chiến thể, mà không phải phía trước hắn vẫn luôn sử dụng vô cấu bản nhược thể. Sở dĩ dục sinh bất diệt chiến thể, là bởi vì này một bộ thần thông, sẽ theo chiến ý mà không ngừng tăng cường, này cũng đúng là hắn tại đây một trận chiến trung sở yêu cầu. Chiến Thần Cung bất diệt chiến thể Nạp Sắt Lỵ trong mắt hiện lên một mạt kinh dị, nàng cũng nhận ra tới, Cổ Đinh này bộ thân thể thần thông đến từ chính Chiến Thần Cung. Chiến thần tay. Trong hư không, một con kim sắc cự cánh tay nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cùng với Cổ Đinh tấn công, kim sắc cự cánh tay vươn tay tới, hướng tới Nạp Sắt Lỵ nghiền áp mà đi. Nhìn trong hư không kia chỉ hoàng kim bàn tay khổng lồ, Nạp Sắt Lỵ rốt cuộc nhịn không được, đây là Chiến Thần Cung bất truyền bí mật. Ngươi là Chiến Thần Cung người? Không, không đúng, khí tức của ngươi cùng Chiến Thần Cung người hoàn toàn bất đồng. Cổ Đinh không để ý đến Nạp Sắt Lỵ nghi vấn, hắn hiện giờ trong mắt duy nhất mục tiêu chính là hoành phá Nạp Sắt Lỵ phòng ngự. Đương bàn tay khổng lồ nghiền áp mà đến, Nạp Sắt Lỵ lại như cũ chút nào không thèm để ý. Vô dụng, ta nói rồi, ngươi công kích phá không được ta phòng ngự. Hơn nữa, mặc dù là lĩnh chủ cấp thần thông, đối hiện giờ ta mà nói, cũng là tùy tay liền có thể bài trừ. Nạp Sắt Lỵ nói trong tay loan đao dương lên, hướng tới vòm trời bên trong vẽ ra một đạo tia máu, hướng tới kia một con bàn tay khổng lồ va chạm đi lên. Một bức không thể tưởng tượng hình ảnh ảnh ngược ở Cổ Đinh trong mắt bên trong, kia một đạo tia máu trực tiếp xẹt qua trong hư không hoàng kim bàn tay khổng lồ, một lát qua đi, hoàng kim bàn tay khổng lồ từ giữa đứt gãy, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị kia một đạo tia máu cắt đứt nửa thành bàn tay. Cổ Đinh chỉ là nhíu mày, đôi tay bắt đầu lần thứ hai véo ra phức tạp ấn ký. Trong hư không, một khối cả người hắc giáp nửa người người khổng lồ bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nạp Sắt Lỵ cũng không có chủ động công kích Cổ Đinh, mà là hơi hơi há mồm nhìn về phía Cổ Đinh trên đỉnh đầu không nhanh chóng ngưng tụ thành hình cự ảnh. Đây là Chiến Thần vô song, ở Chiến Thần Cung, cũng chỉ có thánh chủ cấp trở lên siêu cấp yêu nghiệt mới có thể tu hành. Loại này thần thông, đối với Chiến Thần Cung tới nói là tuyệt mật, là tuyệt đối không thể ngoại truyện. Người rốt cuộc là người nào? Cùng Chiến Thần Cung có cái gì quan hệ? Ta cùng Chiến Thần Cung, không có bất luận cái gì quan hệ. Cổ Đinh không muốn giải thích cái gì, chỉ là cấp ra này một câu đáp lại, khống chế được nửa người Chiến Thần, lại lần nữa hướng tới Nạp Sắt Lỵ hoành kích mà đi. Ta đã nói rồi, ngươi công kích bao nhiêu lần đều là vô dụng. Nạp Sắt Lỵ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong tay loan đao lại lần nữa tùy tay chém ra, hướng tới nửa người Chiến Thần hoành kích lại đây nắm tay chạm đánh mà đi. Vâng! Cự quyền cung huyết sắc nhận mang va chạm, khiến cho khắp hư không lại lần nữa chấn động. Lúc này đây va chạm qua đi, huyết sắc nhận mang tuy rằng biến mất, nửa người Chiến Thần công kích cũng bị ngăn chặn, hơn nữa trên nắm tay thế nhưng xuất hiện một đạo vết rạn. Chỉ là tùy tay một kích, là có thể hoàn toàn ngăn lại ta gần như toàn lực một kích. Nữ nhân này hiện tại trạng thái quả nhiên đáng sợ, lúc này đây giao thủ, cũng làm Cổ Đinh đối với đối phương thực lực có một cái một lần nữa phòng trừng. Cắn chặt răng, Cổ Đinh lại lần nữa không chế được nửa người Chiến Thần hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Được đến Cổ Đinh mệnh lệnh, nửa người Chiến Thần huy cánh tay mà ra, trọng quyền giống như mưa to liên tiếp hướng tới Nạp Sắt Lỵ hoành kích mà đi. Nạp Sắt Lỵ nhìn đầy trời quyền ảnh, khoe môi khẽ nhếch, lúc này đây dứt khoát lười đến ra tay, tùy ý kia giống như mưa rền gió giữ quyền kình hoành kích ở chính mình bên ngoài thân. Kia cực đại nắm tay mỗi lần nện xuống tới thời điểm đều mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, nhưng chính là như vậy nắm tay, ở chạm đến Nạp Sắt Lỵ quanh thân 10 mét tả hữu phạm vi thời điểm liền bắt đầu giảm tốc độ, sau đó tới rồi 3 mét lúc sau liền vô pháp tiến thêm. Hoàn toàn bị một tầng huyết sắc năng lượng cách trở bên ngoài. Ta cũng không tin, ngươi này phòng ngự tầng liền không có chút nào sơ hở. Thấy đối phương liền đao đều không muốn ra, Cổ Đinh khống chế được nửa người Chiến Thần hướng tới Nạp Sắt Lỵ quanh thân các góc quanh kích mà đi, muốn tìm bạc nhược địa phương. Nhưng là nửa người Chiến Thần ở trên hư không bên trong quanh kích ra thượng và quyền, lại như cũ không thu hoạch được gì, Nạp Sắt quanh thân huyết sắc nước lũ năng lượng, nhiều lắm chỉ là tạo nên từng vòng sóng gợn, theo sau liền nhanh chóng hồi phục bình tĩnh. Thật sự không có bất luận cái gì sơ hở. Cổ Đinh cau mày, hắn không nghĩ tới này một phen dò xét kết quả sẽ là như thế này. Ngươi rất thông minh, muốn tìm ta tầng này phòng ngự bạc nhược điểm, đáng tiếc hết thể chỉ là phí công. Bởi vì loại này thần thông, là không có bất luận cái gì bạc nhược điểm tuyệt đối phòng ngự. Nạp Sắt Lỵ cũng nhìn ra Cổ Đinh mục đích. Nếu ngươi mệt mỏi, nên ta ra tay. Nạp Sắt Lỵ tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng thế nhưng đột nhiên biến mất. Cổ Đinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ nhìn đến một đạo hồng ảnh hiện lên, trực tiếp xuyên thấu chính mình trên đỉnh đầu trống không nửa người chiến thần. Theo sau, Nạp Sắt Lỵ thân hình bắt đầu chậm rãi ở Cổ Đinh phía sau cách đó không xa ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu trống không nửa người chiến thần, hắn đã cảm giác được nửa người chiến thần đã hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Đỉnh đầu phía trên, thật lớn màu đen nửa người chiến thần lồng ngực vị trí bắt đầu xuất hiện một đạo nghiêng miệng vết thương, kia một đạo miệng vết thương thực mau bắt đầu nhanh chóng mở rộng, hơn nữa hướng tới hai bên kéo dài khai đi. Một lát qua đi, kia một đạo vết sẹo khuyết tán tới rồi cuối, đem khổng lồ màu đen nửa người chiến thần chia làm hai nửa. Lúc sau, hai nửa thân thể bắt đầu xuất hiện di chuyển vị trí. Cuối cùng hoàn toàn biến thành hai nửa độc lập thân thể, hóa thành xương đen, ở trên hư không bên trong nhanh chóng tiêu tán. Hảo cường. Tuy là Cổ Đinh, đang xem đến một màn này lúc sau, cũng không thể không tán thưởng đối phương cường đại. Chỉ là một lát thất thần, Cổ Đinh liền lập tức lần thứ hai nhắc tới tinh thần, nhìn còn chưa hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn nửa người chiến thần, trong tay lần thứ hai véo ra phức tạp tấn quyết. Còn chưa từ bỏ ý định. Nạp Sắt Lỵ hơi cho mày, theo nàng biết. Nửa người chiến thần đã không sai biệt lắm là chiến thần cung mạnh nhất thủ đoạn, hắn khó có thể tưởng tượng Cổ Đinh còn sẽ có cái gì mặt khác kế tiếp chiêu thức. Ở Cổ Đinh giấu tay ảnh hưởng dưới, trong hư không, xương đen bắt đầu chậm rãi một lần nữa ngưng tụ lên. Cả người tia máu Cổ Đinh, trong cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi tràn ra xương đen, mà tia máu, còn lại là bắt đầu nhanh chóng rút đi. Kỳ quái chính là, Cổ Đinh giờ phút này trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lại là nhắm chặt trạng thái. Tựa hồ hoàn toàn không hề quan tâm một trận chiến này kết quả, tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Chương 1156, Thánh Vương Cổ Đinh. Nạp Sắt Lỵ cũng chú ý tới Cổ Đinh dị thường trạng thái, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cùng ta một trận chiến, thế nhưng còn có thời gian phân tâm làm chuyện khác. Mà làm nàng kỳ quái chính là, Cổ Đinh tuy rằng tâm tư đã không ở chiến đấu thượng, hắn trên đỉnh đầu trống không hắc ảnh như cũ ở ngưng tụ, hơn nữa nhìn dáng vẻ như là ở ngưng tụ thành một bóng người. Nạp Sắt Lỵ cũng không có vọng động. Đảo không phải sợ hãi cái gì, mà là nàng bởi vì nào đó nguyên nhân, kỳ thật là bị Cổ Đinh nhẫn tình. Một trận chiến này, nàng chỉ là dựa theo vương giả chi lộ quy tắc ngăn cản Cổ Đinh thông quan, mà không phải chí Cổ Đinh vào chỗ chết. Cho nên, nàng cũng không có công kích không ở trạng thái Cổ Đinh, cũng không có công kích kia một đạo như cũ ở ngưng tụ hắc ảnh. Mà là tại chỗ kiên nhẫn mà chờ, đồng thời cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màu đen sương mù biến hóa, muốn nhìn xem kia sương mù cuối cùng sẽ ngưng tụ ra tới một cái thứ gì. Không bao lâu, trong hư không hắc ảnh rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Đó là một đạo màu đen bóng người, cả người giấu kín với to rộng áo choàng dưới, huyền phù giữa không trung bên trong, cao tốc hiểu rõ vạn mễ, gần như đến thế giới này vòm trời đỉnh. Nhìn như vậy một đạo hư ảnh, Nạp Sắt Lỵ cũng có chút không lý do hoảng hốt. Nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Ở bóng người thành hình lúc sau, trong hư không cũng truyền đến một tiếng trầm thấp nói thầm, này vương giả chi lộ, có điểm ý tứ. Hẳn là gia hỏa kia chế tạo món đồ chơi. Nghe được thanh âm này, Nạp Sắt Lỵ sửng sốt, theo lý thuyết Cổ Đinh triệu hồi ra tới đồ vật không nên có tự mình ý chí. Nhưng là trước mắt này nói màu đen bóng người, thế nhưng có tự mình ý chí. Ngươi là người nào? Nạp Sắt Lỵ phát ra quát khẽ một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là may mắn ngươi vừa mới không có thừa dịp ta còn không có ngưng tụ thành hình, liền công kích ta hoặc là Cổ Đinh. Bằng không, ngươi này đệ nhị cái mạng, hiện tại đã không có. Màu đen bóng người thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ là hắn này một phen lời nói, liền làm Nạp Sắt Lỵ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ biết chuyện của ta? Ta là người như thế nào cũng không quan trọng, đến nỗi chuyện của ngươi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, không có gì hảo giải thích. Nhưng thật ra này vương giả chi lộ thật là cái không tồi thiết kế, chỉ sợ có thể vì này một phương nhân tộc giữ lại không ít trí cường yêu nghiệt. Màu đen cự ảnh tựa hồ cũng không để ý Nạp Sắt Lỵ tồn tại. Mặc kệ ngươi là người nào, ta cùng với Cổ Đinh một trận chiến còn ở tiếp tục, ngươi nếu là hắn triệu hồi ra tới, vậy thứ ta không khách khí. Nạp Sắt Lỵ tuy rằng mơ hồ đã nhận ra đối phương đáng sợ, nhưng đối phương dù sao cũng là Cổ Đinh triệu hồi ra tới, cũng là chính mình chiến đấu đối tượng. Đêm trăng trảm. Quát khẽ một tiếng dưới, Nạp Sắt Lỵ mạnh nhất một kích nhanh chóng xúc thế ra tay. Một đạo huyết sắc trăng non ở thoát ly loan đao lúc sau, cơ hồ thấy phong liền trường. Chỉ là một cái chớp mắt liền từ nguyên bản 2 mét tả hữu bạo trướng tới rồi mấy vạn mễ, hướng tới hắc ảnh eo bụng cắt mà đi. Ma liên ở huyết sắc trăng non khoảng cách hắc ảnh không đủ 100 mét thời điểm, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy. Nạp Sắt Lị thấy như vậy một màn thời điểm thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng tới, nhưng theo sau nàng liền phát hiện, chính mình bị một cổ khủng bố lực lượng hoàn toàn giam cầm. Đừng nói động thủ, ngay cả động động ngón tay, chớp hạ đôi mắt đều thành vấn đề. Đừng hoảng hốt, ta chỉ là nương Cổ Đinh lần này triệu hoán, nhìn xem này vương giả chi lộ rốt cuộc có cái gì tên tuổi. Cổ Đinh không gặp đến sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ không ra tay. Huống hồ, ngươi cùng Cổ Đinh một trận chiến còn chưa kết thúc, chờ hắn tỉnh lại, các ngươi giam cầm tự nhiên sẽ giải trừ. Bất quá, đến lúc đó các ngươi về ta ký ức đều sẽ đồng thời bị lao đi. Nếu Nạp Sắt Lị hiện tại có thể quay đầu, nàng hẳn là có thể nhìn đến, bị giam cầm không ngừng chính mình một người, còn có ở cách đó không xa chiến đấu Cổ Đinh nhóm hải tặc bị ưa lệ, Lý Lì Sở Tuật đám người, cùng với ở đây sở hữu thủ thành quân. Trừ bỏ Cổ Đinh, tất cả mọi người bị nháy mắt giam cầm, không có một cái ngoại lệ. Mà Cổ Đinh còn lại là đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Trong óc bên trong, các loại pháp tắc bí văn, võ đạo hiểu được, cùng với từ lúc bắt đầu xuất đạo đến gần nhất mấy ngày sở hữu chiến đấu cảnh tượng đều điên cuồng xuất hiện ra tới. Hắn từ đầu bắt đầu, một lần nữa đem này đó ký ức nhất nhất xem xét qua đi. Mà này đó ký ức, cũng hắn không chế giới, bắt đầu được đến có trật tự hợp quy tắc. Theo này đó tin tức không ngừng sửa sang lại, nguyên bản một ít tưởng không rõ sự tình, cũng bắt đầu rộng mở thông suốt, kia cảm giác giống như là đột nhiên một chút thông suốt, biến thông minh. Kia từng điều tin tức, cũng làm Cổ Đinh đối pháp tắc xem đến càng thêm thấu triệt sáng choang. Đương cuối cùng một cái tin tức xử lý hoàn thành, Cổ Đinh cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất trở nên trong suốt, hết thể có quải pháp tắc tin tức, tựa như từng cây đường cong, ở hắn trong đầu cấu thành văn tự cùng hình ảnh. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai trở thành Thánh Vương lại là như vậy sự tình đơn giản. Hoàn toàn hiểu ra lúc sau, Cổ Đinh bên ngoài thân pháp tắc bí văn bắt đầu lại lần nữa sáng lên, hơn nữa nhanh chóng tăng nhiều lên. 151 điều, 152 điều, 153 điều. Cơ hồ chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, nguyên bản 150 điều pháp tắc bí văn, liền biến thành 180 điều. Nhưng, pháp tắc bí văn số lượng gia tăng, cũng không có bởi vậy mà dừng lại, mà là ở Nạp Sắt Lị kinh dị bên trong tiếp tục dâng lên. Biến thành 181 điều, 182 điều, 183 điều. Cho đến cuối cùng, 360 điều màu đen pháp tắc bí văn vờn quanh Cổ Đinh quanh thân, sau đó chậm rãi biến mất tiến vào Cổ Đinh thân thể. Mà Cổ Đinh đỉnh đầu, cũng xuất hiện đỉnh đầu màu đen tinh thể vương miện. Đó là vương giả thánh quan, chỉ có thành tiểu thánh vương siêu cấp yêu nghiệt mới có này dị tượng. Cũng không tệ lắm, 20 tuổi liền thành tiểu chân vương thân thể. Màu đen cự ảnh phảng phất lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, nhưng là theo này một tiếng rơi xuống, màu đen cự ảnh bắt đầu nhanh chóng hóa thành xương đen tiêu tán. Đương Cổ Đinh mở mắt ra khi, xương đen đã hoàn toàn tiêu tán không thấy, mà Nạp Sắt Lị giam cầm cũng cơ hồ ở đồng thời giải trừ. Chỉ là, Nạp Sắt Lị giống như mất đi vừa rồi kia đoạn ký ức, hướng về phía Cổ Đinh nói, ngươi chiến thần vô song đều đã bị ta phá giải, nhận thua đi. Chính là đối hiện tại ta mà nói, trận này chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cổ Đinh xa xa nhìn về phía Nạp Sắt Lị, cả người chiến y bắt đầu lại lần nữa bước lên lên. Hoàng cực chỉ. Trong hư không, một cây màu trắng cự chỉ bay nhanh ngưng tụ thành hình. Cự chỉ phía trên, 180 nói màu đen pháp tắc bí văn vờn quanh này thượng, mang theo vô cùng uy thế, hướng tới Nạp Sắt Lị nghiền áp mà đi. Đang xem đến này một cây cự chỉ lúc sau, Nạp Sắt Lị sắc mặt kỳ biến, ngươi thế nhưng thành tiểu thánh vương. Không sai, nếu không phải cùng ngươi một trận chiến, chỉ sợ ta còn không có nhanh như vậy đột phá. Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng. Bất quá, liền tính ngươi thành thánh vương, chiến lực kinh người, cũng chỉ là cùng chiến lực tăng phúc phía trước ta tương đương. Mặc dù cường một ít, cũng cường đến hữu hạn, như cũ không có khả năng công phá ta phòng ngự. Nạp Sắt Lị như cũ trước thật sự là tự tin. Nhìn trong hư không cự chỉ rơi xuống, nàng như cũ không tránh không tránh, tùy ý kia một lóng tay nghiền áp xuống dưới. Cự chỉ ở tiếp cận huyết vụ 10 mét phạm vi thời điểm, tốc độ thoáng giảm xuống, đến 3 mét phạm vi thời điểm, lại như cũ không có dừng lại, chỉ là có chút duyên trệ. Nạp Sắt Lị thấy cự chỉ đột phá 3 mét phòng ngự tuyến thời điểm, trên mặt biểu tình quả thực có chút dại ra. Sao có thể? Theo sau không chờ nàng tới kịp phản ứng, cự chỉ liền oanh vào 1 mét phòng ngự tuyến, cự chỉ tốc độ so phía trước chậm mấy chục lần không ngừng, nhưng như cũ không có tán loạn trạng thái. 1 mét phòng ngự tuyến thượng, huyết vụ hình thành một tầng huyết kén, muốn cách trở cự chỉ, nhưng chỉ là một lát, liền truyền ra rất nhỏ rách nát thanh. Cự chỉ nhan sắc tuy rằng ảm đạm rồi không ít, nhưng huyết kén phía trên cũng bắt đầu xuất hiện với dạng. Ta tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng bị phá trừ bỏ Nạp Sắt Lị hoàn toàn chấn kinh rồi. Liên ở nàng dại ra là lúc, huyết kén hoàn toàn băng thoái, cự chỉ hoành kích ở nàng trên người, Nạp Sắt Lị cả người bị hoành bay đi ra ngoài, rơi vào dưới nền đất hố sâu bên trong. Thấy chính mình này một kích hiệu quả, ngay cả Cổ Đinh đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay, ta hiện tại trở nên mạnh như vậy. Chương 1157, cửa thứ 3 khảo hạch, kết thúc. Nguyên bản ở thánh chủ cấp đường, dùng hết toàn lực đều không thể phá vỡ nạp sắt lỵ phòng ngự. Hiện giờ chỉ là một kích liền đem nạp sắt lỵ hoanh bay ra đi, loại này khác biệt, làm cổ đinh chính mình đều có chút không quá dám tin tưởng. Rốt cuộc, nạp sắt lỵ phía trước cũng nói qua, không có nàng mạnh nhất công kích gấp 10 lần trở lên lực công kích, căn bản là vô pháp phá vỡ nàng phòng ngự, cái này hẳn là không phải khoác lác nói. Đối với chính mình này một kích hiệu quả, cổ đinh chính mình đều có chút ngoài ý muốn, hắn biết chính mình tân chức thánh vương lúc sau, chiến lực sẽ bạo trướng, nhưng cũng không xác định chính mình chiến lực sẽ bạo trướng tới trình độ nào. Bất quá, nạp sắt lỵ ở mở ra huyết nguyệt giới hạn lúc sau, trừ bỏ kia một tầng huyết sắc ô dù, nàng bản thân lực phòng ngự cũng so mặt khác thánh vương cấp cường giả không ít. Tuy rằng bị cổ đinh một đạo chỉ kính đánh bay, nhưng dù sao cũng là bị huyết nguyệt giới hạn tuyệt đối phòng ngự cắt giảm quá công kích, đối nàng mà nói chỉ là thân thể lược chịu chấn động, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ là, nạp sắt lỵ không biết chính là, cổ đinh vừa rồi kia một lóng tay cũng không có dùng toàn lực, hắn chỉ là tùy ý thử một chút chính mình tân chức thánh vương lúc sau lực công kích có bao nhiêu cường. Từ hố động bên trong bò lên, nạp sắt lỵ bộ dáng hơi hiện chật vật, nàng thân hình lại lần nữa lên không dựng lên, xa xa nhìn về phía cổ đinh, lúc này đây, nàng ánh mắt bên trong rốt cuộc có kiên kỵ. Ta không thể không thừa nhận, ngươi tấn chức thánh vương lúc sau, thực lực đã đến khủng bố hoàn cảnh. Ngươi tuyệt đối phòng ngự đã bị ta bài trừ, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, không có quá đại ý nghĩa. Cổ đinh chỉ là nghĩ thông suốt quan, cũng không có muốn đem đối phương như thế nào, mở miệng khuyên can nói. Nếu ngươi có thể tiếp được ta cuối cùng nhất chiêu, ta liền lập tức nhận thua. Nạp sắt lỵ như cũ không quá cam tâm, đều là thánh vương cấp cường giả, nàng không tin chính mình sẽ bị nghiền áp. Hảo. Cổ đinh sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Nạp sắt lỵ hơi làm điều chỉnh, thực mau hai mắt nhắm nghiền, một tay đem trong tay loan đao cao cao vứt khởi, theo sau đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết, đồng thời trong miệng cũng ở niệm niệm có thanh. Miệng nàng trung niệm ra kỳ quái âm tiết, tựa hồ cũng không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là một loại kỳ lạ vận luật. Kia vận luật nơi tay ấn tác dụng dưới, hóa thành huyết sắc bí văn, lên không dựng lên, hoàn toàn đi vào loan đao bên trong. Mà trong hư không loan đao thực mau cũng đỉnh chỉ giảm xuống thế, mà là huyền phù ở trong hư không, lưới dao giống như một vòng huyết nguyệt treo ở không trung. Cổ đinh mơ hồ nhận thấy được, nạp sắt lỵ trôi này loan đao ở phát ra quỷ dị hơi thở, kia cổ lực lượng, tựa hồ không phải đến từ chính nạp sắt lỵ bản thân, mà là mặt khác địa phương nào. Nạp sắt lỵ một loạt động tác, thoạt nhìn dùng thật lâu, kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt liền hoàn thành. Ở đôi tay kết ấn hoàn toàn hoàn thành lúc sau, miệng nàng trung chú niệm cũng hoàn thành, nàng mở hai mắt, mà lúc này, hai mắt đồng mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Mà trong hư không, kia một thanh loan đao trừ bỏ lưỡi dao bên ngoài mặt khác bộ phận tựa hồ biến mất không thấy, chỉ để lại giống như trăng non lưỡi dao bộ phận treo ở trong hư không, hướng tới khắp đại địa phóng thích huyết sắc quang hoa, phảng phất biến thành một vòng thật sự huyết nguyệt. Huyết nguyệt chi khóc. Nạp sắt lỵ trong miệng thấp giọng phát ra một tiếng nỉ non. Theo sau, huyết nguyệt phía trên phảng phất xuất hiện màu đen vết máu, lại như là máu đen nhuộm dần. Cổ đinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia trở nên dị thường huyết nguyệt, nhưng chỉ là này liếc mắt một cái, hắn cả người liền cảm giác trời đất quay cuồng. Tại hạ trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình xuất hiện một mảnh huyết sắc không gian. Đột nhiên bị lôi kéo đến như vậy một cái không gian, cổ đinh cũng không kinh hoàng, mà là hướng tới bốn phía nhìn lại, muốn tìm được thoát vây mà ra phương pháp. Đây là một cái bịt kín không gian, tứ phía vách tường, trần nhà, còn có mặt đất, tất cả đều là huyết hồng nhan sắc, hồng đến làm người cảm giác chói mắt. Đây là ảo thuật, vẫn là không gian loại thần thông. Cổ đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá xác định chính mình tao ngộ cái gì. Nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện, bịt kín không gian một cái góc tường, bị một bôi đen sắc nhuộm dần. Kia cảm giác giống như là trước kia hắn ở tại Hải Lam Tinh Thượng, trên lầu phòng bếp lậu thủy, thẩm thấu đến nhà hắn phòng bếp giống nhau. Cổ đinh nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được kia cổ màu đen mang theo một cổ ăn mòn cảm. Nhưng kỳ quái chính là, thân thể hắn không cảm giác được quá nhiều uy hiếp. Dù vậy, cổ đinh như cũ vẫn duy trì cảnh giác, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm toàn bộ bịt kín không gian biến hóa. Kia phảng phất vệt nước màu đen bắt đầu nhanh chóng xâm chiếm khắp huyết sắc không gian, thực mau tứ phía vách tường đã bị hoàn toàn xâm chiếm, sau đó trần nhà cũng bắt đầu chậm rãi biến sắc, đến cuối cùng, sàn nhà cũng bắt đầu đã chịu ăn mòn. Cổ đinh lập tức tưởng sử dụng thần thông đem này nổ nát, nhưng hắn thực mau phát hiện, vô luận là hoàng cực chỉ, vẫn là một tay che trời, hoặc là chiến thần cung thần thông, tại đây phiến trong không gian thế nhưng đều dùng không ra. Liên lĩnh chủ cấp thần thông đều không thể sử dụng, này hẳn là quy tắc hạn chế. Cổ đinh hơi hơi nhíu mày. Mà lúc này, một bôi đen sắc đã leo lên thượng hắn một chân mắt cá. Đã nhận ra mắt cá chân dị thường, Cổ Đinh rốt cuộc đã biết loại này màu đen rốt cuộc là cái gì loại hình công kích, chính mình mắt cá chân ở bị màu đen bao vây lúc sau, phảng phất thạch hóa giống nhau trở nên chết lặng. Chính mình làn da, cơ bắp, cốt cách, thậm chí mỗi một cây thần kinh tựa hồ đều mất đi cảm giác. Cổ Đinh nháy mắt sáng tỏ, loại này màu đen có đem người thạch hóa cùng loại hiệu quả. Nay thần thông đích sắc quỷ dị, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, ta liền thử xem vừa mới từ vương giả thánh quan trung được đến truyền thừa thần thông, nhìn xem có thể hay không giúp ta giải trừ lần này nguy cơ. Thiên mệnh bá vương quyền. Cổ Đinh một tay nắm tay, 180 nói bí văn lưu chuyển ở dưới, một cổ mây tía từ lòng bàn tay nhộn nhạo mà ra, ngay sau đó phảng phất dẫn động thiên địa dị biến, khắp huyết sắc không gian chấn động không thôi. Lúc sau, quỷ dị một màn đã xảy ra, huyết sắc không gian bên trong những cái đó bị nhuộm dần màu đen bộ phận thế nhưng bắt đầu hóa thành xương đen, hướng tới Cổ Đinh trên nắm tay tụ tập lên, mà toàn bộ huyết sắc trong không gian, màu đen bộ phận cũng bắt đầu dần dần rút đi, chậm rãi biến trở về nguyên bản huyết sắc. Quấn quanh Cổ Đinh chân trái hắc ảnh cũng nhanh chóng hóa thành sương mù, hắn chân trái cũng khôi phục nguyên bản chi giác, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngay cả Cổ Đinh thấy như vậy một màn đều có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau, khắp không gian chung màu đen đều bị rút ra không còn, hoàn toàn bao bọc lấy Cổ Đinh nắm tay, giống như sương mù dày đặc không được quay cuồng, chỉ là cũng chưa đối Cổ Đinh tạo thành chút nào tổn hại. Vứt bỏ tạp niệm, Cổ Đinh một quyền oanh kích ở huyết sắc không gian một mặt vách tường phía trên. Chỉ là này một quyền, huyết sắc vách tường đã bị oanh ra một tầng mạng nhện vết rạn, kia vết rạn nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không chờ Cổ Đinh oanh ra đệ nhị quyền, toàn bộ huyết sắc không gian liền hoàn toàn băng tán, mà Cổ Đinh cũng về tới nguyên bản nơi không gian. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình nắm tay, màu đen sương mù cũng đã tự động tan đi. Ngươi, sao có thể? Nạp Sắt Lệ nhìn đến Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện, đầy mặt kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh hách. Ngươi, như thế nào ra tới? Oanh phá vách tường, tự nhiên liền ra tới. Cổ Đinh nói được đương nhiên. Nạp Sắt Lệ còn muốn hỏi chút cái gì, lại nghe đến trên đỉnh đầu kia hóa thành huyết nguyệt loan đao một trận chấn động, theo sau từ trong hư không rơi xuống xuống dưới, lưỡi dao phía trên huyết sắc quang mang ảm đạm tới rồi cực hạn. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi trôi này vũ khí là một thanh ma binh. Ngươi vừa rồi thi triển thần thông, tựa hồ cũng mượn trôi này ma binh lực lượng. Bất quá, ma binh dù sao cũng là ma binh, lấy thực lực của ngươi, mặc dù không có vũ khí cũng ít có địch thủ, trôi này ma binh có thể không cần, vẫn là tận lực không cần. Trải qua mấy phen giao chiến, Cổ Đinh cũng xác định Nạp Sắt Lệ trong tay trôi này loan đao, kỳ thật là một thanh ma binh. Ma binh có mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, thậm chí có không ít ma thảm họa chiến tranh chủ, trực tiếp làm cho người sử dụng tử vong. Trăng non xác thật là một thanh ma binh, chỉ là nó cùng tầm thường ma binh bất đồng, là một thanh cùng ta cộng sinh ma binh. Nó là từ ta sinh ra thời điểm, cùng ta cùng nhau từ cơ thể mẹ bên trong sinh ra tới. Nạp Sắt Lệ giải thích nói. Nhưng đối với chuyện này, Nạp Sắt Lệ tựa hồ cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là nói này một câu, liền rời đi đề tài, ngươi nếu bài trừ ta mạnh nhất nhất chiêu, ta cũng không có mặt khác thủ đoạn tiếp tục cùng ngươi chống lại. Một trận chiến này, ta nhận thua. Nạp Sắt Lệ dứt lời, một tay duỗi vào chính mình ngực bên trong, từ trong cơ thể lấy ra một khối màu đen lệnh bài. Đây là ngươi muốn thông quan lệnh bài. Cổ Đinh một tay bắt được lệnh bài, mà lúc này, tựa hồ đã chịu lệnh bài ảnh hưởng, nhưng cái đó quân coi giữ cũng đình chỉ đối lập cách đoàn người công kích. Trong hư không, một cái nữ nhắc nhở âm hưởng khởi. Cổ Đinh và dẫn dắt đoàn đội, thành công thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Cảm ơn. Cổ Đinh hướng về phía Nạp Sắt Lệ gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Đinh đoàn người liền bị chuyển tống tới rồi phía trước hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch kia tòa cung điện trong vòng. Phát cùng đỏ cờ hai người lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Này gần như cả ngày liên tục chiến đấu, làm nhân tinh mệnh lực tận đồng thời, cũng thu hoạch phỉ thiện. Mà thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ cũng là chỉ có thánh đồ cấp khác phạt cùng đỏ cờ hai người. Phía trước tao ngộ những cái đó thủ vệ, mỗi một người đều là cùng hai người chiến lực gần thánh đồ cấp cường giả, hai người vì không kéo đoàn đội chân sau, có thể nói là dùng hết toàn lực. Như vậy chiến đấu, cả ngày xuống dưới, làm hai người có không ít hiểu ra. Cổ Đinh hướng về phía những người khác làm một cái im tiếng động tác, mọi người đều gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Này hai tiểu tử, lần này vô cùng có khả năng sẽ đột phá đến thánh chủ cấp đường. Vốn dĩ hai người bọn họ tích lũy cũng đã đủ rồi, chỉ là kém một cái cơ hội là có thể đột phá. Lúc này đây liên tục cao cường độ chiến đấu, cấp hai người mang đến áp lực đồng thời, chỉ sợ cũng mang đến không ít hiểu được. Hải Hoàng thấp giọng hướng về phía mọi người truyền âm nói. Nguyên bản ta còn ở suy xét, này khảo hạch khó khăn càng ngày càng cao, tiếp theo quan muốn hay không làm hai người tiếp tục tham gia. Hiện tại xem ra, ta phía trước suy xét là dư thừa. Cổ Đinh cũng cười nói. 5 ngày qua đi. Đỏ cờ dẫn đầu đột phá đến thánh chủ cấp đường, ở Hải Hoàng chỉ đạo dưới, hắn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, củng cố thực lực của chính mình. Ngày thứ bảy, Phật cũng rốt cuộc đột phá đến Thánh Chủ, hắn cũng đồng dạng lợi dụng cuối cùng mấy ngày thời gian củng cố chính mình chiến lực. 10 ngày khảo hạch kỳ chợt lóe mà qua. Cung điện trong vòng, một đám đội ngũ bị truyền tống lại đây. Nguyên bản tham gia cửa thứ 36 cái tiểu đội, thế nhưng có 5 cái tiểu đội thành công thông quan, nhưng trừ bỏ Cổ Đinh đoàn người, mặt khác đội ngũ sở hữu thành viên đều nhìn qua dị thường chật vật. Duy nhất mất đi thăng cấp tư cách đội ngũ là Tuyệt Sắc Yêu Cơ dẫn dắt đoàn đội. Nàng vận khí không tốt lắm, gặp được thành chủ vừa lúc là linh hồn loại công kích miễn dịch. Toàn bộ thành trì phạm vi, sở hữu linh hồn công kích không thể sử dụng, nàng uổng có một thân mỹ thuật thi triển không ra mảy may. Chờ sở hữu thông quan giả đều đến đông đủ lúc sau, trong hư không nhắc nhở âm thực mau lại lần nữa vang lên. Cửa thứ 3 khảo hạch, nói vậy làm đại gia có chút tinh bị lực tẫn. Đại gia có thể ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh 3 ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tiêu chuẩn, 3 ngày lúc sau, ta sẽ mở ra đệ tứ quan khảo hạch. Ta trước nhắc nhở một chút, các ngươi hiện tại thông quan có 5 cái đội ngũ, chủ danh ngạch cùng phụ thuộc danh ngạch thêm lên tổng cộng có 37 người, nhưng là có thể thông qua đệ tứ quan khảo hạch, chỉ có 5 cái danh ngạch. Đến nỗi cụ thể quy tắc, 3 ngày lúc sau ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Các vị, hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Đinh bọn họ mơ hồ nghe được nhắc nhở âm nói xong lúc sau cười trống thành, cái kia nhắc nhở giả tựa hồ là cố ý đem quy tắc nói ra, hảo cho đại gia tăng thêm áp lực tâm lý. Chương 1157, thứ quan khảo hạch, bắt đầu. 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ thực mau qua đi. Không trung bên trong, cái kia nhắc nhở giọng nữ lần thứ 2 vang lên. 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ đã kết thúc, hiện tại ta tới nói một câu này đệ tứ quan khảo hạch quy tắc. Đệ tứ quan khảo hạch, ở đây 37 người đều có tư cách tham gia. Nhưng là, muốn thông quan đệ tứ quan, cần thiết có được chủ danh ngạch lệnh bài. Mà hiện tại chỉ có 5 cái đội ngũ hoàn thành cửa thứ 3 khảo hạch, chủ danh ngạch chỉ có 5 người, đây cũng là vì cái gì, đệ tứ quan thông quan danh ngạch chỉ có 5 cái. Khảo hạch một khi bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị tùy cơ truyền tống đến cùng khu vực. Chỉ cần đi đến khu vực này cuối, tìm được 12 phiến đồng thau đại môn, cầm chủ danh ngạch lệnh bài, mở ra trong đó bất luận cái gì một phiến đại môn, liền tính thông quan. Đương nhiên, muốn thông qua khảo hạch khu vực, đi đến cuối, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Khảo hạch khu vực chia làm tam trọng, đệ nhất trọng khó khăn nhỏ nhất, khoảng cách cuối xa nhất, đệ nhị trọng khó khăn gia tăng, hơn nữa khu vực này diện tích thật lớn, đệ tam trọng khu vực, khoảng cách trung điểm gần nhất, khó khăn cực cao. Nay đệ tứ quan khảo hạch, không cấm ngăn lẫn nhau chi gian tranh đoạt cùng chém giết. Nhưng ở tiến vào khảo hạch khu vực phía trước, ta sẽ cho các ngươi một người phát một viên ngọc kén, chỉ cần bóp nát ngọc kén, liền sẽ lập tức bị truyền tống ra tới. Nhưng truyền tống ra tới, cũng coi là từ bỏ này một quan khảo hạch. Nếu có chủ danh ngạch bóp nát ngọc kén từ bỏ khảo hạch, chủ danh ngạch lệnh bài sẽ rơi xuống ở nên khảo hạch giả bóp nát ngọc kén địa phương. Đệ tứ quan, khảo hạch kỳ hạn vì 1 tháng, trong 1 tháng không có thể mở ra đồng thau đại môn, coi là trực tiếp đào thải bị loại trừ. Quy tắc không sai biệt lắm liền nhiều như vậy. Hiện tại có cái gì nghi vấn, đều có thể nói ra. Ta có một cái nghi vấn. Lần này cái thứ nhất mở miệng như cũng là Cổ Đinh nhóm hải tặc Michael. Michael mỗi lần đều có thể ở trước tiên tìm được vấn đề mấu chốt. Đồng thau đại môn có 12 phiến, mà chúng ta cuối cùng nhiều nhất chỉ có 5 người có thể thông qua khảo hạch, 5 người tùy ý lựa chọn một phiến đại môn liền có thể thông qua khảo hạch nói, hay không ý nghĩa, này 12 phiến đại môn lựa chọn sẽ cùng thứ 5 quan khảo hạch có quan hệ. Michael vấn đề này nhắc tới ra tới, khiến cho ở đây tất cả mọi người an tĩnh đi xuống, kiên nhẫn chờ đợi nhắc nhở âm cấp ra hồi đáp. Không sai, này 12 phiến đại môn lựa chọn, cùng cuối cùng một quan khảo hạch có quan hệ. Vốn dĩ ta là không cần thiết nói ra, nhưng rốt cuộc các ngươi đều đến đệ tứ quan, nói ra cũng không sao. Dù sao ra này vương giả chi lộ, các ngươi cái gì đều sẽ không nhớ rõ. Không trung bên trong cái kia giọng nữ ở trầm mặc sau một lát, cấp ra thập phần quang côn hồi đáp. Đến nỗi này 12 phiến đồng thau đại môn khác nhau, phải nhờ vào đệ tứ quan thông quan giả tự hành phân rõ. Ta còn có cái vấn đề. Michael không có tiếp tục dây dưa cái thứ nhất vấn đề, hỏi tiếp nói, ngọc kén bóp nát lúc sau, truyền tống hẳn là có thời gian nhất định khoảng cách đi. Ở cái này khoảng cách trong lúc, nếu lọt vào công kích, hay không sẽ chịu thương tổn, vẫn là sẽ bị truyền tống chi lực phòng ngự xuống dưới. Ngọc kén khởi động đến truyền tống, đích xác có thời gian khoảng cách, bất quá thời gian này khoảng cách quá ngắn. Nếu là ở cái này thời gian khoảng cách lọt vào công kích, là sẽ chịu thương tổn, ngọc kén chỉ có truyền tống lực lượng, không cụ bị phòng ngự lực lượng. Nhắc nhở âm tiếp theo giải thích nói. Ở Michael đưa ra này 2 vấn đề lúc sau, mặt sau lại có mấy người đưa ra một ít vấn đề, nhưng đều là một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Nhắc nhở âm cấp ra đáp án cũng đều thực hàm hồ, thậm chí có chút đề cập đến khảo hạch chi tiết vấn đề trực tiếp cự tuyệt trả lời. Ước chừng qua 15 phút, không có người nhắc lại ra tân nghi vấn. Không trung bên trong lúc này mới phun ra 37 nói bạch mang, phân biệt dừng ở đây 37 nhân thủ chung. Đại điện mặt đất truyền tống trận đột nhiên sáng lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, liền toàn bộ từ đại điện trong vòng biến mất không thấy. Cổ Đinh thích hướng lại đây truyền tống trận mang đến hoảng hốt cảm, liền lập tức hướng tới chu vi nhìn lại. Nơi này là một mảnh cằn cỗi hoang vu nơi, mặt đất đại bộ phận đều bị cắt sỏi hóa, ngẫu nhiên có thể thấy được dị thú thi cốt, phảng phất này phiến thiên địa điểm suýt vật. Cũng chính như nhắc nhở âm theo như lời, mỗi người đều bị tùy cơ truyền tống tới rồi bất đồng khu vực, Cổ Đinh bên người không có một bóng người. Chỉ là thoáng quan sát một chút bốn phía, đang chuẩn bị xác nhận phương hướng, Cổ Đinh liền cảm ứng được nào đó phương hướng từ xa xôi địa phương truyền lại mà đến cường đại hơi thở, hắn lập tức đã biết chính mình hẳn là đi tới phương hướng. Nhắc nhở âm nói qua, càng nguy hiểm khu vực, khoảng cách khu vực này cuối càng gần. Mà Cổ Đinh rõ ràng cảm nhận được, cái kia phương hướng, có cực kỳ cường thịnh uy áp truyền lại ra tới, kia phóng xuất ra uy áp, chỉ sợ là thánh chủ cấp tuyệt điên tồn tại, thực lực so thành tiểu thánh vương phía trước chính mình sợ là cũng kém không được quá nhiều. Hắc, đa tạ, to con, nếu không phải ngươi chỉ dẫn, ta thật đúng là không quá xác định chính mình nên đi phương hướng nào đi. Cổ Đinh tuy rằng nhìn không tới đối phương, vẫn là cười tỏ vẻ cảm tạ, cũng mặc kệ đối phương khoảng cách xa như vậy có phải hay không có thể nghe được. Theo Cổ Đinh bay nhanh, hoang vu bờ cắt bên trong, ngẫu nhiên sẽ vụt ra dị thú đem Cổ Đinh coi như con mồi. Những cái đó dị thú, đều là thánh đồ cấp cường giả, đặt ở nhân loại thế giới xem như ghê gớm tồn tại. Nhưng ở Cổ Đinh trước mặt, chính là con kiến. Mỗi lần gặp được dị thú tấn công đi lên, Cổ Đinh căn bản đều không ra tay, chỉ là thân hình nhoáng lên, sau đó một chân giẫm đạp đi xuống, những cái đó dị thú liền óc nứt toạc, rơi xuống mà chết. Đương Cổ Đinh xuyên qua nhắc nhở âm theo như lời đệ nhất trọng khu vực thời điểm, bị hắn giẫm chết dị thú đã số lượng hơn trăm. Chỉ dùng một ngày không đến thời gian, Cổ Đinh liền tiến vào đệ nhị trọng khu vực. Sở dĩ biết là đệ nhị trọng khu vực, là bởi vì khu vực này là một mảnh khu rừng rậm rạp, quả thực giống như là sa mạc một mảnh ốc đảo. Chẳng qua này phiến ốc đảo diện tích chỉ sợ so sa mạc còn muốn đại gấp 10 lần không ngừng. Khu rừng này có chút cổ quái, sinh mệnh hơi thở quá mức nồng đậm, một bước vào rừng rậm, Cổ Đinh liền đã nhận ra dị thường. Hoặc là tồn tại đại lượng dị thú giấu kín trong đó, hoặc là chính là có mặt khác không biết nguyên nhân. Mất đi tra xét năng lực, Cổ Đinh chỉ có thể dựa vào chính mình cơ bản cảm ứng. Cái gọi là cơ bản cảm ứng, kỳ thật là cường giả đặc thù cảm giác năng lực, loại này cảm giác năng lực có thể cảm ứng được đồ vật rất mơ hồ. Vô pháp cho xác thực chỉ thị, chỉ có thể có một cái đại khái phương hướng. Cổ Đinh hiện giờ là thánh vương cấp cường giả, hắn loại này cảm giác năng lực, so phía trước cường mấy chục lần không ngừng. Hắn thân hình ở nhánh cây chi gian túng nhảy, nhưng so phía trước chậm không ít. Không có lựa chọn đấu đá lung tung, một cái là bởi vì nơi này tầm nhìn đã chịu cực đại hạn chế, bất đồng với phía trước sa mạc mảnh đất, mênh mông vô bờ, có thứ gì đánh lén đều có thể nhìn không sót gì. Một nguyên nhân khác, còn lại là khu rừng này cho hắn mang đến một cổ nhàn nhạt uy hiếp cảm. Hắn cũng không rõ ràng kia cổ nguy hiểm cảm đến từ chính nơi nào, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Hắn nhưng không hy vọng lật thuyền trong mương, mất đi đến vương giả chi lộ cuối tư cách. Nhìn không thấy nguy hiểm, mới là lớn nhất nguy hiểm. Cổ Đinh rất rõ ràng mà nhớ rõ dưỡng dục chính mình lớn lên lão cha đã từng nói qua những lời này, bởi vì nhìn không thấy, cho nên không biết rốt cuộc là cái dạng gì nguy hiểm, sẽ hướng tới cái gì phương hướng phát triển, kết quả sẽ như thế nào. Hết thảy, đều là không biết, mà không biết, là đáng sợ nhất đổ vỡ. Chính diện đối chiến, Cổ Đinh không lo lắng gặp được bất luận cái gì cường giả, nhưng là nếu gặp được một cái loại này cấp bậc kẻ ám sát, tìm được thích hợp thời cơ ra tay, vẫn là có nhất định tỷ lệ có thể chém giết chính mình, tuy rằng cái này tỷ lệ cực tiểu. Nay tòa rừng rậm, rốt cuộc cất giấu cái gì đâu. Liên ở Cổ Đinh suy tư vấn đề này thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa một thân cây thượng, treo một khối dị thú thi thể. Chương 1158, giam tra sử. Xa xa nhìn lại, kia chỉ dị thú hẳn là vừa mới chết đi không bao lâu, lại bị mấy cây dây mây buộc chặt ở một cây đại thụ nhánh cây phía trên, máu chảy đầm đìa treo ở nơi đó. Là ở chứa đựng đồ ăn sao? Là nhân vi vẫn là mặt khác dị thú làm? Nhìn như thế quái dị hiện tượng, Cổ Đinh trước tiên dừng bước, xa xa quan vọng. Nhưng theo hắn một phen quan sát, thực mau phát hiện dị thường, kia một khối thi thể tựa hồ ở biến hóa. Nguyên bản còn ở chảy huyết thi thể, tựa hồ ở mấy cái hô hấp thời gian, đã bị thứ gì hút khô rồi, biến thành một khối thây khô. Theo sau, kia dây mây bóc ra mở ra, thây khô rơi xuống mặt đất, thế nhưng trực tiếp tạp thành bột phấn, sau đó kia bột phấn cũng bị đại thụ rễ cây hấp thu, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nhìn đến nơi này, Cổ Đinh mới hiểu được lại đây, kia dây mây cùng thụ đều có cổ quái. Đã biết điểm này, Cổ Đinh xa xa liền hướng về phía cây đại thụ kia bắn ra một đạo kiếm chỉ, này một lóng tay ẩn chứa kim loại tính chi lực, vì đó là cắt này khỏa đại thụ. Đối với hai cụ phân thân năng lực, Cổ Đinh có thể sử dụng 8 phần trở lên, chỉ có cuối cùng mấy cái yêu cầu cực hạn thuộc tính thể chất thần thông hắn không có cách nào dùng đến, mặt khác năng lực đều là có thể tùy ý dùng. Này một lóng tay, Cổ Đinh tuy rằng không có sử dụng cái gì thần thông, nhưng lấy hắn hiện giờ chân vương chiến lực, tùy tiện một đạo công kích đều có thể so với chủ thần thần thông uy lực, kia một cây đại thụ, nháy mắt đã bị chặn ngang chẳng tiện. Theo sau, Cổ Đinh ngưng tụ đệ nhị chỉ, đang chuẩn bị chỉ hướng kia một cây như mãng dây mây, dưới chân bỗng nhiên một mảnh chấn động. Cổ Đinh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình dưới chân này khỏa đại thụ, thế nhưng cũng bắt đầu động. Không chỉ có như thế, tầm mắt trong phạm vi sở hữu thụ, đều phảng phất tỉnh ngủ, bắt đầu chấn động lên. Phu cận mấy khỏa đại thụ, càng là một đám đều đem cảnh rỗi lại đây, hướng tới Cổ Đinh quất đánh mà đi. Nay dương dầm thụ, thế nhưng tất cả đều là sống. Cổ Đinh mày nhăn lại, hướng tới dưới chân đại thụ thân cây một chân đạp đi, thân hình nhanh chóng bắn ra, đồng thời, cây đại thụ kia cũng tại đây một chân dưới nháy mắt tạc nước. Những cái đó quất đánh lại đây cảnh, không đợi gần người, đã bị Cổ Đinh chấn vỡ. Liên quan những cái đó vươn cảnh cây cối, đều phảng phất bị vỡ vụn cảnh cảm nhiễm giống nhau, toàn bộ vỡ vụn. Mà Cổ Đinh cũng cảm giác được, ở này đó cây cối tinh quái ngã xuống lúc sau, từng luồng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Đây là sinh mệnh tinh khí. Cổ Đinh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được càng nhiều đồ vật, không chỉ là sinh mệnh tinh khí, thế nhưng còn có võ đạo hiểu được. Cổ Đinh sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền minh bạch này đó năng lượng xuất hiện nguyên do. Này đó cây cối tinh quái, này đây huyết nhục sinh mệnh vị thực, làm cho bọn họ trong cơ thể tụ tập đại lượng sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa, những cái đó ngã xuống các tộc yêu nghiệt, bộ phận võ đạo hiểu được cũng bị này đó cây cối nuốt hít vào tới, bởi vì nào đó nguyên nhân dung nhập sinh mệnh năng lượng. Cây cối tinh quái tử vong lúc sau, này đó năng lượng tự nhiên liền giật tan ra tới, vì tránh cho tiêu tán, sẽ bản năng tìm kiếm tân vật dẫn. Này phiến địa phương, nhưng thật ra đối thánh chủ cấp cường giả tu hành có rất lớn trợ giúp. Cổ Đinh trước tiên liền nghĩ tới Bỉ Ưa Lệ bọn họ, đặc biệt là Bỉ Ưa Lệ, Cardino, Lily Stuart, Hút, cùng với bể cả mấy người, ở từng người lĩnh vực đều không sai biệt lắm đến cực hạn. Nếu có cũng đủ võ đạo hiểu được trợ giúp, sẽ đại đại gia tăng đột phá đến thánh vương tỷ lệ. Cổ Đinh chỉ là thoáng thất thần, chung quanh dây mây cùng nhánh cây liền lần nữa quất đánh lại đây. Hắn cả người một trận, những cái đó dây mây cùng nhánh cây liền lần nữa vỡ vụn. Lắc lắc đầu, Cổ Đinh tiếp tục hướng tới phía trước kế hoạch tốt lộ tuyến bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, vô số đại thụ cùng dây mây các loại cản trở, lại một chút ngăn trở không ngờ Cổ Đinh bước chân, hắn nơi đi qua, một mảnh hoang vu, sở hữu cây cối cùng dây mây toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Loại công kích này cường độ, đối ta tuy rằng không có hiệu quả, nhưng đối thánh chủ cấp khắc cường giả tới nói, uy hiếp độ vẫn là rất đại. Có chút cây cối, lực công kích chỉ so bị Ưa Lệ cùng Cắt Đi Nổ kém hơn một chút, so giống nhau thánh chủ cấp cường giả đều phải cường đại. Hơn nữa, lực phòng ngự cũng so giống nhau thánh chủ cấp hiếu thắng ra không ít. Thánh chủ cấp căn bản không có biện pháp hướng ta giống nhau nháy mắt hạ gục này đó cây cối dây mây, một khi bị vây quanh, khẳng định sẽ kiệt lực mà chết. Bất quá còn hảo, bị ta đánh thức chỉ là bộ phận cây cối dây mây. Mấy ngàn mễ ở ngoài tựa hồ đều là an tĩnh. Nếu là cả tòa rừng rậm đều sống lại, chỉ sợ có thể quá này để nhị trọng khu vực không vài người. Liên ở Cổ Đinh yên lặng suy tư những việc này thời điểm, một cổ khắc thường cảm đột nhiên truyền đến, Cổ Đinh lập tức thu hồi tâm thần, đi trước bước chân cũng rốt cuộc ngừng lại. Nếu tới, liền không cần giấu đầu lộ đuôi. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng truyền lại mở ra, hắn cảm ứng được, phụ cận có người ở nhìn trộm chính mình. Hắc hắc, bị phát hiện một người từ nơi không xa cây cối chung nhảy ra. Xuất hiện ở Cổ Đinh trước người cách đó không xa. Theo sau, Cổ Đinh bên cạnh mặt khác mấy cái phương hướng, cũng bị từng người xuất hiện một người. Tổng cộng 5 người, đem Cổ Đinh vây quanh ở trung ương. Các ngươi là người nào? Ta nhưng không nhớ rõ khi nào người dự thi chung nhiều ra tới các ngươi này 5 người. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Này một quan khảo hạch, tổng cộng tiến vào chính là 37 người, nhưng trước mắt này 5 người, cũng không phải trong đó bất luận cái gì một người. Chúng ta đương nhiên không phải người dự thi. Chúng ta là này một quan giám sát xử. Cầm đầu người nọ là một người nhìn qua cùng Cổ Đinh tuổi không sai biệt lắm thanh niên, dáng người thon gầy, một đầu tóc vàng. Giám tra xử. Cổ Đinh nhớ rõ quy tắc cũng không có nhắc tới loại chuyện này, giám tra xử là làm gì đó. Chúng ta trước trách là, bảo hộ khu rừng này, hơn nữa ngăn cản người dự thi thông quan. Thanh niên tóc vàng không nghĩ tới Cổ Đinh sẽ hỏi cái này loại vấn đề, thoáng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cấp ra đáp án. Bảo hộ rừng rậm. chính là các ngươi đồng bạn. Cổ Đinh đối với thanh niên tóc vàng sử cái ánh mắt, ngón tay chỉ chính mình tả phía trước một người ngăn trở giả. Thanh niên tóc vàng nhịn không được cũng hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy chính mình một người thủ hạ sau lưng, một cây cánh tay phẩm chất dây mây giống như tùy thời xoay quanh cự mãng, tựa hồ tỏa định hắn vì chính mình công kích mục tiêu. Thanh niên tóc vàng đang chuẩn bị nói cái gì đó, làm tên kia thanh niên không cần vọng động. Nhưng tên kia thanh niên thấy tất cả mọi người hướng tới chính mình nhìn lại đây, tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường, nhịn không được quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại. Hắn này vừa động, dây mây lập tức phát động công kích, trực tiếp cuốn lấy hắn phần eo. Cứu người! Thanh niên tóc vàng ra lệnh một tiếng, còn lại mấy người cũng đều từ bỏ Cổ Đinh, hướng tới bị dây mây cuốn quanh thanh niên đánh tới, bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên dây mây. Cổ Đinh đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn này hỗn loạn một màn, này giúp ngăn trở chính mình ra hỏa, thực lực thật đúng là chẳng ra gì, trừ bỏ tên kia thanh niên tóc vàng là thánh chủ, còn lại mấy người đều chỉ là thánh đồ cấp đừng. Vốn dĩ nghe nói đối phương đoàn người thân phận là giam tra sử thời điểm, hắn còn tưởng rằng những người này là sẽ không bị này đó cây cối cùng dây mây công kích. Kết quả hiện tại phát hiện, này bang gia hỏa kỳ thật cũng hôn đến rất thảm. Cái kia, ta xem các ngươi rất vội, ta có thể đi rồi sao? Cổ Đinh cũng thật sự không đành lòng đối này bang nhân xuống tay. Chương 1159, Tộc Lão. Kia một cây dây mây, cũng là thánh chủ cấp khác thực lực, so dẫn đầu tên kia giam tra sử muốn hơi cường một chút. Nhưng thực vật sinh mệnh thể sinh mệnh lực đều cực kỳ cường đại, khôi phục lực kinh người. Một đám giam tra sử điên cuồng công kích dây mây, muốn cứu chính mình đồng bạn, dây mây lại trước sau chết quấn lấy phía trước bắt giữ tên kia thanh niên không bỏ, lại còn có ở tùy thời bắt giữ đệ nhị danh con mồi. Một đám người Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không công phu quản Cổ Đinh. Nghe được Cổ Đinh phải đi, cầm đầu tên kia thanh niên tóc vàng do dự một chút, nhưng ngay sau đó mở miệng hô. Không cần đi, giúp chúng ta cứu người. Cổ Đinh nghe được thanh niên tóc vàng những lời này, nhịn không được cười. Ta vì cái gì muốn giúp các ngươi? Các ngươi vừa rồi không phải muốn ngăn cản ta thông quan sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm, chúng ta có thể thả ngươi thông quan. Thanh niên tóc vàng do dự một lát, chung quy vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái này nhưng không đủ, ta hiện tại đi luôn, các ngươi giống nhau vô pháp ngăn trở ta. Cổ Đinh nhìn đối phương tình hình chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là còn có thể chống đỡ trụ kia căn dây mây đánh sâu vào. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Thanh niên tóc vàng biết, chỉ bằng chính mình một đám người, lần này chỉ sợ ít nhất muốn tổn thất rất một người đồng bạn. Ta chỉ có một điều kiện, nói cho ta các ngươi biết nói, về khu rừng này sở hữu tin tức. Cổ Đinh đưa ra chính mình điều kiện. Thanh niên tóc vàng sắc mặt có chút khó coi lên, bọn họ là này tòa rừng rậm nguyên trụ dân, biết rất nhiều tin tức, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, rất nhiều đồ vật kỳ thật là không thể lộ ra. Cái này ta không làm chủ được. Ta có thể đem ngươi mang về thấy tộc lão biết đến sự tình so với chúng ta đều nhiều, nhưng hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi, không phải ta có thể quyết định. Thanh niên tóc vàng nhìn đến chính mình đoàn người sắp chống đỡ không được, đành phải lựa chọn thỏa hiệp, nhưng ta mang ngươi đi gặp tộc lão phía trước, ngươi cần thiết thể không thể thương tổn chúng ta tộc đàn bất luận cái gì thành viên. Thành giao. Cổ Đinh sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau, tùy tay một lóng tay điểm ra, kia căn dây mây trực tiếp hóa thành bột mịn. Bị cuốn quanh tên kia thanh niên lập tức từ dây mây buộc chặt bên trong giải thoát ra tới, một đám người đều thối lui đến phía trước dây mây nơi vị trí mấy thước có hơn. Cầm đầu tên kia thanh niên tóc vàng còn lại là biểu tình có chút cổ quái mà nhìn về phía Cổ Đinh, kia biểu tình, có kính sợ, có sợ hãi, cũng có do dự không chừng. Người ta cứu, hiện tại nên thực hiện các ngươi hứa hẹn. Cổ Đinh cười nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng thoáng do dự một lát, sau đó lấy hết can đảm hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Ngươi là thánh vương cấp cường giả. Có cái gì vấn đề sao? Cổ Đinh không có trả lời thanh niên tóc vàng, mà là hỏi ngược lại. Ngươi trước phát xong thể, ta mới có thể mang ngươi đi. Thanh niên tóc vàng đầy mặt cảnh giác cùng kiên kỵ mà nhìn Cổ Đinh nói. Hào đi Cổ Đinh rơi vào đường cùng, phát ra lời thề, hắn nguyên bản liền không tính toán đối này đó nguyên trụ dân động thủ. Nghe xong Cổ Đinh lời thề, thanh niên tóc vàng sắc mặt thoáng đẹp chút, quay đầu hướng về phía sau mấy người nói, chúng ta đi, hồi tụ tập mà. Cổ Đinh cũng chậm gì gì mà đi theo mặt sau. Làm Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái chính là, đi theo thanh niên tóc vàng một đám người phía sau, thế nhưng dọc theo đường đi không có gặp được đại thụ cùng dây mây công kích, ngay cả dị thú cũng chưa nhìn đến một con. Cổ Đinh ngay từ đầu cho rằng bọn người kia thật sự đã chịu khu rừng này che chở, nhưng sau lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện, này bang nhân cũng không phải đã chịu rừng rậm che chở, mà là bọn họ tìm được rồi ở trong rừng rậm hành tàu an toàn lộ tuyến. Ước chừng 2 cái giờ qua đi, Cổ Đinh bị thanh niên tóc vàng đoàn người đưa tới một cái thôn xóm. Dùng thanh niên tóc vàng bọn họ nói tới nói, nơi này là một cái tụ tập điểm. Cái này tụ tập điểm, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 100 nhiều người, đại bộ phận đều là lão nhân, phụ nữ cùng hài tử. Giống tóc vàng như vậy tuổi trẻ có sức chiến đấu, nghe nói chỉ có 30 người tới. Nhìn đến tóc vàng một đám người trở về, một người trung niên đã đi tới, hắn chiến lực cũng không thấp, đồng dạng là thánh chủ cấp đường, Cổ Đinh thậm chí có thể nhìn ra tới hắn so tóc vàng thực lực hiếu thắng không ít. Ever, ngươi làm cái gì? Vì cái gì mang cái người ngoài trở về? Trung niên hướng về phía tóc vàng quát. Hắn là người nào, ngươi biết chi tiết sao? Vạn nhất là thí luyện giả đâu? Thanh niên tóc vàng đầy mặt ủy khuất, thúc phụ, hắn cứu lì mệnh. Theo sau thanh niên tóc vàng lệ vợ đem chính mình đoàn người trong lúc vô ý tao ngộ dây mây công kích, sau đó bị Cổ Đinh giải cứu sự tình nói ra, đương nhiên, hắn tỉnh lược rất nhiều chi tiết. Đến nỗi Cổ Đinh thân phận, lệ vợ chưa nói, hắn ở tới trên đường cũng vẫn luôn ở lặp lại hướng về phía Cổ Đinh lại nhải, nhất định không thể bại lộ thí luyện giả thân phận. Cổ Đinh chỉ là ở một bên nghe, không xen mồm, hắn tới mục đích chỉ là muốn biết này tòa rừng rậm tương quan tin tức, tự nhiên không muốn nhiều sinh sự đoan. Hơn nữa Cổ Đinh cũng rất rõ ràng, đối với này vương giả chi lộ bản thổ sinh mệnh thể tới nói, chính mình này đó thí luyện giả, kỳ thật chính là thế giới này xâm nhập giả, tự nhiên rất khó thu được hoang nên. Nghe xong nghệ vợ giảng thuật, trung niên như cũ có chút hồ nghi, cẩn thận đánh giá Cổ Đinh một phen lúc sau, hướng về phía hệ vợ hỏi, ngươi xác định thân phận của hắn không có vấn đề. Nếu là tộc lao xảy ra chuyện, chúng ta toàn bộ tộc đàn liền hủy. Theo sau, hệ vợ cùng trung niên truyền âm giao lưu sau một lúc lâu, cũng không biết hắn nói chút cái gì. Trung niên cuối cùng rời đi, trước khi đi còn cau mày nhìn Cổ Đinh liếc mắt một cái. Hệ vợ một đám tiểu đồng bọn cũng tan, chỉ có hắn bản nhân mang theo Cổ Đinh đi tới một cái tiểu thổ phòng cửa, hướng về phía Cổ Đinh nói một tiếng, ta đi theo tộc lao nói một chút, xem hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nói xong, hắn khom lưng chui vào cửa, hắn cái đầu gù tỉnh lược cao một chút, tiếp cận 1m9, mà kia tiểu thổ phòng môn còn không đủ hắn cái đầu cao, phòng trường chỉ là miễn cưỡng đến 1m8. Cổ Đinh đứng ở cửa kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu qua đi, hệ vợ lui ra tới, hướng về phía Cổ Đinh gật đầu nói, tộc lão làm ngươi đi vào, hắn nói hắn cũng muốn gặp ngươi. Cổ Đinh gật gật đầu, túi đầu đi nhanh bước vào cửa phòng bên trong. Bước vào cửa phòng lúc sau, Cổ Đinh mới phát hiện, bên trong thế nhưng cùng bên ngoài giống nhau cũ xưa. Hắn nguyên bản cho rằng, phòng ở chỉ là bên ngoài thoạt nhìn cũ xưa, bên trong hẳn là có khác không gian, dù sao cũng là tộc lão trụ địa phương. Nay phòng ở không lớn, vào cửa chính là phòng khách. Phòng khách trên vách tường treo một mảnh lớn bằng bàn tay kim sắc lá cây, trang sách trước cống trên đài, còn bày hương khói cùng huyết nhục tế phẩm. Vào đi, một cái giản mùa thanh âm đột nhiên từ bên trái giữa phòng ngủ truyền đến. Cổ Đinh xoay người hướng tới phòng ngủ đi đến. Vừa mới đặt chân đi vào, liền nhìn đến một người lão giả nửa nằm ở một cái mộc chế trên ghế nằm. Tên kia lão giả nhìn như đã chập tối, trên mặt tất cả đều là khô cằn nếp nhăn, ngủ ở trên ghế nằm động tác chậm chạp hướng về phía Cổ Đinh vẫy vẫy tay, lại đây ngồi. Cổ Đinh đi đến trước mặt, ngồi ở một bên một cái ghế đầu thượng, cũng cẩn thận đánh giá trước mắt lão nhân này tới, này một phen đánh giá mới phát hiện, tên này tộc lao cặp mắt kia, nhìn qua một chút đều không giàn mua, ngược lại thanh triệt đến giống như trẻ con, rồi lại thâm thúy không thấy đế. Chỉ là điểm này, Cổ Đinh liền biết, chính mình hẳn là tìm đúng người. Hệ vợ kia hài tử tuy rằng cố ý gạt ta, nhưng ngươi hẳn là từ ngoại giới tới tham gia khảo hạch thánh vương đi. Lão giả cười nhìn về phía Cổ Đinh. Chương 1160 Luyện ngục yêu thụ. Bị lao giả một ngữ nói toạc ra thân phận, Cổ Đinh sửng sốt một chút, theo sau sảng khoái gật đầu thừa nhận. Tộc lão, ta thật là tham dự này vương giả chi lộ khảo hạch giả. Bất quá, ta lần này tiến đến không có ác ý, chỉ là muốn biết về khu rừng này tin tức. Cổ Đinh nói, lại lần nữa đánh giá một chút vị này tộc lão. Nhưng vị này tộc lão cho người ta cảm giác, như cũ như là toàn vô tu vi người thường. Ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi, ta sẽ tận lực đem ta biết nói cho ngươi. Lão giả cười gật gật đầu. Khu rừng này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở hữu cây cối dây mây đều là nuốt huyết ăn thịt tinh quái sao? Cổ Đinh đưa ra chính mình nhất muốn biết một vấn đề. Khu rừng này có cổ quái, là bởi vì rừng rậm trung tâm vị trí có một cây yêu thụ. Đồn đãi, kia khỏa yêu thụ, là đến từ chính luyện ngục đệ thập nhất tầng hoang cổ loại cây, bị đại năng giả trồng trọt ở chỗ này, hiện giờ đã qua đi thượng trăm cái kỷ nguyên. Nghe nói kia khỏa yêu thụ bẩm sinh tư chất liền có thể so với nhân loại thánh đồ cấp yêu nghiệt, nhiều năm như vậy tại đây vương giả chi lộ, cắn nuốt vô tận huyết nục, đã sớm tiến hóa tới rồi thánh vương cấp. Nếu không phải này một phương thế giới quy tắc hạn chế, chỉ sợ nó đã sớm thành tựu quân vương. Lợi hại như vậy, Cổ Đinh nghe xong đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng biết, nếu đổi thành nhân tộc thánh đồ cấp yêu nghiệt, thượng trăm kỷ nguyên tu luyện thành thất tinh lĩnh chủ tỷ lệ rất lớn, nếu tăng lên tới thánh vương cấp tư chất, thượng trăm kỷ nguyên thành tựu quân vương là thực bình thường sự tình, thậm chí siêu thoát quân vương đều nói không chừng. Căn cứ ta đoạt được đến tin tức, này khỏa yêu thụ có thể so nhân loại thánh vương cường hãn đến nhiều. Nó có 108 căn cành, mỗi một cây cành phát ra công kích đều có thể so với thánh vương cấp cường giả toàn lực một kích. Nó cành, thánh vương dưới công kích vô pháp tạo thành chút nào hư hao. Hơn nữa nó trong cơ thể có được đại lượng khí huyết cùng sinh mệnh chi lực, lọt vào bất luận cái gì bị thương đều có thể nháy mắt chữa trị. Duy nhất khuyết điểm, đó là không thể di động vị trí. Như vậy một cây yêu thụ, kết ra trái cây hẳn là ẩn chứa thật lớn năng lượng đi. Cổ Đinh nghe đến đó, trong lòng vừa động. Nghe được Cổ Đinh hỏi như vậy, lão giả đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ cũng đoán được Cổ Đinh trong lòng suy nghĩ, gật đầu nói, không sai, này khỏa yêu thụ, mỗi cái kỷ nguyên sẽ kết một lần quả, mỗi lần dựng dục 108 viên huyết sắc trái cây. Kết quả lúc sau, mỗi năm rơi xuống một viên, bị nó chính mình hấp thu. Chờ nhánh cây thượng sở hữu trái cây toàn bộ rơi xuống, yêu thụ sẽ nở hoa, mỗi lần hoa khai tam vạn năm, hương phiêu trăm vạn, sau đó cánh hoa rơi xuống, một lần nữa dựng dục tân trái cây. Ở yêu thụ trái cây không có thành thục trong lúc, yêu thụ là nguy hiểm nhất, bởi vì 108 căn nhánh cây đều sẽ tiến hành công kích. Trái lại, yêu thụ trái cây thành thục lúc sau, là an toàn nhất thời điểm. Bởi vì, kết quả nhánh cây là sẽ không tham dự công kích. Kia viên yêu thụ hiện tại hẳn là ở vào cái gì trạng thái? Cổ Đinh có chút bức thiết hỏi. Hiện tại ở vào kết quả kỳ, bất quá, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có hơn 30 cái trái cây. Lao giả đáp. Minh bạch. Cổ Đinh vừa lòng gật gật đầu, về yêu thụ tin tức, đã làm hắn rất có thu hoạch. Tộc Lão, ngươi nói nhiều như vậy yêu thụ sự tình, khu rừng này lại đi theo yêu thụ có cái gì quan hệ? Nơi này vốn là một mảnh cằn cỗi nơi, yêu thụ bị gieo lúc sau, qua rất nhiều năm, mới xuất hiện khu rừng này. Này rừng rậm sở hữu cây cối, đều là yêu thụ diễn sinh sinh mệnh thể, nó có quá nhiều sinh mệnh năng lượng vô pháp tiêu hóa, vì thế tạo thành khu rừng này, theo năng lượng tích tụ càng ngày càng nhiều. Khu rừng này diện tích cũng liền càng lúc càng lớn. Khu rừng này sở hữu cây cối, kỳ thật đều tương đương với yêu thụ một cây dâu, sở hữu tiến vào rừng rậm sinh mệnh thể động thái, đều ở trước tiên đã bị yêu thụ cảm giác đến. Ý của ngươi là, khu rừng này sở hữu thực vật, ở yêu thụ khống chế dưới đều sẽ công kích mặt khác sinh mệnh thể. Cổ Đinh nhíu mày. Không phải sở hữu thực vật, chỉ có tồn tại trăm vạn năm trở lên thực vật mới có công kích ý thức. Trăm vạn năm dưới những cái đó, đều chỉ là bình thường thực vật, không có công kích tính. Chỉ có tra xét năng lực. Chính là, hiện giờ thượng trăm cái kỷ nguyên qua đi, chẳng phải là tồn tại trăm vạn năm trở lên thực vật số lượng thực khủng bố. Cổ Đinh ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Không đơn giản như vậy, yêu thụ đã chịu nơi này quy tắc hạn chế không thể sinh trưởng đến thánh vương phía trên. Nó diễn sinh sinh mệnh thể cũng đồng dạng đã chịu hạn chế. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, khu rừng này liền sẽ phát sinh thiên tai, hủy diệt không ít trăm vạn năm trở lên thực vật. Chỉ có những cái đó trăm vạn năm dưới, không có ý thức sinh ra thực vật sẽ không đã chịu thiên thai lan đến. Nếu không phải thiên thai tồn tại, lấy yêu thụ năng lực, đã sớm đem nó lĩnh vực khuyết trương đến này một phương thế giới mỗi cái góc. Nhưng mặc dù có thiên thai tồn tại, khu rừng này, có công kích ý thức thực vật số lượng, cũng chiếm cứ 30% trở lên. Thiên thai, là cái gì? Cổ Đinh có chút tò mò hỏi. Trận gió, thiên hỏa, lôi phạt, đóng băng chờ trời giáng tai nạn, mỗi lần thiên thai buông xuống, liền có rất nhiều có công kích ý thức thực vật chết đi. Đặc biệt là nếu có thực vật sắp đột phá đến thánh vương thời điểm, thiên thai buông xuống sẽ dị thường cường đại, đem này bóp chết ở trong nôi. Cho nên đến bây giờ mới thôi, khắp rừng rậm, chỉ cần yêu thụ kia một cây thánh vương cấp thực vật. Khu rừng này tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không treo chọc kia khỏa yêu thụ, kỳ thật cũng là không tồi tu luyện nơi. Ngươi cũng nên đã sớm phát hiện, chém giết nơi này thực vật tinh quái, sẽ đạt được đại lượng năng lượng cùng pháp tắc mảnh nhỏ. Này đó kỳ thật đều là yêu thụ hấp thu báo hòa lúc sau. Từ nó trong cơ thể giật tràn ra tới. Đến nỗi yêu thụ trái cây, ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh thuần, pháp tắc mảnh nhỏ cũng càng thêm hoàn chỉnh. Thậm chí trước kia có số ít thiên tư chắc tuyệt thánh chủ cấp yêu nghiệt, nuốt hút đủ lượng pháp tắc mảnh nhỏ, thành tựu thánh vương. Tộc Lao cấp ra này một bộ phận tin tức, làm Cổ Đinh trước mắt sáng ngời. Hắn đã thành tựu thánh vương, pháp tắc mảnh nhỏ đối hắn ý nghĩa không lớn, nhưng đối Lý Lý Sở Tuất, bị hứa lệ đám người tới nói, khu rừng này vô cùng có khả năng là làm cho bọn họ đột phá thánh vương đại kỳ ngộ. Yêu thụ trái cây, cần thiết tới tay. Cổ Đinh em thầm hạ quyết tâm. Tộc Lão, ngươi có biết, kia yêu thụ nơi cụ thể vị trí? Cổ Đinh mở miệng dò hỏi. Ta nơi này có một phần bản đồ, chỉ là tộc Lão nói tới đây, ngựa khí một đốn, sau đó nhìn về phía Cổ Đinh, trong ánh mắt để lộ ra một tia rào hoạt, bản đồ không thể bạch cho ngươi. Đây là tự nhiên, ta có thể dùng đồ vật tới trao đổi. Cổ Đinh ngay từ đầu liền không nghĩ miễn phí đem người ta bản đồ, hắn chỉ là không biết dùng thứ gì tới trao đổi tương đối thích hợp. Ta muốn một viên yêu thụ trái cây. Tộc lão nhìn chằm chằm Cổ Đinh nói, hắn có chút sợ Cổ Đinh cự tuyệt yêu cầu này, rốt cuộc yêu thụ trái cây thu hoạch không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có thể. Cổ Đinh nhíu mày, chung quy vẫn là đáp ứng rồi. Cổ Đinh đảo không phải cảm thấy yêu thụ trái cây giá trị vượt xa quá bản đồ, mà là cảm thấy lão giả từ lúc bắt đầu liền cố ý nói ra yêu thụ trái cây sự tình, tựa hồ liền ở tính kế chính mình, cái này làm cho hắn có chút không thoải mái. Tộc lão tướng một chương thuộc ra bản đồ từ trong lòng chậm rãi lấy ra, đưa cho Cổ Đinh. Ngươi sẽ không sợ ta cầm bản đồ, liền không hề đã trở lại. Cổ Đinh cười hỏi. Lão hủ sống nhiều năm như vậy, gặp qua sự tình đã đủ nhiều, có trở về hay không tới, đều là tiểu hữu ngươi lựa chọn. Tộc lão nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa. Cổ Đinh thấy thế, trong lòng không mau thoáng giảm bớt chút, hướng tới tộc lão vừa chắp tay, xoay người rời đi. Cổ Đinh rời đi không lâu, tộc lão từ từ mở hai mắt, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vòng trời, nếu không phải lão hủ thọ nguyên đem tẫn, thật sự cùng đường, cũng không đến mức như vậy ra mặt dạy đi tinh kế một người tiểu bối. Ai? Mất mặt nột. Chương 1161, thọc tổ ong. Cổ Đinh đối tộc lão vấn đề cũng không nhiều. Bởi vì ở đi tụ tập điểm trên đường, Ever cũng đã đối Cổ Đinh nói qua không ít về khu rừng này sự tình. Ever cũng là biết tộc lão thọ nguyên đem tẫn, cùng Cổ Đinh đối thoại tự nhiên là càng ngắn càng tốt, cho nên rất nhiều đồ vật hắn đều trước tiên báo cho Cổ Đinh. Rời đi tộc lão phòng lúc sau, Cổ Đinh lại tìm được rồi Ever, dò hỏi một ít yêu cầu bổ sung tin tức. Lúc này mới dựa theo bản đồ nhắc nhở lộ tuyến một đường hướng tới yêu thụ nơi vị trí chạy đến. Ngày đầu tiên hành trình thực thuận lợi. Bởi vì trên bản đồ đem khu vực an toàn cũng biểu thị ra tới, Cổ Đinh dọc theo đường đi liền một cây công kích chính mình thực vật cũng chưa gặp được. Nhưng là sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh cước trình liền vượt qua trên bản đồ khu vực an toàn phạm vi, rốt cuộc, hệ vợ nơi tộc đàn chỉ là một cái tiểu bộ lạc, có thể thăm dò khu vực hữu hạn. Dựa theo hệ vợ theo như lời, khu rừng này, có mấy ngàn cái bộ lạc, chính hắn nơi bộ lạc, thuộc về nhỏ nhất cái loại này quy mô. Có 5 cái siêu cấp bộ lạc, là có thánh vương cấp cường giả tồn tại, bọn họ trong tay cũng có khu rừng này nhất hoàn chỉnh bản đồ. Đáng tiếc không có hoàn chỉnh bản đồ, bằng không sẽ dùng ít sức rất nhiều. Cổ Đinh sáng sớm vừa mới bước ra khu vực an toàn, liền tao ngộ thực vật tinh quái đánh lén. Liền ở hắn vội vàng một đường chém giết thực vật tinh quái, một đường hướng tới yêu thụ nơi khu vực chạy đi thời điểm, những người khác cũng lục tục thông qua đệ nhất trọng khu vực khảo hạch, tiến vào tới rồi đệ nhị trọng rừng rậm khu. Bị hứa lệ một đao chạm rất hơn 20 cây thực vật, vừa mới hồi đao vào vỏ, liền cảm nhận được sinh mệnh năng lượng cùng pháp tắc mảnh nhỏ dũng mãnh vào. Đánh chết này đó thực vật tinh quái, thế nhưng còn có bực này chỗ tốt. Bị hứa lệ mày dương lên, có chút ngoài ý muốn, theo sau lại nhỏ giọng nói thầm nói, đáng tiếc, này đó thực vật tựa hồ đều là kỳ quái biến dị thể, không có biện pháp lấy đảm đương nguyên liệu nấu ăn. Cùng bị hứa lệ đồng thời bước vào khu vực này, còn có Cổ Đinh nhóm hải tặc cắt đi nổ, hụt đám người. Mọi người thực mau đều phát hiện chém giết này đó thực vật tinh quái chỗ tốt. Chỉ cần chém giết cũng đủ nhiều thực vật tinh quái, là có thể tích góp đến cũng đủ pháp tắc mảnh nhỏ, có thể thử đánh sâu vào một chút thánh vương cảnh giới. Như thế so với chính mình tu luyện, tới dễ dàng đến nhiều. Dưới vành nón hụt dơ lên khoẻ miệng, trong tay chủy thủ ở đầu ngón tay đánh mấy cái chuyển. Hiển nhiên, đối với sát thủ hắn tới nói, chỉ cần giết lục liền có cơ hội tăng lên tới thánh vương, không có so cái này làm nhân tâm tình càng sung sướng sự tình. Này đó pháp tắc mảnh nhỏ cũng không biết như thế nào tới, bất quá. Mặc kệ như thế nào tới, tổng không phải chuyện xấu. Này đó có cây tinh quái lấy huyết nhục vì thực, cũng không phải người lương thiện, giết cũng liền giết. Một đầu đầu bạc cắt đi nổ đứng thẳng ở một cây đại thụ thụ điên, tóc dài theo gió mà vũ, phiêu giật như tiên. Khu rừng này thế nhưng chất chứa nhiều như vậy pháp tắc mảnh nhỏ, tuy rằng đối ta vô dụng, nhưng đối lý lì bọn họ hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Đáng tiếc, đánh chết lúc sau tự động chui vào trong cơ thể, không có cách nào bảo tồn xuống dưới. Bằng không có thể giúp lý lý bọn họ nhiều thu thập một ít xà một tay hoành nắm cự kích, nhìn phía dưới tấn công mà đến cây cối cảnh, đầy mặt tiếc nuối biểu tình. Này đó cây cối tinh quái thế nhưng vô pháp bị đồng thuật khống chế, tựa hồ bị một cái linh hồn so với ta càng cường đại sinh linh thống ngự. Khu rừng này, có chút cổ quái. Cũng may ta ảo thuật còn có hiệu quả, trước nuốt hút này đó pháp tắc mảnh nhỏ, nói không chừng ta cũng có cơ hội trở thành thánh vương. Lý lý sở tuột một tay chống cằm tự nhủ thấp giọng nói thầm. Mà nàng dưới chân những cái đó cây cối tinh quái hỗn loạn một đoàn, hoàn toàn coi lý lì sở tuột vì không có gì, lẫn nhau chi gian dùng cảnh quất đánh lên. Khu rừng này bí mật, thực mau bị này đó ngoại lai thí luyện giả phát hiện, mọi người đều bắt đầu điên cuồng tàn sát khởi này đó cây cối tinh quái. Rừng rậm chỗ sâu trong, một gốc cây cao không đến 10 mét kim sắc cây nhỏ thượng, kết 36 viên huyết sắc trái cây. Mỗi một viên trái cây, đều không sai biệt lắm là thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, giống như huyết sắc đá quý tinh ánh dịch tấu, truy ở nhánh cây thượng, theo gió hơi hơi đãng. Đột nhiên, nhánh cây chấn động trở nên kịch liệt lên, ngay cả thân cây đều ở hơi hơi rung động. Cây nhỏ thân cây phía trên, bắt đầu chậm rãi hiện ra một trương người mặt đột nhiên há mồm phát ra phẫn nộ gào giống, đáng chết người từ ngoài đến, lại ở bốn phía tàn sát bổn tọa con cháu. Lần này bổn tọa vẫn là cho các ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, cây nhỏ tam căn cành đột nhiên hướng tới trong hư không quất đánh mà ra, nháy mắt xé rách không gian, hơn nữa hướng tới bị xé rách trong không gian tìm kiếm. Mấy chục vạn km ở ngoài, một con bàn với huyệt động chung ngủ hắc cánh cự long đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía xé rách không gian mà đến kia một cây kim sắc cành. Kim sắc cành giống như một con rắn nhỏ, từ trong hư không dò ra, tựa hồ cảm giác tới rồi cự long tồn tại, thực mau ở trên hư không bên trong viết xuống một hàng văn tự. Giúp bổn tọa giải quyết rất sở hữu nhân loại xâm nhập giả, thù lao vì 3 viên tạo hóa huyết quả. Cự long chỉ là thoáng nhìn, liền gật đầu nói, thành giao. Cùng cự long đồng dạng bị kim sắc cành thông chi, còn có chiếm cứ mặt khác hai mảnh khu vực một con cả người kim sắc vậy cự điêu, một con hai chân đứng thẳng ngân giáp cự vượng. Nếu cổ đinh thấy như vậy một màn nói, hắn khẳng định sẽ biết, này ba con đại gia hỏa, chính là hệ vợ phía trước nhắc tới quá yêu thụ rừng rậm ba vị dị thú bá chủ. Ba con dị thú, đều là thánh vương cấp chiến lược siêu cường tồn tại. Xâm nhập giả bốn phía tàn sát thực vật tinh quái, kinh động nhưng không chỉ là kim sắc yêu thụ cùng ba con dị thú bá chủ, còn có rừng rậm năm đại bộ lạc. Năm đại bộ lạc cũng không hổ là khu rừng này nguyên trụ dân, mặc dù tại đây phiến rừng rậm, bọn họ cũng có rất nhiều không vì người ngoài biết đặc thù dò xét thủ đoạn. Ở nhận thấy được cây cối tinh quái đại phê lượng tử vong thời điểm, bọn họ liền biết, người từ ngoài đến lại xâm nhập vào được, bởi vì loại chuyện này đã không ngừng phát sinh quá một lần. Hơn nữa là có quy luật, mỗi lần khoảng cách một vạn năm liền sẽ tới một lần. Bích thủy trong bộ lạc, một cái diện tích khổng lồ phòng hội nghị chung, đã tụ tập hơn 20 người, đều là tộc đàn cao tầng cùng thành viên trung tâm. Cây cối tinh quái đại lượng ngã xuống, hẳn là đến từ ngoại giới kẻ xâm lấn lại buông xuống, lần này khoảng cách lần trước không sai biệt lắm cũng đã vào năm. Một người lao giả cao mày, hiển nhiên cũng không hoan nên cổ đình bọn họ buông xuống. Kia bang gia hỏa chính là một đám vực ngoại tà ma, bọn họ ra tay đánh chết. Cũng sẽ không chỉ là những cái đó cây cối tinh quái, còn có chúng ta này đó bản thổ sinh mệnh thể. Ta kiến nghị, phái ra thánh vương dẫn người bao vây tiêu trừ. Một người nhìn qua 20 tuổi xuất đầu thanh niên lạnh lùng nói. Ta tán thành. Chủ tọa bên trái tên kia trên chỗ ngồi, là một người bộ mặt cương nghị trung niên, không có cấp ra bất luận cái gì ý kiến, chỉ là trực tiếp cấp ra ba chữ. Ta cũng tán thành. Lúc này, chủ tọa phía bên phải tên kia trên chỗ ngồi trung niên phụ nhân cũng gật đầu. Tán thành. Phát sinh cùng loại tình cảnh, còn có mặt khác bốn cái siêu cấp bộ lạc. Mà cổ đinh bọn họ này đó người từ ngoài đến, còn hồn nhiên không biết, nhằm vào chính mình một đám người bắt giết, đã ở trong tối bắt đầu rồi. Chương 1162, tao nộ cường địch bị ủa lệ. Cổ đinh ngồi xổm một cây cành lá rậm rạp nhánh cây thượng, đem hơi thở thu liễm tới rồi cực hạn, ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khoảng cách hướng tới phía dưới khắp nơi tuần tra thú đàn nhìn lại. Kỳ quái, mấy ngày nay dị thú hoạt động như vậy thường xuyên. Tựa hồ như là đang tìm kiếm cái gì. Hơn nữa, những cái đó lấy dị thú huyết nhục vì thực vật tinh quái thế nhưng cũng không công kích bọn họ. Chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì biến cố? Nay đã là cổ đinh chạy tới yêu thụ sở tại ngày thứ tư, từ ngày hôm sau bắt đầu, cổ đinh liền phát hiện dị thú hoạt động dị thường chẳng hướng. Mấy ngày nay một đường lại đây, cơ hồ mỗi khoảng cách một khoảng cách, đều có dị thú tuần tra. Nên không phải là bởi vì chúng ta này đó thí luyện giả khiến cho đi. Cổ đinh mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng chính mình này đó xâm nhập giả có quan hệ. Hắn suy đoán cũng đích xác cùng sự thật tương đi không xa. Cổ đinh không biết chính là, liền tại đây ngắn ngủn 3 ngày thời gian. 37 danh thí luyện giả, đã có gần nửa số bị dị thú cường giả cùng bộ lạc bắt giết, dư lại đã không đến 20 người. Tại đây dư lại không đến 20 người, có hơn phân nửa cũng đang ở lọt vào đuổi giết. Trong đó, cũng bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc thành viên. Bị uế lệ mấy ngày nay thời gian liền bị đuổi giết. Ngay từ đầu chỉ là quy mô nhỏ bộ lạc đội ngũ trong lúc vô ý phát hiện tàn sát thực vật tinh quái hắn, phát hiện bị ủa lệ thực lực bất phàm, bọn họ đảo cũng không nốc, không có trực tiếp động thủ, mà là trực tiếp thông báo bộ lạc Thánh Vương. Vì thế, tên kia Thánh Vương liền mang theo đội ngũ vây sát bị ủa lệ. Bị ủa lệ tuy rằng chỉ là Thánh Chủ, nhưng rốt cuộc thực lực viễn siêu giống nhau Thánh Chủ. Huống hồ mấy ngày nay được đến không ít pháp tắc mảnh nhỏ, làm hắn thực lực lại có tinh tiến, khoảng cách bước vào Thánh Vương cấp bậc chỉ kém nửa bước xa. Tuy không địch lại Thánh Vương, lại ngạnh sinh sinh từ Thánh Vương thiết kế vây sắt chung chạy thoát đi ra ngoài. Mấy ngày thời gian xuống dưới, hắn biên chiến biên trốn, nhưng thương thế lại cũng càng tích lũy càng nặng. Ở Thánh Vương đuổi giết dưới, hắn căn bản không có thời gian chữa thương. Ngày này, hắn lại lần nữa bị tên kia Thánh Vương đuổi theo. "To con, lần này ngươi trốn không thoát đâu, không cần làm vô vị dãy rủa." Tên kia thánh chủ một đầu tán loạn áo choàng lam phát, dáng người gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc một bộ nhìn qua nhà quê muốn chết màu xanh lục khôi giáp, xa xa liền hướng về phía Bỉ Úa Lệ nhếch miệng hô. Bỉ Úa Lệ lại một chút không để ý đến, ra tốc hướng tới nơi xa chạy trốn. "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Lam Phát Thánh Vương cũng đột nhiên ra tốc, nhiều lần cách nhanh mấy lần, nhanh chóng hướng tới Bỉ Úa Lệ đuổi theo. Nhận thấy được hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Bỉ Úa Lệ đột nhiên xoay chuyển thân hình, trong tay vẫn luôn tích tụ đao kính huy đao chém ra. Kia một đao ở trên hư không bên trong, vẽ ra một cái không gian thật lớn khe rãnh, giống như lao nhanh con sông, ngăn cản Lam Phát Thánh Vương đi trước bước chân. "Hừ, này nhất chiêu ngươi đã dùng 3 lần, 3 lần ngươi đều từ trong tay ta chạy thoát, ngươi cho rằng lần này ta sẽ không có ứng đối biện pháp sao?" Lam Phát Thánh Vương một tiếng hừ lạnh nói. Theo sau, hắn một chảo vương, ở trên hư không bên trong hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng tới kia bị xé rách không gian cái khe đè xuống. Lúc sau, hắn thế nhưng trực tiếp đạp kia thần nguyên bản tay khổng lồ, lấy này vì nhịp cầu, xuyên qua không gian cái khe, lần thứ hai hướng tới Bỉ Úa Lệ đuổi theo. Đang chuẩn bị xoay người đào tẩu Bỉ Úa Lệ nhìn đến như vậy một màn, cũng là rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng chính là như vậy một chút ngây người, Lam Phát Thánh Vương đã xuất hiện ở hắn trước người, ngăn cản hắn đường đi. "Cuối cùng đuổi theo ngươi, to con." Bỉ Úa Lệ cau mày, cầm chuôi đao tay lại lần nữa âm thầm tụ kính. Đôi mắt lại là gắt gao đinh ở Lam Phát Thánh Vương trên người, chút nào không dám thả lỏng. Lam Phát Thánh Vương lại tựa hồ cũng không vội vã đối hắn ra tay, mà là hướng về phía hắn mở miệng nói, "Mấy ngày nay giao thủ số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực lực của ngươi, lòng ta đại khái hiểu rõ. Thánh Vương dưới, chỉ sợ không vài người là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi ở đao trên đường thiên phú, chỉ sợ ở các ngươi nơi thế giới, cũng là số một số hai tồn tại. Ta Lan Khăn Đức là cái ái tài người, chỉ cần ngươi chịu thần phục với ta, ngày sau đi theo ta ăn sung mặc sướng, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Không có hứng thú. Muốn động thủ liền chạy nhanh, thiếu rong dài." Bỉ Úa Lệ không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền trực tiếp cự tuyệt. "Là cá nhân liền có dục vọng, ngươi luôn có chút gấp không chờ nổi muốn được đến đồ vật đi. Nếu ta có thể đem ngươi muốn đồ vật cung cấp cho ngươi, ngươi hay không có thể suy xét thần phục với ta đâu." Lan Khăn Đức như cũ không quá hết hy vọng. "Ta muốn đồ vật, ngươi cấp không được. Không cần tốn nhiều môi lưới." Bỉ Úa Lệ: "Không ngại nói đến nghe một chút, nói không chừng ta thật có thể cung cấp cho ngươi đâu. Phải biết rằng, tại đây một phương thế giới, ta Lan Khăn Đức vẫn là tương đối có hy vọng." Lan Khăn Đức đầy mặt tự tin biểu tình: "Ta tưởng ở các vị diện siêu tầm có nhất độc đáo hương vị nguyên liệu nấu ăn, đem này đó nguyên liệu nấu ăn chế tác thành cuộc đời của ta thực đơn thượng mỹ thực món ngon. Sau đó, đem này một phần thực đơn truyền thừa đi xuống. Chẳng sợ có một ngày ta ngã xuống, ta sáng tạo mỹ thực như cũ có thể bị hậu nhân nhấm nháp đến." Bỉ Úa Lệ nói xong lúc sau nhìn về phía Lan Khăn Đức: "Mà ngươi, trừ bỏ này một phương tiểu thế giới, đi qua mặt khác vị diện sao? Nếu không đi qua, như thế nào có thể đạt thành nguyện vọng của ta?" Nghe xong Bỉ Úa Lệ này phiên lời nói, Lan Khăn Đức sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Bị quản chế với nào đó đặc thù quy tắc, vô pháp rời đi này một phương tiểu thế giới, là Lan Khăn Đức nhất không muốn nghe người ta nhắc tới sự tình. Bỉ Úa Lệ này phiên lời nói, quả thực chính là vả mặt. "Thần phục, hoặc là chết. Ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn." Lan Khăn Đức mạnh mẽ đem tức giận áp chế đi xuống. Hắn thật sự rất muốn thu phục Bỉ Úa Lệ này một viên manh tướng, bởi vì hắn biết, Bỉ Úa Lệ một khi trưởng thành lên, tương lai không thể hạt lượng. "Vậy chiến đi." Bỉ Úa Lệ đôi tay các nắm một thanh trường đao, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn về phía chính mình đối thủ. Biết chính mình không đường nhưng trốn, hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh lại, mơ hồ gian hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, một trận chiến này, vô cùng có khả năng chính là chính mình đột phá đến Thánh Vương cấp cơ hội. Thành tựu Thánh Vương sao? Chỉ là không biết ta có thể hay không chống được cái kia thời khắc. Bất quá, thuyền trưởng nói qua, đối mặt bất luận cái gì địch nhân, đều không thể có điều sợ hãi, lòng có nhút nhát chẳng khác nào hướng địch nhân nhận thua. Bỉ Úa Lệ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đối thủ Lan Khăn Đức, liền tính đối thủ là Thánh Vương, kia lại như thế nào? Hôm nay ta liền lấy hắn đảm đương ta đá mài dao. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thành tựu Thánh Vương. Nghĩ vậy chút, Bỉ Úa Lệ nguyên bản có chút hề vải chiến ý bắt đầu điên cuồng bước lên lên, giống như gió bao dưới sóng thần, lại giống như phun trào dung nham. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, hắn kia một thân chiến ý liền kéo lên tới rồi đỉnh điểm. Ngay cả đứng ở hắn đối diện cách đó không xa Lan Khăn Đức trong khoảng thời gian ngắn đều có chút kinh ngạc, phát sinh sự tình gì, hắn chiến ý như thế nào đột nhiên dâng lên lên. Chiến ba. Một tiếng quát lớn, bị hứa lệ thế nhưng cầm trong tay song đao, chủ động hướng tới Lan Khăn Đức tấn công mà đi. Hừ, không biết cái gọi là. Lan Khăn Đức một tiếng hừ lạnh, đồng dạng hướng tới bị hứa lệ đánh tới. Ngày mai chính là Tết Thiếu Nhi Lạp, chúc các vị các bảo bảo ngày hội vui sướng, nhớ rõ ăn kẹo quen Nga. Trước 1162, người thành thật cũng sẽ tính kế. Ầm vang. Hai người va chạm khiến cho hư không thành phiến sụp xuống, một đạo thân ảnh cũng cấp tốc bay ngược đi ra ngoài. Kia một đạo bay ngược đi ra ngoài thân hình, rõ ràng là hình thể càng thêm khổng lồ bị ưa lệ. Lan Khăn Đức dù sao cũng là thánh vương cấp cường giả, hắn vô luận ở thân thể cường độ, tốc độ, thần nguyên, vẫn là ở những mặt khác, đều có thể vững vàng nghiền áp thánh chủ cấp khác bị ưa lệ. Cùng bị ưa lệ một trận chiến này, trên thực tế Lan Khăn Đức cũng không có xuất toàn lực, hắn biết rõ thánh vương cùng thánh chủ chênh lệch, sợ chính mình không cẩn thận một chút đem bị ưa lệ đánh chết. Hắn thực thưởng thức bị ưa lệ kia một thân vô song đao kỹ cùng ở đao trên đường tuyệt luân thiên phú, vẫn luôn đều không có từ bỏ đem này thu vào dưới trướng ý tưởng. Lúc này cùng bị ưa lệ chính diện đối chiến, Lan Khăn Đức ý tưởng chỉ là nghiền áp bị ưa lệ. Bị ưa lệ hiện tại không phục chính mình, chỉ cần tấu đến hắn chịu phục là đến nơi, đây là khu rừng này chinh phục thủ hạ như một pháp tắc. Hắn muốn cho bị ưa lệ biết, hắn cùng chính mình chênh lệch, làm hắn hồi tâm chuyển ý. Bị Lan Khăn Đức trọng quyền oanh phi. Bị hứa lệ khỏe miệng hơi hơi tràn ra huyết tới, đảo không phải đã chịu bị thương nặng, chỉ là nội tạng đã chịu một chút chấn động, chỉ là một lát liền tự hành chữa trị. Lan Khăn Đức xác thật cường đại, mặc dù cũng không phải hắn toàn lực công kích, giống nhau thánh chủ tại đây một kích dưới chỉ sợ cũng đã gặp bị thương nặng, mất đi chiến lược. Mà bị hứa lệ không phải giống nhau thánh chủ, hắn là nửa cái chân bước vào thánh vương cấp cường giả, hơn nữa ngày thường huấn luyện cũng thường xuyên cùng thánh vương cấp thực lực xạ cùng cổ đinh giao thủ. Mặc dù là thánh vương cấp cường giả toàn lực ra tay, hắn cũng có thể chu toàn một vài, càng đừng nói Lan Khăn Đức chỉnh thể thực lực không bằng cổ đình cùng ẻo xạ. Chỉ là hơi dừng lại, bị hứa lệ liền lại lần nữa hướng tới Lan Khăn Đức nào tới. Đao mang như hải, đem Lan Khăn Đức bao phủ đi vào. Lan Khăn Đức như cũ chỉ là một quyền, liền oanh phá bị hứa lệ đao thế. Nhưng bị hứa lệ như cũ không thuận theo không buông tha, lại lần nữa huy đao mà ra, đao như trận gió, lại lần nữa đem Lan Khăn Đức cuốn vào trong đó. Hai người giao thủ rằng có gần nửa tiếng đồng hồ. Bị ưa lệ trên người đã cả người là thương. Theo Lan Khăn Đức kiên nhẫn tiêu ma, hắn mỗi lần ra tay đều sẽ gia tăng 1-2 phần lực đạo. Hắn chỉ là muốn đem bị ưa lệ hoàn toàn tấu nằm sấp xuống, nhưng là lại sợ đem hắn giết chết, không dám ra tay tàn nhẫn, đành phải mỗi lần gia tăng một chút lực đạo. Cho nên, bị ưa lệ một trận chiến này càng ngày càng gian khổ. Bất quá, dù vậy, bị ưa lệ nhưng vẫn không có sử dụng bất luận cái gì đao nói thần thông. Điểm này làm Lan Khăn Đức cũng có chút không minh bạch. Vì cái gì bị hứa lệ không cần thần thông? Nhưng bị hứa lệ trong lòng lại rất minh bạch, ở chính mình không để dùng thần thông dưới tình huống, thân là thánh vương Lan Khăn Đức là không có khả năng buông mặt mũi dùng thần thông chấn áp chính mình. Nếu chính mình sử dụng thần thông, Lan Khăn Đức cũng có cực đại tỷ lệ sử dụng thần thông, ở cái loại này dưới tình huống, chính mình bại trận tốc độ càng mau. Hắn cùng Lan Khăn Đức một trận chiến, mục đích là thông qua thực chiến tới gia tốc chính mình đối đao đạo pháp tắc lĩnh ngộ, mà đối đao đạo pháp tắc lĩnh ngộ muốn xem lĩnh ngộ giả đối đao nói lý giải, dùng không cần thần thông đều là giống nhau hiệu quả. Hắn tự nhiên lựa chọn làm chính mình có thể chống đỡ đến càng lâu phương thức tới tiến hành chiến đấu. Bị hứa lệ ngày thường tuy rằng hàm hậu thành thật, sẽ không có tính kế người tâm tư. Nhưng gặp được chân chính thời điểm chiến đấu, hắn chính là một người thiên phú dị bẩm đao tu, đối với chiến đấu có vượt quá thường nhân lý giải. Loại này tính kế, thuộc về chiến đấu sách lược phạm chủ, hắn tự nhiên đầu óc chuyển động đến cực nhanh. Mà Lan Khăn Đức cũng chú ý tới bị ưa lệ vẫn luôn không chịu sử dụng thần thông, nhưng hắn từ nhỏ ở rời xa ngoại giới trong bộ lạc lớn lên, tâm tư đơn thuần, không biết bị ưa lệ là loại này tính toán. Chỉ cho rằng bị ưa lệ ở chính mình công kích dưới bị thương nghiêm trọng, dùng không ra thần thông. Bởi vì đích xác có chút uy lực cường đại thần thông, đối người thân thể gánh nặng rất lớn, ở bị thương dưới tình huống, dùng không ra cũng là bình thường. Bất quá, Lan Khăn Đức kiên nhẫn cũng là hữu hạn. Nửa giờ qua đi, bị hứa lệ tuy rằng cả người là thường, lại một chút không có muốn ngã xuống dấu hiệu, ngược lại ánh mắt càng thêm sắc bén lên. Nhìn bị hứa lệ trong ánh mắt bất khuất quan mang, Lan Khăn Đức mày nhăn lại, ngươi đảo thật là một khối xương cứng. Ta ngay từ đầu xem ngươi chỉ là thánh chủ, chỉ dùng một thành thực lực. Theo cùng ngươi không ngừng giao thủ, ta chiến lực vẫn luôn tăng lên, hiện giờ đã dùng tới rồi 8 phần, thế nhưng vẫn là không làm gì được ngươi. Ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, mặc dù ta đem chiến lực dùng đến 10 thành, cũng chưa chắc có thể thật sự đánh chết ngươi. Bất quá, ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, ở ta toàn lực công kích dưới, ngươi rốt cuộc có thể tiếp được mấy chiêu. Lan Khăn Đức giọng nói rơi xuống, lúc này đây thế nhưng chủ động xuất kích, thân hình giống như một bó quang ảnh, huy cường điệu quyền hướng tới Bỉ Ứa Lệ trực tiếp oanh kích mà đến. Đối mặt Thánh Vương cấp cường giả, Bỉ Ứa Lệ ở tốc độ thượng không có chút nào ưu thế, thậm chí có thể nói, hắn tầm mắt liền bắt giữ Lan Khăn Đức di động quỹ đạo đều khó. Nhưng cùng xạ cùng Cổ Đinh đã giao thủ, hắn lại biết loại tình huống này nên như thế nào ứng đối. Hắn trực tiếp vứt bỏ đối Lan Khăn Đức tầm mắt bắt giữ, mà là bằng vào chính mình đao nói bản năng huy đao mà ra. Đương một tiếng, trọng quyền cùng hai thanh trường đao lưỡi dao va chạm ở cùng nhau. Theo sau, Bỉ Ứa Lệ chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ thân đao phía trên truyền lại mà đến, chính mình đôi tay thiếu chút nữa chật khớp. Thân thể càng là tại đây một cổ cự lực dưới đã chịu chấn động, phun ra một búng máu tới, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Lúc này đây hắn ước chừng đâm chặt đứt 80 nhiều khỏa đại thụ mới đứng vững thân hình, lại lần nữa phun ra một búng máu tới, Lan Khăn Đức vừa mới này một kích, là thật sự làm hắn thương tới rồi. Phía trước công kích, đều bất quá là bị thương ngoài da, nhìn dò người, trên thực tế một lát thân thể liền tự động khôi phục. Nhưng vừa mới này một quyền, so phía trước những cái đó công kích thêm lên đều lợi hại. Nay một quyền xuống dưới, Bỉ Ứa Lệ chiến lực liền trực tiếp bởi vì bị thương mà xuống hàng hai thành. Còn kém một chút. Chỉ kém một chút, là có thể đâm thủng kia một tầng cái chán, lĩnh ngộ thứ 151 đạo pháp tắc bí văn. Một khi vượt qua thánh chủ cái chán, thánh vương ngay lập tức nhưng thành. Bỉ Ứa Lệ lần thứ hai chậm rãi bò lên thân tới, hắn biết, chính mình chỉ kém cuối cùng một chút là có thể đột phá thánh chủ gông cùng xiềng xích. Quả nhiên, ta toàn lực một kích, như cũ giết không được ngươi, ngươi thật sự so giống nhau thánh chủ cấp cường giả cường đại quá nhiều. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì vẫn luôn không chịu dùng thần thông thẳng đến lúc này. Lan Khăn Đức rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, ngươi khoảng cách thánh vương chỉ có một bước xa, cho nên muốn cho ta mượn tay rèn luyện tự thân, đột phá đến thánh vương cấp bậc. Mà ngươi ta chiến đấu, một khi ta sử dụng thần thông, ngươi chỉ sợ một hai chiêu liền sẽ ngã xuống, không đạt được rèn luyện hiệu quả. Ta đoán được đúng hay không? Bị một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Bỉ Ứa Lệ cũng có chút bất đắc dĩ, đích xác, ta là muốn mượn ngươi tay đột phá đến thánh vương cấp. Thật là thiên chân ý tưởng, ngươi thật sự cho rằng thánh vương là dễ dàng như vậy thành tựu? Ta lúc trước chính là ở thánh chủ cấp đỉnh lắng đọng lại trăm năm, sau đó ăn xong ba viên yêu thụ huyết quả mới đột phá. Ngươi cho rằng ngươi nuốt hút này đó thực vật tinh quái trong cơ thể pháp tắc mảnh nhỏ là có thể đột phá thánh vương. Ngươi liền tính nuốt vào một vạn khỏa thực vật tinh quái trong cơ thể pháp tắc mảnh nhỏ, cũng so ra kém ăn xong một viên yêu thụ huyết quả hiệu quả. Lan Khăn Đức đắc ý rào rạt nói, hắn thực vì chính mình ăn qua yêu thụ huyết quả mà tự hào. Yêu thụ huyết quả? Bỉ Ứa Lệ là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Bất quá hắn chỉ là hơi hơi kinh ngạc, cũng không có quá để ý Lan Khăn Đức theo như lời nói. Hắn biết chính mình cùng đối phương bất đồng, khiếm khuyết cũng không phải đối pháp tắc bí văn lĩnh ngộ, mà là một cái đột phá thánh chủ cái chắn kỳ ngộ. Ngươi nếu là chịu thần phục với ta, ta nhưng thật ra có thể nghĩ cách giúp ngươi lộng tới một hai viên yêu thụ huyết quả, nói không chừng đến lúc đó ngươi thật đúng là có thể đột phá đến thánh vương cấp bậc. Lan Khăn Đức như cũ không có từ bỏ thu phục Bỉ Ứa Lệ ý tưởng, phát hiện cường thế chấn áp hiệu quả không rõ ràng, hắn bắt đầu tăng thêm lợi dụng. Bỉ Ứa Lệ lại là hơi hơi nhắm mắt, làm bộ thương thế nghiêm trọng, âm thầm khôi phục chính mình thương thế. Chương 1163, gần chết đột phá. Đương Lan Khăn Đức phát hiện Bỉ Ứa Lệ đối chính mình nói hoàn toàn mắt điếc thai ngơ thời điểm, Bỉ Ứa Lệ một thân chiến lực đã khôi phục chín thành, thương thế cũng khôi phục gần nửa. Đáng chết ra hỏa, ngươi chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, ta hôm nay liền tấu đến ngươi chịu phục mới thôi. Lan Khăn Đức là thật sự có chút sinh khí. Mười thành chiến lực lần thứ hai bùng nổ, trọng quyền hướng tới Bỉ Ứa Lệ lại lần nữa oanh kích mà đi. Hắn cũng nhận thấy được, chính mình vừa mới công kích đích xác đối lập cách tạo thành bị thương nặng, nếu sử dụng thần thông, nói không chừng Bỉ Ứa Lệ thật sự sẽ chết ở chính mình trong tay, cho nên mặc dù sinh khí cũng không dám dùng thần thông. Nhìn đến Lan Khăn Đức lại lần nữa đột kích, Bỉ Ứa Lệ lại một chút đều không sợ hãi, lại lần nữa để đao dựng lên, hướng tới Lan Khăn Đức chạm đánh mà đi. Vâng. Bỉ Ứa Lệ lại lần nữa giống như đạn pháo bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, lúc này đây Lan Khăn Đức không có vô nghĩa, thân hình nhất dược dựng lên, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Bỉ Ứa Lệ truy kích mà đi. Bỉ Ứa Lệ lại lần nữa phun ra một búng máu tới, một thân chiến lực chỉ còn bảy thành, nhưng nhìn đến Lan Khăn Đức thân ảnh cấp tốc đuổi theo, hắn lại lần nữa tụ lực, song đao huy chém ra thượng trăm nói vô sắc đao mang. Lan Khăn Đức một quyền oanh ra, kia đủ để treo cổ thánh chủ cấp khác vô sắc đao mang, ở hắn quyền kình dưới nháy mắt băng thoái. Liền một lát cản trở cũng chưa có thể làm được. Bỉ Ứa Lệ vội vàng hồi đao phòng ngự, Lan Khăn Đức trọng quyền lần thứ hai va chạm ở Bỉ Ứa Lệ ngực song đào phía trên. Vâng! Bỉ Ứa Lệ thân hình lại lần nữa ra tốc quẳng đi ra ngoài, mà hắn lại lần nữa phun ra mấy khẩu huyết tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trước ngực xương sườn ở vừa rồi kia một quyền dưới toàn bộ vỡ vụn, ngay cả phế phủ đều bị làm vỡ nát. Nguyên bản 7 thành chiến lực, cũng tích tụ giảm xuống, dư lại không đủ 4 thành. Không xong, ta nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp được một kích bị hứa lệ biết sự tình không ổn, bởi vì kia một tầng thánh chủ bích trướng như cũ không có vỡ vụn. Mà mặt khác một bên, Lan Khăn Đức tựa hồ cũng thượng chân hỏa, lại lần nữa truy kích đi lên. Lúc này đây, hắn thậm chí liền nắm tay đều không cần, mà là một chân hướng tới bị hứa lệ giẫm đạp mà đi. Bị hứa lệ biết, này một chân nếu là bị đánh trúng, chính mình sợ là muốn ngã xuống. Vô vọng. Hắn hét hầu chung một tiếng mơ hồ gầm nhẹ, chính mình lĩnh ngộ thần thông trung mạnh nhất thức bạo phát, nhưng này nhất chiêu, hắn chỉ có tay phải có thể dùng ra, cho nên là đơn đao chạm đánh mà ra. Trong hư không, một đạo màu xanh lá ánh đao chợt khởi, kia ánh đao thực mau hóa thành một thanh màu xanh lá trường đao, nhìn qua gần như cùng đao thật giống nhau như lúc, liền hoa văn trở chi tiết đều sinh động như thật. Nhưng chính là như vậy một đạo ánh đao, một ngưng tụ thành hình, liền lấy khủng bố tốc độ hướng tới Lan Khăn Đức chạm đánh mà đi. Này một đao, thế nhưng làm Lan Khăn Đức có uy hiếp cảm giác, hắn bản năng liền dùng ra thần thông tới chống đỡ. Man tượng trọng đạp. Nguyên bản liền cơ bắp cụ kết đùi, ở trên hư không bên trong hóa thành một con thái cổ man tượng chân lớn, hướng tới bị ủa lệ giẫm đạp mà đi. Tại đây một bước dưới, vô vọng ánh đao phiến phiến băng thoái, nhưng chỉ cản trở kia một kích một lát, kia một chân liền hướng tới bị ủa lệ giẫm đạp đi xuống. Bị ủa lệ hấp tấp dưới huy đao đón đỡ, hai tay ở cự lực chấn động dưới nháy mắt dập nát tính gãy xương. Thân hình hướng tới mặt đất thật mạnh rơi xuống đi xuống, trên mặt đất tạo ra một cái đường kính hơn 10 dặm hố to. Không xong, xuống tay trọng. Nay một dưới chân đi, Lan Khăn Đức liền lập tức ý thức được chính mình ra tay trọng, nguyên bản một khang lửa giận cũng phảng phất bị một chậu nước đá tới diệt. Hắn phía trước liên tục lọt vào ta hai đánh, hẳn là cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Cuối cùng sở dĩ dùng ra thần thông, chỉ sợ cũng là biết vô pháp chống đỡ ta lần thứ ba công kích, đành phải liều chết một bác. Ta lại bản năng dùng tới thần thông. Ta vừa rồi kia nhất thức man tượng trọng đạp là linh chủ cấp thần thông, hắn lúc toàn thịnh chỉ sợ cũng có thể một kích đem hắn oanh sát, càng đừng nói hắn vừa mới chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đáng chết, ta thế nhưng bởi vì nhất thời xúc động, xử lý một cái nguyên bản có thể trở thành ta tiểu đệ tuyệt thế đao nói yêu nghiệt. Lan Khăn Đức thân hình chậm rãi rớt xuống dưới, một bước liền vượt qua tới rồi hố động cái đáy bị ủa lệ bên cạnh. Một phen quan sát lúc sau, bất đắc dĩ thở dài, cả người cốt cách nội tạng tận thoái. Sinh cơ cũng đã bắt đầu tăng dã, không cứu. Xin lỗi, là ta ra tay trọng. Hiện giờ ta cũng không thể vì ngươi làm mặt khác sự tình, chỉ có thể đem ngươi chôn, tránh cho phơi thây hoang dã, bị dị thú ăn. Lan Khăn Đức lắc lắc đầu, thân hình nhất dược dựng lên, một lát qua đi, toàn bộ hố động đều bị thổ điền bình, mà bị hứa lệ cũng bị hoàn toàn vùi lấp ở trong đất. Làm xong này hết thảy, Lan Khăn Đức không người nhất bái, sau đó xoay người rời đi. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, bị hứa lệ đều chút nào không biết tình, hắn chỉ là biết thân thể của mình gặp cực kỳ nghiêm trọng bị thương, liền ý thức đều bắt đầu dần dần yên lặng đi xuống. Nhưng liền tại ý thức muốn hoàn toàn lâm vào hắc ám kia một khắc, một mặt ánh lửa đột nhiên ở linh hồn không gian trung sáng lên. Đây là... cái gì? Bị hứa lệ ý thức từ ngủ say trung đột nhiên bừng tỉnh, lại như cũng một mảnh hôn mê. Nhưng theo ánh lửa lay động, hắn ý thức bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh. Đây là đao nói mồi lửa. Bị hứa lệ thực mau đem này một mạt kim sắc ánh lửa nhận ra tới. Ở hắn nhận ra đao nói mồi lửa trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn không gian từ nguyên bản một mảnh hắc ám bắt đầu khôi phục quang minh. Thực mau, toàn bộ linh hồn không gian sở hữu khói mù bị trở thành hư không, hóa thành một mảnh sáng sủa thế giới. Đao của ta đạo pháp tắc bí văn bị hứa lệ rõ ràng nhìn đến, quấn quanh ở chính mình linh hồn phía trên nguyên bản 150 đạo pháp tắc bí văn bắt đầu biến thành 151 nói, 152 nói, 153 nói. Chỉ là nháy mắt, liền bạo tăng tới rồi 180 nói, đến Thánh Vương cực hạn. Theo sau, 180 đạo pháp tắc bí văn hướng tới linh hồn trên đỉnh đầu phóng đi, lẫn nhau quấn quanh thành đỉnh đầu màu xanh lá vương miện. Đây là Hoàng giả Thánh Quan. Ta thành tựu Thánh Vương. Bị hứa lệ có chút mừng rỡ như điên, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình liền phải ngã xuống, không nghĩ tới không chỉ có còn sống, còn đột phá tới rồi Thánh Vương cấp. Ý thức rời đi linh hồn không gian, trở về tới rồi thân thể, bị hứa lệ phát hiện. Chính mình thân thể bị thương cũng bắt đầu lấy khủng bố tốc độ đang tiến hành chữa trị. Hơn nữa, thân thể các phương diện tố chất đều đang không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Hắn biết, đây là Thánh Vương cấp bậc có thể được đến đặc thù đãi ngộ, thành tựu Thánh Vương thân thể. Có được Thánh Vương thân thể, cũng là Thánh Vương có thể nghiền áp Thánh Chủ cấp cường giả chính yếu nguyên nhân chí nhất. Liên tại thân thể nhanh chóng tăng cường thời điểm, bị hứa lệ cũng phát hiện chính mình vị trí dị thường, ta giống như bị chôn. Hẳn là Lan Khăn Đức kia tiểu tử làm. Phỏng chừng là hắn cho rằng ta ngã xuống. không nghĩ tới, kia tiểu tử người nhưng thật ra không xấu. Một lát qua đi, bị Hứa Lệ Thánh Vương thân thể cũng đã cải tạo hoàn thành, hắn trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Ánh mắt ở phụ cận cây cối tinh quái phía trên hơi làm dừng lại, liền hướng tới nơi xa nhìn lại, ta hiện tại đã thành tiểu Thánh Vương, pháp tắc mảnh nhỏ với ta mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, nghe Lan Khăn Đức kia tiểu tử theo như lời, cái kia cái gì yêu thụ huyết quả tựa hồ đối đột phá Thánh Vương có thực tốt hiệu quả. Ta tuy rằng không cần phải, Lily, hụt bọn họ lại có thể dùng. Tìm cá nhân hỏi thăm một chút yêu thụ huyết quả như thế nào lộng tới tay. Chương 1164, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Yêu thụ rừng rậm, trừ bỏ bị Hứa Lệ ở ngoài, mặt khác rất nhiều người đều ở tao ngộ đổi giết. Bởi vì yêu thụ cùng Tam Đại Thánh Vương dị thú liên thủ, ở yêu thụ dò xét dưới, tham dự khảo hạch Thánh Vương cấp cường giả vị trí thực mau bại lộ ra tới. Bởi vì đối với yêu thụ tới nói, Thánh Vương cấp nhân loại khảo hạch giả là cường đại uy hiếp, cần thiết ở trước tiên tiến hành diệt trừ. Ba con Thánh Vương cấp yêu thú cũng thực mau đều tự tìm thượng nung dã, An Giờ Zena, Eo Xạ ba người. Mà năm đại bộ lạc những cái đó Thánh Vương, bởi vì không có dò xét loại thần thông, đành phải hướng tới yêu thụ nơi khu vực chạy đi. Bởi vì bọn họ biết, những cái đó thí luyện giả tất nhiên sẽ đối yêu thụ huyết quả cảm thấy hứng thú, bọn họ chỉ cần ôm cây lợi thỏ, đám người đưa tới cửa tới là được. Bất quá, ở đi hướng yêu thụ nơi khu vực trên đường, bọn họ cũng ở ven đường chú ý có hay không dị thường năng lượng dao động. Cơ hồ sở hữu thí luyện giả, đều ở tám mà tàn sát thực vật tinh quái, thu hoạch pháp tắc mảnh nhỏ, hơn nữa đại bộ phận người chiến đấu làm ra động tĩnh đều không nhỏ. Bị Hứa Lệ phía trước sở dĩ bị Lan Khăn Đức tìm tới môn đi, cũng là vì nguyên nhân này. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là như thế. Cổ đinh nhóm hải tặc hụt chính là một cái ngoại lệ, hắn là một người lén đi năng lực đến cực hạn sát thủ, nếu hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đứng ở một người thánh vương 10 mét trong phạm vi không bị phát hiện. Đối hắn mà nói, tại đây phiến rừng rậm che giấu chính mình quả thực chính là tiểu nhi khoa. Hơn nữa, đối hụt mà nói, giết chóc là một loại nghệ thuật. Làm địch nhân vô thanh vô tức chết đi, cũng là hắn nhất am hiểu lĩnh vực trí nhất. Hắn giết chóc, không chỉ có lặng yên không một tiếng động, mau đến mức tận cùng, hơn nữa rất nhiều thời điểm, đều có thể làm người tìm không thấy nguyên nhân chết. Bất đồng với cổ đinh cùng bị Hứa Lệ loại này chiến đấu cường đạo, hụt tu hành chính là giết chóc chi thuật. Mặc dù là gặp được ngang nhau thực lực cường giả, chỉ cần bị hắn tìm được khe hở, trên cơ bản chính là một kích phải giết kết quả. Cho dù lại xa loại thực lực này Thánh Vương cấp cường giả, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian tới làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, cũng có cực đại đánh chết xác suất. Lấy một giết chóc năng lực, nếu không phải ở cổ đinh nhóm hải tặc, mà là bị nào đó tà ác thế lực khống chế, hắn vô cùng có khả năng sẽ trở thành chủ vị diện vô số yêu nghiệt thiên tài ác ngộng, thậm chí trở thành Thánh Vương cấp yêu nghiệt bóng đè. Tiến vào này rừng rậm tới nay, hốt tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn khẳng định là tham dự đệ tứ quan khảo hạch 37 người chung, qua đến nhẹ nhàng nhất hòa thuận lợi cường giả trí nhất. Trừ bỏ hụt ở ngoài, Lý Lý Sở Tuật cũng coi như quá đến tương đối nhẹ nhàng, tuy rằng vô pháp trực tiếp lấy linh hồn chi lực khống chế này đó thực vật tinh quái, nhưng linh hồn của nàng chi lực lại là bọn người kia khắc tinh. Này đó cỏ cây tinh quái, bản thân cũng chỉ là yêu thụ diễn sinh sinh mệnh thể, ra đời linh trí đều yêu cầu trăm vạn năm thời gian, linh hồn so ngang nhau chiến lực nhân loại muốn nhỏ yếu mấy trăm lần không ngừng. Càng đừng nói cùng Lý Lý Sở Tuật loại này dốc lòng linh hồn chi lực siêu cấp yêu nghiệt tưởng so. Lý Lý Sở Tuật bản thân cũng đã là thánh chủ cấp khác yêu nghiệt, linh hồn của nàng cường độ gần như nửa bước vào thánh vương cường độ, nếu dùng đồng thuật tiến hành tăng phúc, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cùng chân chính thánh vương chống lại. Nàng chỉ cần linh hồn chi lực càn quét mà ra, này đó thực vật tinh quái linh hồn đều là trực tiếp bị tiêu diệt, một đường lại đây, quả thực thông suốt. Tại đây phiến rừng rậm, nàng quả thực so hụt quá đến còn muốn nhẹ nhàng. Cắt đi nổ chiến lực, ở cổ đinh nhóm hải tặc chỉ ở sau cổ đinh cùng bị Hứa Lệ, thậm chí cùng bị Hứa Lệ so sánh với cũng không sai biệt nhiều. Hắn tu hành chính là kiếm đạo, hắn kiếm thuật, sắc nhọn, nhanh chóng, nói thẳng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cắt đi nổ thờ phụng kiếm đạo cùng hụt thờ phụng giết chóc chi đạo có chút cùng loại. Chỉ là hụt này đây giết chóc vì mục đích, hết thể chiêu thức trung cực mục tiêu đều là theo đuổi tốt nhất giết chóc hiệu quả. Mà cắt đi nổ theo đuổi chính là đem kiếm chiêu hóa phồn vì giản, lấy đạt tới nhất kiếm phá vạn pháp trung cực cảnh giới. Cho nên, cắt đi nổ kiếm thuật cùng hiện giai đoạn kiếm tu chủ lưu kiếm thuật kỳ thật không quá giống nhau, hắn theo đuổi dùng cực hạn đơn giản chiêu thức, phát huy cường đại nhất lực công kích. Mà hiện giờ chủ lưu kiếm thuật theo đuổi chính là chiêu thức xinh đẹp, phiêu giật tiêu sái, uy lực đương nhiên cũng muốn cường đại, nhưng là giản không đơn giản liền không ở suy xét phạm chủ. Tại đây yêu thụ rừng rậm bên trong, cắt đi nổ kiếm cũng mau tới rồi cực hạn, cơ hồ không chờ những cái đó thực vật tinh quái phản ứng lại đây, hắn cũng đã hoàn thành đánh chết, tự nhiên cũng không tồn tại, nháo ra quá lớn động tĩnh. Cổ Đinh nhóm hải tặc bệ cả là nhất vãn gia nhập thành viên. Hắn gia nhập nhóm hải tặc lúc sau, ra tay số lần không nhiều lắm, bởi vì Cổ Đinh nhóm hải tặc cường đại chiến lực thật sự quá nhiều, giống nhau chủ chiến đều không tới phiên hắn. Hắn bản thân cũng không phải một cái hiếu chiến người, ở nhóm hải tặc trên thuyền, hắn ngày thường công tác cũng chính là đạn đánh đàn, giúp đại gia thả lỏng tâm tình. Nhưng này cũng không ý nghĩa, hắn chiến lực không cường. Phải biết rằng, hắn khá vậy là một người thánh chủ cấp yêu nghiệt cường giả. Bệ cả cùng Cổ Đinh bọn họ đến từ chính bất đồng đại thế giới, thậm chí có thể nói, thế giới quy tắc đều có điều bất đồng. Ở hắn sở tại thế giới, âm nói phát triển tới rồi cực hạn, cơ hồ cùng chủ lưu đao nói, kiếm đạo, võ đạo kém không xa. Mà hắn, cũng là trời sinh âm luật kỳ tài. Thanh âm, có thể dùng để giết người, đương nhiên, không ngừng giết người, còn có rất nhiều mặt khác sử dụng. Ở phát hiện khu rừng này thực vật tinh quái chi gian sẽ lẫn nhau truyền lại tin tức lúc sau, bệ cả sử dụng một cái kỳ lạ thần thông, không tiếng động thế giới. Cái này thần thông, khiến cho hắn chung quanh nhất định khu vực trong vòng đều biến thành không có thanh âm truyền lại thế giới, sau đó hắn kích thích cầm huyền, một cây khỏa cắt qua đi. Hắn giết chóc, yên tĩnh đến đáng sợ, không có khiến cho bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Michael tuy rằng chỉ là một người 14 tuổi thiếu niên, nhưng hắn ở Cổ Đinh nhóm hải tặc đã là 4 năm lão thành viên. Này 4 năm thời gian, hắn đi theo Cổ Đinh bọn họ cùng nhau đã trải qua rất nhiều, thậm chí xa so rất nhiều người cả đời trải qua đều nhiều. Tính thượng Gủ Tỉnh bị giam giữ ở luyện ngục chi môn kia 3 năm, hắn cùng phạt 2 người đi qua bí cảnh di chỉ liền không dưới 50 cái. Có thể nói, kinh nghiệm chiến đấu không thua kém với Cổ Đinh nhóm hải tặc bất luận kẻ nào. Hắn đồng dạng cũng là một người thiếu niên thánh chủ, có thể xem như toàn bộ chủ vị diện, thành tựu thánh chủ cấp trung niên linh nhỏ nhất tồn tại. Lấy hắn siêu cao chỉ số thông minh cùng kết giới sư thủ đoạn, thánh chủ cấp đừng cường giả chung, có thể ổn thắng hắn thật đúng là không nhiều lắm. Michael trước kia vấn đề lớn nhất là hắn mắt mù, vô pháp coi vật. Nhưng theo chiến đấu số lần tăng nhiều, hắn đã sớm đền bù cái này như thế. Lấy đặc thù cảm giác kết giới thêm chú ở trên người mình, không chỉ có đại đại tăng cường hắn mặt khác cảm giác năng lực, còn có thể làm hắn thông qua mặt khác cảm giác năng lực đạt được hình ảnh. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí so đôi mắt càng tốt dùng. Chỉ là cảm giác thế giới, chỉ có hắc bạch, không có mặt khác nhan sắc. Hắn kết giới thuật cũng rất đơn giản bạo lực, trực tiếp bao trùm một mảnh mục tiêu khu vực, dùng kết giới năng lượng treo cổ mục tiêu, không có một tia thanh âm từ kết giới cách trở bên trong giật tràn ra tới. Chương 1165, Eo Xạ bị tập kích. Hải Hoàng tiến hóa thành nhân hình lúc sau, bất luận là thân thể cùng linh hồn cường độ, tu hành thiên phú, bẩm sinh tư chất trở phương diện, đều là nhân tộc bên trong số một số hai tồn tại. Thậm chí từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng không kém hơn Cổ Đinh. Hắn sở dĩ không có đột phá đến Thánh Vương, là bởi vì hắn cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên không giống nhau, hắn đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tu hành bên ngoài địa phương. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều tuyến trình vận tác, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đối Cổ Đinh nhóm hải tặc tới nói, chỉnh thể chiến lực kỳ thật đã cũng đủ cường hãn. Từ cổ chí kim đều không có nghe nói, có cái nào nhóm hải tặc có 3 gã Thánh Vương, 8 gã Thánh Chủ. Hải Hoàng là cảm thấy, chiến lược phương diện, thiếu chính mình một cái không có gì, ngược lại chính mình có thể nhiều ra thời gian tới thu thập tin tức, làm nghiên cứu, cùng do bất cùng nhau tham thảo kiểu mới vũ khí chế tác, cùng mắc cờ cùng nhau quy hoạch nhóm hải tặc tương lai từ từ. Hắn cảm thấy chính mình quá thật sự phong phú, không cần thiết học Cổ Đinh, trở thành một cái tu luyện cuồng. Nhưng, không có trở thành Thánh Vương, cũng không ý nghĩa Hải Hoàng được. Lấy Hải Hoàng nắm giữ thần thông chủng loại cùng số lượng, Thánh Chủ cấp khác hắn, cơ hồ có thể xem như Thánh Vương dưới vô địch siêu cấp cường giả. Ở ngang nhau chiến lược dưới tình huống, Hải Hoàng có được cùng Cổ Đinh gần khủng bố cận chiến năng lực, không kém gì bị hứa lệ đao thuật, không kém gì cắt đi nổ kiếm kỹ, không kém gì lý lỉ sở tuột thảo thuật năng lực, không kém gì mắc cờ tính toán năng lực cùng chủ tính chung năng lực. Trừ bỏ yêu cầu đặc thu huyết mạch năng lượng thúc dục cấm kỵ chiêu thức, Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên sở tinh thông lĩnh vực, hắn đều tinh thông, hơn nữa không kém gì những người khác. Hải Hoàng có thể coi như là không có bất luận cái gì nhược điểm toàn tài. Tại đây phiến yêu thụ rừng rậm, Hải Hoàng tuy rằng mất đi dò xét năng lực, nhưng hắn tùy thân mang theo dò xét người máy thực mau lại lần nữa phái thượng công dụng. Tuy rằng rừng rậm diện tích rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được Cổ Đinh cùng các bạn, nhưng dò xét người máy mang đến tin tức cho hắn biết yêu thụ huyết quả tồn tại. Hắn cũng biết Cổ Đinh khẳng định sẽ đi cướp đoạt yêu thú huyết quả. Hắn cũng ở cấp tốc hướng tới yêu thụ nơi khu vực bay nhanh mà đi. Đỏ cờ ở tấn chức thánh chủ cấp chiến lực lúc sau, tâm tình vẫn luôn thực sung sướng. Cho tới nay, hắn cái này chiến đấu cùng nhân chiến lực liền ở Cổ Đinh nhóm hải tặc thuộc về lót đế tồn tại. Tuy rằng hắn chủ chức là cái bác sĩ, nhưng hắn có một viên cuồng nhiệt chiến đấu chi tâm. Chỉ là, tiến vào cổ đinh nhóm hải tặc tới nay, hắn liền chưa từng có đã làm chủ chiến lực, chỉ ở có quần thể thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội ra tay. Trận này khảo hạch, đại gia từng người tản ra, hắn cũng cuối cùng có tự mình phát huy cơ hội. Nhận thấy được nơi này thực vật tinh quái trong cơ thể có được pháp tắc mảnh nhỏ thời điểm, Đỏ Cờ đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau liền mừng rỡ như điên. Chỉ cần ở chỗ này đánh chết cũng đủ nhiều thực vật tinh quái, nuốt rất những cái đó pháp tắc mảnh nhỏ, ta lần này nói không chừng có thể ở bị ủa lệ bọn họ phía trước đột phá đến thánh vương cấp bậc. Nếu là cái dạng này lời nói, về sau ta liền trở thành nhóm hải tặc chủ chiến lược. Đỏ Cờ không biết chính là, bị ủa lệ đã ở không lâu trước đây vừa mới đột phá tới rồi thánh vương cấp. Nghĩ đến chính mình có thể trở thành thánh vương, Đỏ Cờ tâm tình liền càng thêm sung sướng lên, mấy trăm bính phi đao từ cổ tay áo bên trong phun trào mà ra, bắt đầu điên cuồng tàn sát khởi những cái đó thực vật tinh quái. Hắn bốn phía tàn sát, thực mau khiến cho đi ngang qua phụ cận một cái bộ lạc tiểu đội chú ý. Tiểu đội lập tức vây sát đi lên, lại bị hắn tàn sát cái tinh quang, nhưng ở tiểu đội hủy diệt phía trước, bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu. Đỏ Cờ nhìn đến đạn tín hiệu ở không trung bên trong nổ tung, chỉ là ngượng ngùng nhiên mà mắng một tiếng. Phi đao xuyên thấu cuối cùng một người yết hầu, liền xoay người đào tẩu. Phát làm cổ đinh nhóm hải tặc tài vụ tổng quản, hắn có lý tài thượng thiên phú, gần như không người có thể địch. Ở chiến đấu phương diện, hắn so sánh với người thường tới nói xem như yêu nghiệt, nhưng cùng cổ đinh bọn họ này nhóm người so sánh với, liền thật sự chỉ có thể tính giống nhau. Từ tiến vào cổ đinh nhóm hải tặc tới nay, phát cơ hồ nhất trí đều là yếu nhất đội sổ. Đối cổ đinh bọn họ tới nói, tự nhiên sẽ không để ý, bởi vì chủ chiến lực nhân viên đã cũng đủ. Hơn nữa, cổ đinh lúc trước tìm mập mạp phạt gia nhập đoàn đội, nhìn chúng cũng chỉ là hắn quản lý tài sản năng lực. Chẳng sợ phạt là cái không thể tu hành phế nhân, đối cổ đinh tới nói cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc những người khác tuy rằng đều như vậy tưởng, nhưng phạt cũng không phải như vậy tưởng. Hắn tuy rằng chưa bao giờ là một cái chiến đấu của nhân, cũng không nghĩ tới cần thiết tu hành ra cái dạng gì thành tích. Từ gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc tới nay, hắn cũng chỉ có một cái đơn giản ý tưởng. Ta không nghĩ trở thành kéo đại gia chân sau người kia. Mà lúc này đây, hắn tăng lên tới thánh chủ cấp đường, mà nhóm hải tặc đại bộ phận thành viên, đều chỉ là thánh chủ cấp đường, đột phá thánh vương chỉ có xạ cùng cổ đinh hai người, Phật cũng không biết bị ủa lệ đã đột phá. Tuy rằng biết rõ, bị ủa lệ, cắt đi nô, hụt bọn người có vượt cấp chiến đấu siêu phàm thực lực. Nhưng chính mình chiến lực cùng bọn họ ngang hàng, cũng đã làm Phật thật cao hứng. Dương dầm bên trong, Phạt một bên múa may trường côn hướng tới vây đánh lại đây đại thụ hoành kích mà đi, một bên thấp giọng lẩm bẩm: "Ever, ta đã trở thành thánh chủ, lúc này đây cuối cùng có thể không kéo đại gia chân sau. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ kế thừa ngươi di nguyện, trở thành một người chân chính côn tu cường giả." Phạt chiến đấu động tĩnh là thật sự rất lớn, hoành kích cây cối tinh quái nổ đùng thanh thậm chí truyền lại tới rồi mấy trăm km ở ngoài. Nay cũng làm cho, hắn thực mau bị nào đó dân bản xứ bộ lạc phát hiện, bắt đầu lọt vào đuổi giết. Kẻo xạ làm thánh vương cấp cường giả, chính mình có được một cái chủ danh ngạch, cho nên từ vương giả chi lộ khảo hạch ngay từ đầu, nàng cùng cổ đinh bọn họ liền không ở cùng nhau. Nay một đường giết qua tới đệ tứ quan, nàng dẫn dắt 10 tên vị kỉnh tộc thành viên, chỉ còn lại có 6 người. Mặc dù nàng cá nhân chiến lược kinh người, nhưng nàng rốt cuộc chỉ có một người, hơn nữa nàng mang tiến vào vị kỉnh tộc thành viên, đều chỉ có thánh đồ cấp chiến lược. Trên cơ bản trừ bỏ kéo chân sau ở ngoài không khởi đến cái gì tác dụng, có thể chống được này một quan đã không dễ dàng. Cũng may, này một quan rốt cuộc tự do hành động, này cũng làm nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào khu rừng này mấy ngày thời gian, kẻo xạ cũng không có tiến hành bốn phía giết chóc, pháp tác bí văn mảnh nhỏ đã đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Biết được yêu thụ huyết quả tồn tại, nàng cũng hướng tới yêu thụ nơi vị trí chạy đến. Nay đã là đại gia tiến vào đệ tứ quan ngày thứ bảy. Đang ở cấp tốc đi trước xạ đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Có sát ý. Nay cổ sát ý, cho người ta cảm giác thực bạo ngược, tựa hồ không phải nhân loại phát ra xạ đột nhiên dừng bước, hướng tới bốn phía nhìn quanh mà đi. Một lát qua đi, nàng tầm mắt tỏa định ở nào đó phương hướng. Xuất hiện đi, hà tất giấu đầu lộ đôi đầu. Kẻo xạ hướng về phía cái kia phương hướng cười hô. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thánh vương cấp cường giả, lại là như vậy mau cầu cảm giác đến bổn tọa tồn tại. Một con hình thể thật lớn sinh vật chậm rãi hiện ra tới, nhìn về phía xạ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Đây là một con long. Kẻo xạ hơi hơi nhướng mày, ngẩng đầu hướng tới đối phương đánh giá qua đi. Chương 1166, vô địch huyết long vương. Đó là một con màu đen cự long, có được bốn con bén nhọn móng vuốt, cùng một đôi gấp lên cánh. Hắn lúc này tựa hồ rút nhỏ hình thể, hơn nữa cái đuôi thể trưởng cũng chỉ có không đến 4 mễ, so tuyệt đại đa số dị thú hình thể đều phải tiểu. Nhưng xạ cũng không có bởi vậy mà coi khinh hắn, nàng làm một người vì kỉnh tộc rất rõ ràng, long tộc thành viên có thể cường đại tới trình độ nào. Hắc Long tự nhiên cũng biết, thân là thánh vương xạ cũng không tốt trọng. Nhân loại một khi thành tiểu thánh vương, sẽ đạt được vương giả truyền thừa ký ức, hơn nữa thân thể tố chất cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Cái này làm cho bọn họ bẩm sinh điều kiện đủ để cùng có được cường đại huyết thống yêu ma, dị thú chống chọi. Nhưng dù vậy, Hắc Long đối xạ chỉ là kiên kỵ, lại không sợ hãi, bởi vì hắn đã từng không ngừng một lần đã đánh bại thánh vương cấp nhân loại cường giả. Nếu thực lực của hắn không đủ cường hãn, đã sớm bị này rừng rậm mấy cái siêu cấp bộ lạc vây giết. Kẻo xạ cũng cảnh giác mà nhìn về phía Hắc Long, âm thầm tính toán chính mình thắng suất. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Một con tiểu thằn lằn, cũng dám xưng chính mình là Long. Nói chuyện tự nhiên là giấu kín với xạ trong cơ thể huyết Long Vương. Ngươi có biện pháp đối phó hắn? Kẻo xạ truyền âm hỏi. Loại này mặt hàng, ta một ngụm có thể nuốt rất mấy trăm vạn chỉ. Huyết Long Vương trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói. Như thế nào, ngươi muốn ta ra tay? Ta phỏng chừng lấy thuyền trưởng tốc độ hẳn là đã đến kia khỏa luyện ngục yêu thụ phụ cận, ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hơn nữa, cùng hắn một trận chiến, vô luận thắng thua ta đều nhất định có không nhỏ hao tổn, đến lúc đó đối phó kia chỉ yêu thụ ta cũng không thể toàn lực ứng phó. Kẻo xạ nói ra chính mình lo lắng. Vậy giao cho bổn tọa. Hôm nay khiến cho nha đầu ngươi nhìn xem bổn tọa chân chính thực lực. Huyết Long Vương cười lớn từ xạ ấn đường chỗ vụt ra, ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nhìn trong hư không chiếm cứ thành hình huyết sắc cự long, Hắc Long trong khoảng thời gian ngắn có chút đốc. Hắn là Á Long Duệ, trước mắt kia chỉ huyết sắc cự long, lại là một cái chân long. Chỉ là uy thế, liên ép tới hắn không thể động đậy. Nếu hắn cùng nhân loại giống nhau có lỗ chân lông nói, chỉ sợ hiện tại đã mồ hôi đầy đầu. Huyết Long Vương nhìn đến Hắc Long phản ứng, thực vừa lòng chính mình lên sân khấu hiệu quả. Hắn đối với trước mắt này chỉ Á Long, cũng không có gì hảo thuyết, trực tiếp mở ra buồn máu mồm to, một cổ khủng bố tuyệt luân hấp lực hướng tới bốn phương tám hướng nuốt hết mà đi. Phạm vi mấy trăm dặm trong vòng, chỉ coi xạ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, đại lượng cây cối tinh quái đều nhổ tận gốc, bị hắn nuốt vào trong bụng. Kia chỉ Hắc Long, cũng không có chút nào sức phản kháng, đã bị kia cổ hấp lực thu nhỏ lại, nuốt hết vào Huyết Long Vương bụng. Toàn bộ quá trình, dùng không đến 30 giây, xem đến Kẻo xạ trợn mắt há hốc mồm. Nhìn đến Kẻo xạ như vậy biểu tình, Huyết Long Vương đầy mặt đắc ý biểu tình, thấy đi, Thánh Vương cấp, bổn tọa chỉ cần một ngụm là có thể nuốt. Ngươi chiến lực đã chịu ta hạn chế, cũng chỉ là Thánh Vương, có thể nuốt rất cùng là Thánh Vương cấp Hắc Long, là huyết mạch áp chế duyên cớ đi. Nếu đổi thành thuyền trưởng hoặc là ta, ngươi cũng có thể một ngụm nuốt vào. Kẻo xạ cũng hiểu biết không ít Long tộc sự tình, chỉ là kinh ngạc một lát, liền ý thức được điểm này. Khu khu, không có việc gì nói ta đi về trước, ngươi không phải đuổi thời gian sao? Huyết Long Vương lần thứ hai hóa thành một đạo tiêm máu, thoáng trở về xạ ấn đường. Nhẹ nhàng giải quyết rất Hắc Long, Kẻo xạ tiếp tục một đường hướng tới luyện ngục yêu thụ chạy như điên mà đi. Chỉ là, chiến thần cung Nhung Giã cùng thiên vệ thánh điện An Giờ Dê Na liền không tốt như vậy vật khí. Hai người phân biệt bị mặt khác hai chỉ thánh vương cấp dị thú cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn thoát không được thân. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh làm sớm nhất tiến vào yêu thụ rừng rậm cường giả, cũng rốt cuộc đến luyện ngục yêu thụ phụ cận khu vực. Càng là khoảng cách mục tiêu gần, hắn liền càng thêm cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ luyện ngục sinh vật khó chơi. Nay một đường tới nay, hắn cũng cùng luyện ngục sinh vật đánh quá vài lần giao tế, cơ hồ không có một con là dễ trọng. Rốt cuộc, luyện ngục cái loại này hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm vị diện, muốn sinh tồn xuống dưới, không chút ít bản lĩnh khẳng định là không được. Bất quá, phía trước Cổ Đinh đánh quá giao tế, đều là luyện ngục tầng thứ 8 trở lên luyện ngục sinh vật. Mà cách đó không xa kia chỉ luyện ngục yêu thụ, lại là đến từ chính luyện ngục đệ thập nhất tầng. Truyền thuyết, luyện ngục có 19 tầng, từ tầng thứ nhất đi xuống, mỗi một tầng hoàn cảnh đều so thượng một tầng ác liệt rất nhiều lần, mỗi một tầng luyện ngục sinh vật cũng đều so thượng một tầng hiếu thắng rất nhiều lần. Luyện ngục tầng thứ 8 sinh vật, cùng luyện ngục đệ thập nhất tầng sinh vật, khủng bố trình độ căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Ngồi xổm một cây cây cối chạc cây thượng, xuyên thấu qua là cây, Cổ Đinh liền thấy được cách đó không xa kia khỏa luyện ngục yêu thụ. Đó là một cây toàn thân trình kim sắc cây nhỏ, cao không đến 10 mét, tại đây phiến rừng rậm, cái này hình thể thực vật quả thực là trẻ con cấp bậc. 108 căn cành, giống như cành liêu tán loạn rũ treo, cành phía trên, còn có không ít rất nhỏ thứ chạm vật. Bất quá, 108 căn cành chung, chỉ có 36 căn phía cuối truy một viên huyết sắc tinh thể, giống như giá trị liên thành trong sáng đa quý. Cổ Đinh chỉ là xa xa nhìn, cũng không có ra tay. Hắn biết, chính mình một người ra tay, huyết quả đắc thủ sát suất rất thấp. Bởi vì luyện ngục yêu thụ có 72 căn dây mây có thể công kích, hơn nữa công kích không kém gì thánh vương cấp cường giả toàn lực quanh kích. Hơn nữa, quá sớm ra tay, cũng dễ dàng bị sau lại người ngư ông đắc lợi. Cho nên, Cổ Đinh lựa chọn chờ. Mặc kệ chờ tới là chính mình đồng bạn, vẫn là tham dự khảo hạch những người khác, chẳng sợ thêm một cái người liên thủ hoặc là kiểm chế yêu thụ, chính mình được đến huyết quả xác suất cũng sẽ có điều đề cao. Khoảng cách Cổ Đinh cách đó không xa luyện ngục yêu thụ sớm liền phát hiện Cổ Đinh, hắn nguyên bản tính toán chờ Cổ Đinh tiến vào chính mình công kích phạm vi lúc sau, lập tức triển khai công kích. Nhưng không nghĩ tới, Cổ Đinh ở tốt nhất công kích phạm vi ở ngoài liền dừng bước. Hơn nữa, yêu thụ ngầm đối Cổ Đinh tiến hành một phen quan sát lúc sau, cũng phát hiện Cổ Đinh muốn so tầm thường Thánh Vương cấp cường giả càng cường. Hắn làm một con từ nhỏ nuốt hút huyết nhục lớn lên sinh mệnh thể, có được đối huyết nhục năng lượng cực kỳ mẫn cảm cảm ứng năng lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Cổ Đinh huyết nhục cường độ so bình thường Thánh Vương cấp cường giả càng cường, hơn nữa không phải cường nhỏ tí tẹo. Luyện ngục yêu thụ tuy rằng mắt thèm Cổ Đinh huyết nhục, nhưng cũng biết nói Cổ Đinh khó đối phó, hắn cũng đang đợi, chờ mấy chỉ Thánh Vương cấp dị thú chiến thắng kia vài tên Thánh Vương cấp xâm nhập giả, lại đây cấp chính mình hỗ trợ. Nhưng chỉ là quan sát Cổ Đinh thời điểm một lát thất thần, hắn phân thân liền truyền đến Hắc Long ngã xuống tin tức, hắn cũng không có nhìn đến Huyết Long Vương nuốt rất Hắc Long cảnh tượng, bằng không hiện tại chỉ sợ nghĩ đến nên như thế nào thoát thân. Rốt cuộc, Huyết Long Vương nuốt rất Hắc Long cảnh tượng thật sự quá mức bá đạo cùng vô địch, nếu không phải biết nội tình người, nhìn đến chỉ sợ đều sẽ dọa đến. Hắc Long cái kia ngu xuẩn thế nhưng bị xử lý, chỉ mong mặt khác hai tên gia hỏa sẽ không ra vấn đề đi luyện ngục yêu thụ trong lòng bắt đầu hơi có chút thấp thỏm lên. Chương 1167, quần hùng tụ tập. Cổ Đinh đến yêu thụ phụ cận ngày hôm sau, Hụt cũng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phụ cận khu vực. Chỉ là một lát, Hụt liền tìm tới rồi Cổ Đinh lưu lại dấu vết, hai người tụ tập ở cùng nhau. Những người khác còn chưa tới. Hụt cũng không nghĩ tới chính mình là cái thứ hai. Không có. Gần nhất khu rừng này dị thú cùng bộ lạc đều có dị thường biến động, phỏng chừng đối bọn họ hành trình có trình độ nhất định ảnh hưởng. Cổ Đinh đại khái đoán được nguyên nhân. Ta lại đây thời điểm, cũng phát hiện một việc. Hút lại truyền âm trở về, nay phụ cận khu vực có chút dân bản xứ ở thực thi vây quanh sách lược, có thể là muốn phòng ngự những người khác tiến vào. Ta vừa mới là vòng nửa vòng, chưa từng người khu vực tiến vào. Ta ngày hôm qua đuổi tới thời điểm không ai, bọn người kia hẳn là vừa mới đuổi tới đi. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới những cái đó dân bản xứ bộ lạc cũng trộn lẫn tiến vào chuyện này, trầm mặc một lát qua đi, quay đầu hướng về phía Hụt hỏi, ngươi nếu chạy tới, hẳn là cũng đã biết tạo hóa huyết quả sự tình đi. Ân, nghe nói, cho nên ta biết nơi này hẳn là có không ít người sẽ đến. Hụt gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, thuyền trưởng ngươi vẫn luôn chờ ở nơi này không có động thủ. Không, chờ những người khác đến. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, lấy thuyền trưởng thực lực của ngươi. Xuống tay trước đoạt tiếp theo hai viên trái cây vấn đề hẳn là không lớn đi. Hụt không quá minh bạch Cổ Đinh vì cái gì không dành trước ra tay. Đoạt tiếp theo hai viên là không thành vấn đề, nhưng là chúng ta nhóm hải tặc, còn không có đột phá đến Thánh Vương nhưng không ngừng một hai cái. Cổ Đinh bất đắc dĩ cười nói. Hơn nữa ta một khi dành trước động thủ, muốn đoạt đợt thứ hai, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, này yêu thụ khẳng định sẽ cố ý phòng bị ta ra tay. Cho nên, không đổi với nhất thời. Ta hiểu được, ngươi là tưởng đám người nhiều. Lại đục nước béo cỏ. Hụt lập tức minh bạch Cổ Đinh ý tưởng. Không sai, chính là đục nước béo cỏ. Cổ Đinh cười liệt khai khỏe miệng. Ngày thứ ba, yêu thụ nơi khu vực bên ngoài, Thánh Vương Lan Khăn Đức cùng hắn bộ hạ chặn lại khu vực nên đón một vị khách không mời mà đến. Nhìn đến kia tôn khổng lồ thân hình, Lan Khăn Đức trong lòng giật mình. Sao có thể? Người rõ ràng bị ta giết. Người rốt cuộc là người nào? Cổ Đinh nhóm hải tặc, bí ủa lệ. Bí ủa lệ báo ra tên của mình. Không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết, ta đều đem ngươi chôn. Lan Khăn Đức vẫn là đầy mặt không thể tin được. Không có gì không có khả năng, ta đích xác thiếu chút nữa bị ngươi chém giết. Bất quá, ở gần chết thời điểm, ta đột phá. Bị ứa lệ hướng về phía Lan Khăn Đức nhếch miệng cười. Cắn nuốt những cái đó cây cối tinh quái trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc bí văn là có thể đột phá. Ngươi này chuyện xưa biên đến cũng quá vụng về đi. Ta liền nói như thế, chúng ta tộc đàn, không ngừng chúng ta tộc đàn. Tại đây phiến rừng rậm sở hữu tộc đàn, mấy trăm cái kỷ nguyên tới nay, liền chưa từng có một người là dựa vào đánh chết cây cối tinh quái liền tấn chức Thánh Vương. Người muốn biên lời nói dối, cũng nên trước hiểu biết một chút thưởng thức mới đúng. Lan Khăn Đức hoàn toàn không tin bị ủa lễ đột phá là dựa vào đánh chết thực vật tinh quái trong cơ thể pháp tắc mảnh nhỏ. Tin hay không tùy ngươi. Bị ủa lễ cũng lười đến tiếp tục giải thích cái gì, nhìn thoáng qua Lan Khăn Đức phía sau một đám vũ trang đến tận răng bộ lạc thành viên, hắn đại khái đoán được đối phương đoàn người ý đồ. Các ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì? Tự nhiên là vì ngăn cản có người đi vào. Lan Khăn Đức tạm thời đem trong đầu nghi vấn đặt ở một bên, hắn cũng đích xác phát hiện bị ủa lệ hiện giờ hơi thở cùng chính mình giống nhau, đều là Thánh Vương cấp. Ngươi muốn ngăn ta? Bị Úa Lệ mày một chọn, hiện giờ hắn đã thành tiểu thánh vương, nếu không phải Lan Khăn Đức phía trước thiện ý đem hắn chôn, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Mọi người, đều không được tiến. Lan Khăn Đức hướng về phía Bị Úa Lệ lạnh lùng nói. Yêu thụ là chúng ta khu rừng này sở hữu bộ lạc thụ thần. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể động thủ. Bị Úa Lệ cũng muốn thử xem chính mình tấn chức lúc sau, trở nên có bao nhiêu cường. Ước chừng 3 phút tả hữu qua đi, Lan Khăn Đức trên cổ giá một thanh trường đao, đến nỗi mặt khác bộ lạc thành viên, không có một cái chạm đến lên. Bị Úa Lệ thân đao quay cuồng, dùng sống dao đem Lan Khăn Đức gõ ngất xỉu đi, tiếp tục hướng tới yêu thụ sở tại chạy trốn. Tấn chức thánh vương lúc sau, thực lực của ta thật đúng là tăng lên không ít. Chỉ là tùy tiện nhất thức chủ thần cấp thần thông, liền đem Lan Khăn Đức lĩnh chủ cấp thần thông oanh bạo, còn làm hắn bị thương nặng. May mắn vô dụng lĩnh chủ cấp thần thông, bằng không kia tiểu tử hiện tại phòng trường đã chết. Bị Úa Lệ không có giết Lan Khăn Đức, là bởi vì Lan Khăn Đức phía trước cũng không phải cố ý chém giết chính mình, mà là nhất thời thất thủ, mới thiếu chút nữa làm chính mình ngã xuống. Hơn nữa hắn còn đem chính mình chôn, tránh cho chính mình thi thể bị dị thú ăn luôn. Quang nhìn một chút, liền biết tiểu tử này bản tính không xấu. Theo cổ đinh lưu lại ân ký, Bị Úa Lệ cũng thực mau cùng cổ đinh hai người hội hợp. Lúc sau mấy ngày thời gian, Nhung Dã, An Giờ Zena, còn có cổ đinh nhóm hải tặc Cát Đi Nô, hải hoàng đám người lục tục tới rồi. Nhưng đều từng người ẩn tàng rồi lên, cũng không có lập tức đối yêu thụ động thủ. Mà yêu thụ mấy ngày nay cũng càng ngày càng bất an lên, hắn rõ ràng nhìn đến, thánh vương cấp Kim Lân Điêu bị An Giờ Zena đánh chết, mà thánh vương cấp Ngân Giáp Vượn bị Nhung Dã đánh chết. Bên ngoài kia mấy cái bộ lạc, cầm đầu vài tên thánh vương cũng đều cùng Nhung Dã đám người đã xảy ra xung đột, hiện giờ trên người đều mang theo thương. Không thể không nói, năm cái siêu cấp trong bộ lạc vài tên thánh vương, đều là ăn tạo hóa huyết quả mạnh mẽ tăng lên đi lên, ở thánh vương cấp trung thực lực thuộc về lót đế tồn tại. Hơn nữa, bọn họ sẽ thần thông số lượng cùng Nhung Dã bọn họ loại này thất tinh thánh địa bồi dưỡng ra tới siêu cấp yêu nghiệt so sánh với cũng có chút hàn trộn lẫn. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, trừ bỏ phạt cùng đỏ cờ hai người, cũng đều lục tục tề tiểu. Ngầm, đại gia lẫn nhau chi gian cũng đã nhận ra cách đó không xa những cái đó quen thuộc hơi thở. Bởi vì cổ đinh bên này hơi thở mạnh nhất, nhân số nhiều nhất, những người khác cũng đều hướng tới cái này phương hướng tụ tập lại đây. Mà năm cái siêu cấp bộ lạc thánh vương, tắc mang theo người đến yêu thụ hạ cách đó không xa, đem yêu thụ bảo hộ lên. Yêu thụ tuy rằng tà ác, nhưng không có hắn tồn tại, khu rừng này bộ lạc căn bản kiến tạo không đứng dậy. Huống hồ, năm đại siêu cấp bộ lạc từ yêu thụ chỗ được đến chỗ tốt nhiều nhất, bọn họ lúc này không xử lý, chỉ sợ về sau liền không cơ hội. Đào thải hai người bị loại trừ, cổ đinh nhóm hải tặc còn thừa 9 người, mặt khác đội ngũ trên cơ bản đều biến thành người cô đơn, chỉ có rủ bờ rắt cùng sói ạ. Hơn nữa, làm cổ đinh cảm thấy kỳ quái chính là, Nhung Dã cùng An Giờ Zena tựa hồ nhìn qua đều bị thương. Phát cung đỏ cơ hẳn là đã rời khỏi khảo hạch, hiện tại người không sai biệt lắm tể. Nói chuyện chính là cổ đinh nhóm hải tặc hải hoàng. Vậy nói chiến đấu phương án cùng tài nguyên phân phối đi. Ai tới? Tài nguyên phân phối đơn giản, ai được đến chính là ai, kia khỏa yêu thụ nhưng không dễ dàng đối phó, ai có thể từ nó trong tay đoạt đồ vật, kia đều tính bản lĩnh. Hải Hoàng cười nói. Đến nỗi chiến đấu phương án. Chương 1168, mỗi người tự hiện thần thông. Vương giả chi đường đi đến đệ tứ quan, cổ đinh nhóm hải tặc dư lại 9 người, so mặt khác 4 tổ thêm lên đều nhiều. Hơn nữa, cổ đinh, kèo xa, còn có Bị Úa Lệ 3 người đều là thánh vương. Lý Lì Sở Tuật đám người tuy rằng chỉ là thánh chủ cấp đường, nhưng 6 người liên thủ dưới, chỉ sợ cũng vượt qua một cái thánh vương chiến lực. Có thể nói, cổ đinh nhóm hải tặc đã trở thành mặt khác mấy tổ người nhất không muốn trêu chọc tồn tại. Vương giả chi đường đi đến nơi đây, cổ đinh đoàn người có thể xem như lớn nhất người thắng. 13 danh thí luyện giả tụ tập ở bên nhau, một phen thảo luận lúc sau, rốt cuộc bắt đầu hành động. Lấy cổ đinh cầm đầu, mọi người hướng tới năm đại bộ lạc đánh sâu vào mà đi. Cổ đinh đối thủ là đối phương trận doanh trung khổ người lớn nhất một cái gia hỏa, thân cao chừng 9 mễ nhiều, nhiều lần cách khổ người còn muốn đại gia gần gấp đôi. Chiến thần cung Nhung Dã tuy rằng tính cách cao ngạo, nhưng cũng thừa nhận, hắn ở đánh chết thánh vương cấp Ngân Giáp Vượn khi bị thương, làm cho cùng cái kia to con một trận chiến bại trận. Nhưng hắn cũng nhắc nhở cổ đinh, cái kia to con có trời sinh thần lực, thực lực không kém gì toàn thịnh thời kỳ chính mình. Bởi vì thực lực bị thương, Nhung Dã một trận chiến này lựa chọn đối phương trận doanh trung đồng dạng đã chịu bị thương nặng Lan Khăn Đức. Ngay sau đó, Bị Úa Lệ cùng xạ cũng từng người tuyển một người thánh vương làm đối thủ, đem hơi thở yếu nhất một người thánh vương để lại cho An Giờ Zena. An Giờ Zena ở phía trước cùng Kim Lân Điêu trong chiến đấu bị điểm thương, hơn nữa xâm nhập luyện ngục yêu thụ phụ cận phạm vi thời điểm, lại cùng bảo hộ yêu thụ bộ lạc thánh vương phát sinh quá xung đột, thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ. Cho nên, đành phải lựa chọn một cái tương đối yếu kém đối thủ. Đến nỗi cổ đinh nhóm hải tặc lì lì sở tuột đám người, còn lại là bị phân phối đến cùng dù bờ dắt cùng xạ cùng nhau thanh trừ mặt khác bộ lạc chiến sĩ. Chiến đấu, thực mau ở luyện ngục yêu thụ phụ cận triển khai. Cổ đinh bọn họ tự nhiên biết, khu vực này là đối phương sân nhà, bởi vì luyện ngục yêu thụ tùy thời đều có khả năng ra tay công kích. Nhưng năm đại bộ lạc người chặt chẽ bảo vệ cho kia khu vực, nửa bước không chịu rời đi, cổ đinh bọn họ cũng chỉ hảo đem chiến trường đặt ở nơi này. Cổ đinh cái thứ nhất hướng tới đối phương mạnh nhất to con đón đi lên, những người khác cũng đều tỏa định từng người đối thủ. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Lý lì sợ tuột đoàn người, tuy rằng hơn nữa dù cùng xạ hai người cũng chỉ có 8 người, gặp phải thượng vạn thánh đồ, mấy trăm thánh chủ lại một chút không sợ. Lý lì sợ tuột linh hồn chi lực càn quét mà ra, hơn 1.000 thánh đồ lập tức bị khống chế, trái lại công kích chính mình một phương thánh đồ cấp cường giả, khiến cho đối phương trận doanh một mảnh hỗn loạn. Hút ở đối phương trận doanh trung giống như quỷ mị, hắn tỏa định tất cả đều là thánh chủ cấp cường giả, mỗi lần thân hình thoáng hiện đều có thể mang đi một cái thánh chủ cấp thánh mạng. Các đí nô đồng dạng lựa chọn đều là thánh chủ cấp cường giả, khoái kiếm như điện, ba lượng kiếm là có thể giải quyết rất một người thánh chủ, hiển nhiên chiến lực cùng bình thường thánh chủ hoàn toàn không ở cùng cái trình tự phía trên. Bệ cả tuy rằng thực lực cũng không so cắt đi nô nhược nhiều ít, nhưng hắn lựa chọn lại là những cái đó thánh đồ cấp. Cầm huyền kích thích giới, mỗi một đạo tiếng đàn đều giống như đòi mạng lưỡi dao sắc bén, hướng tới những cái đó thánh đồ cắt mà đi, đơn giản đến giống như sắt dao cắt thảo. Giết chóc tốc độ mau đến kinh người. Michael dùng kết giới ngưng tụ ra số chỉ cự thú, thâm nhập địch đàn, giống như đói hổ vào dương đàn, mỗi một kích đi xuống, đều có một mảnh thánh đồ ngã xuống. Hải hoàng còn lại là huyền phù với hư không, không có ra tay, mà là chủ tính trung toàn cục, đối mọi người cấp ra các loại mệnh lệnh. Lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến cổ đinh nhóm hải tặc chân thật chiến lực, tuy là dù cùng xã đều có chút kinh ngạc. Hai người ở hải hoàng an bài dưới, trở thành trên chiến trường tự do người. Nơi nào có lọt lưới thánh chủ, hai người liền đi nơi nào, đem này đánh chết, đồng thời cũng gánh vác phòng bị yêu thụ đánh lén công tác. Mấy vạn bộ lạc chiến sĩ, cơ hồ không quá bao lớn sẽ, liền tổn thất 1/3. Năm tên mang đội thánh vương tuy rằng sốt ruột, nhưng bọn hắn chính mình tình huống cũng đều không lạc quan. Mặc dù là mạnh nhất to con, đều hoàn toàn bị cổ đinh áp chế, lấy hắn gần như vô địch thân thể cường độ cùng sức lực, thế nhưng còn gù tỉnh nhược ra một bậc. Mỗi một lần cổ đinh va chạm, đều làm hắn cơ bắp ở chấn động. Người này rốt cuộc là cái gì quái vật? Sao có thể có thân thể lực lượng so với ta càng cường đại thánh vương? To con hoàn toàn tưởng không rõ. Hắn không có sử dụng thần thông, là bởi vì hắn mạnh nhất trời sinh thần thông liền cùng thân thể dung hợp, là dùng để cường hóa thân thể, tăng cường sức lực. Mặt khác thần thông, ngược lại không bằng hắn thân thể công kích. Mà cổ đinh cùng hắn đối chiến, cũng đồng dạng vẫn luôn đều không có sử dụng thần thông, mà là dùng thân thể ngạnh hám. Dù vậy, hắn vững vàng ngăn chặn đối phương. Cơ hồ làm đối phương không có đánh trả chi lực. Cổ đinh cách đó không xa nhung dã nhìn đến hai người chiến đấu quả thực sợ ngây người, hắn cùng to con đã giao thủ, biết thực lực của đối phương. Hiện tại nhìn đến cổ đinh ở vô dụng thần thông dưới tình huống, ngạnh sinh sinh áp chế đối phương, hắn trong mắt đều mau trừng ra tới. Cũng may, nhung dã đối thủ làn khăn đức phía trước bị hứa lệ bị thương nặng, thiếu chút nữa quải rớt, thương thế so với hắn còn muốn nghiêm trọng. Cho nên, nhung dã cùng đối phương chiến đấu cũng cơ hồ là nghiêng về một bên. Lúc này mới làm hắn có thời gian đi quan sát người khác chiến đấu. Nhung Dã xem xong cổ đinh chiến đấu, lại ngược lại đi xem Bỉ Ưa Lệ, hắn biết Bỉ Ưa Lệ vừa mới tấn chức Thánh Vương không lâu, nhưng nhìn đến Bỉ Ưa Lệ chiến đấu lúc sau, đều có chút không quá xác định chính mình toàn thịnh thời kỳ có thể hay không cùng Bỉ Ưa Lệ một trận chiến. Bỉ Ưa Lệ đối thủ là một người dáng người thon gầy Thánh Vương, hắn tu luyện tựa hồ là luyện thể loại thần thông thi triển ra tới, cả người phảng phất bị mạ một lớp vàng. Hơn nữa Nhung Dã cũng phán đoán ra tới, đó là lĩnh chủ cấp Phật đạo thần thông, gọi là Phật cực kim thân, là một loại lực phòng ngự cực kỳ khủng bố thân thể thần thông. Nhưng chính là tại đây loại thần thông thêm vào trạng thái hạ, cùng Bỉ Ưa Lệ chiến đấu lại là đao đao làm hắn tiêu huyết, chỉ không nhiều lắm đại hội, hắn trên người liền có hơn 30 đạo thương khẩu, hơn nữa khôi phục tốc độ cực chậm. Không hổ là đao nói yêu nghiệt, tấn chức thánh vương lúc sau, hắn đao nói chỉ sợ sắc bén tới rồi cực hạn, chỉ cần không tao ngộ thượng vị chủ thần, cơ hồ đều có thể chém giết. Nhung Dã đối lập cách đao nói đánh giá phá cao. Eo xa đối thủ là một người dùng vũ khí hạng nặng trắng hán, hơi thở cường đại trình độ chỉ ở sau cổ đình tên kia đối thủ. Nguyên bản Bỉ Ưa Lệ là tưởng tuyển hắn làm đối thủ, nhưng lại xạ nói nàng càng thích cùng đồng dạng sử dụng vũ khí hạng nặng người giao thủ, Bỉ Ưa Lệ lúc này mới thay đổi đối thủ. Trắng hán vũ khí là một thanh búa tạ, kia một con búa tạ bính trường gần 2 mét. Cây búa đường kính ước có 20 cm, trường 50 cm tả hữu. Hiển nhiên bị loại này trọng hình vũ khí tạp thượng một chút, thánh chủ cấp cường giả chỉ sợ thân thể đều sẽ nháy mắt bị đánh bạo. Bất quá, Eo Xạ sức lực cũng không phải ăn chay, nàng vừa xuất đạo dùng chính là dịu lớn, hiện tại tuy rằng đổi thành trường kích, trọng lượng thượng chỉ sợ cũng không so đối phương vũ khí nhẹ nhiều ít. Hai thanh vũ khí hạng nặng va chạm, mỗi một lần đều khiến cho hư không kịch liệt chấn động, không gian phiến phiến sụp xuống. Ở không có sử dụng thần thông dưới tình huống, hai người nhưng thật ra đấu cái lực lượng ngang nhau. Cùng xạ tình hình chiến đấu không sai biệt lắm, còn có An Giờ Zena. An Giờ Zena dù sao cũng là mang thương chi khu, nàng đối thủ tuy rằng là nhìn qua hơi thở yếu nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng đối thủ là cái mập mạp, vóc dáng thấp bé, nhưng là tốc độ mau đến kinh người, hơn nữa cùng cá trạch giống nhau chân trượt. Tuy rằng lực công kích chẳng ra gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, An Giờ Zena cũng lấy hắn không có biện pháp. Nếu ở toàn thịnh thời kỳ, An Giờ Zena khẳng định là toàn lực ra tay, dùng mạnh nhất công kích đem đối phương bắt lấy. Nhưng hiện tại bị thương dưới tình huống, một khi bị đối phương tìm được nhưng thừa chi cơ, ngược lại dễ dàng lật thuyền trong mương, cho nên nàng cũng không dám liều lĩnh. Mà cách đó không xa, luyện ngục yêu thụ trải qua một phen quan sát, cũng rốt cuộc tỏa định chính mình cái thứ nhất mục tiêu, tam căn kim sắc nhánh cây giống như roi dài giống nhau phá không mà ra, mục tiêu thế nhưng thẳng chỉ ở không trung bên trong chỉ huy chiến cuộc hải hoàng. Chương 1169, hỏa lực toàn bộ khai hỏa phun tạo tinh người. Luyện ngục yêu thụ đem cái thứ nhất mục tiêu tỏa định vì hải hoàng, kỳ thật thực thông minh. Thánh vương bên này đối chiến, bởi vì chiến lực chênh lệch không lớn, trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng phân ra thắng bại. Mà những cái đó thánh chủ cùng thánh đồ, hiện tại đang ở tao ngộ lại là đại tàn sát, mỗi một phút đồng hồ qua đi, năm đại bộ lạc bên này liền có người ngã xuống. Thống ngự toàn cục chính là hải hoàng, chỉ cần xử lý hải hoàng, phía dưới trên chiến trường người không có chỉ thị, giết chóc tốc độ khẳng định sẽ đại biên độ giảm bớt. Bình thường dưới tình huống, đem cái thứ nhất mục tiêu tỏa định hải hoàng, thật là chính xác hành động. Nhưng luyện ngục yêu thụ sai cũng sai ở, đem mục tiêu lựa chọn vì hải hoàng, bởi vì muốn đánh chết hải hoàng, cũng không phải là một việc đơn giản. Nhìn đến tam căn kim sắc nhánh cây hướng tới chính mình điên cuồng đánh úp lại, hải hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi người chơi chơi. Hải hoàng khỏe miệng khẽ nhếch, hướng tới hư không vươn một bàn tay tới. Ở hắn trước người, một đạo phức tạp hoa văn nhanh chóng bị thần nguyên cấu tạo hoàn thành, khoảnh khắc chi gian liền hóa thành một con cự thuẫn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo hoa văn nhanh chóng cấu tạo hoàn thành, hóa thành một tầng tầng cự thuẫn, ngăn ở hắn trước người. Hải hoàng sử dụng, rõ ràng là mạch cờ am hiểu kết giới thuật. Hắn sinh thành kết giới thủ pháp tuy rằng cùng mạch cờ có rất lớn khác biệt, nhưng tốc độ cũng không so mai cờ chậm. Ba điều kim sắc nhánh cây quất đánh ở cự thuẫn phía trên, cự thuẫn một tầng tầng vỡ vụn, nhưng tam căn như tiên cảnh, thế công cũng một giảm lại giảm. Chờ cự thuẫn toàn bộ vỡ vụn, một đạo ánh lửa chợt dựng lên, đem tam căn cảnh toàn bộ bao phủ đi vào. Đó là hải hoàng thiết trí bạo liệt kết giới, phía trước mấy tầng thuẫn, kỳ thật không chỉ là chống đỡ công kích, càng là vì bạo liệt kết giới bổ sung năng lượng. Ánh lửa nhộn nhạo dưới, luyện ngục yêu thụ phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, nhanh chóng đem tam căn cảnh rút ra trở về. Du liếc mắt một cái liếc qua đi, phát hiện luyện ngục yêu thụ công kích hải hoàng tam căn cảnh thế nhưng toàn bộ đứt gãy, hơn nữa bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Tức khắc nhìn về phía hải hoàng ánh mắt cũng lược hiện kiêng kỵ lên. Chỉ là, hải hoàng lại chú ý tới, luyện ngục yêu thụ bị bỏng cảnh ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tự động chữa trị. Một tiếng phẫn nộ gào rồng dưới, luyện ngục yêu thụ phân ra hơn 30 căn cảnh thổi quét mà ra, lại lần nữa hướng tới hải hoàng xâm nhập mà đi. Thật là cái không giải trí nhớ ra hỏa. Hải hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi tay ở trên hư không nhanh chóng huy động, 10 ngón giống như nghe được âm phù nhảy lên lên. Trong hư không, từng đạo bí văn nhanh chóng thành hình, so vừa rồi nhanh mấy lần không ngừng. Chỉ là nháy mắt, thượng trăm cái kết giới đều bố trí hoàn thành. Hư không phía trên, một tầng lại một tầng các màu phòng ngự kết giới đem hắn quanh thân bao vây một tầng lại một tầng. Hơn 30 căn kim sắc cảnh, giống như kim sắc roi dài, từ bất đồng góc độ hướng tới hải hoàng quất đánh lại đây, tựa hồ muốn thử ra nơi nào phòng ngự tương đối bạc nhược. Hải hoàng quanh thân, kết giới một tầng bị kim sắc cảnh quất đánh đến chóc, vỡ vụn. Nhưng hải hoàng ngưng tụ kết giới tốc độ lại không thể so rách nát tốc độ chậm nhiều ít, cơ hồ mỗi vỡ vụn một tầng, liền lại có một tầng phòng ngự kết giới ngưng tụ thành hình. Nửa khắc chung thời gian trôi qua, kim sắc cảnh công kích đều không có đối hải hoàng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Thẳng đến lúc này, luyện ngục yêu thụ tựa hồ mới đã nhận ra hải hoàng khó chơi, hắn không có lại quất đánh hải hoàng quanh thân kết giới, mà là phân ra hai căn cảnh đem hải hoàng kết giới hoàn toàn quấn quanh thành cái kén. Sau đó, yêu thụ rời đi mục tiêu, hướng tới phía dưới lý lì sở tuột, hút đám người tập kích mà đi. Không thể không nói, này khỏa luyện ngục yêu thụ, thật là có trí tuệ sinh vật. Hắn biết không làm gì được Hải Hoàng, đem Hải Hoàng quấn quanh lên, hoàn toàn cách trở hắn đối chiến trường quan sát cùng bố trí. Sau đó lại đem mục tiêu chuyển rời đến có thể tạo thành đại quy mô rối loạn lý lì sở tuột, cùng tàn sát thánh chủ hụt, cắt đi nổ mấy người trên người. Chỉ cần giải quyết rất lý lì sở tuột, thánh đồ cấp liền sẽ không lại nội đấu, giải quyết rất hụt cùng cắt đi nổ, tàn sát thánh chủ cấp chiến lực tốc độ liền sẽ đại biên độ giảm xuống, đây là luyện ngục yêu thụ tân sách lược. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, phía trước quấn quanh Hải Hoàng hai căn cảnh chỗ đột nhiên bạo liệt, đem hai căn cảnh tổn hại số tròn đoạn. Mà Hải Hoàng không biết vì cái gì lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở cách đó không xa một khác khu vực, hơn nữa đôi tay ở nhanh chóng vẽ ra từng đạo bí văn, đem một tầng tầng kết giới thêm ở lý lì sở tuột, hút cùng cắt đi nổ mấy người trên người. Kim sắc cảnh quất đánh ở mấy người trên người, cũng chỉ là tổn hại mấy tầng kết giới thôi, căn bản không có đối mấy người tạo thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí không hề có chậm lại mấy người tàn sát tốc độ. Nhân loại đáng chết tiểu chú lùn. Ngươi có bản lĩnh không cần chơi loại này hoa chiêu, cùng ta chính diện đối chiến. Luyện ngục yêu thụ rốt cuộc nhịn không được giống ra tiếng tới. Đầu tiên, ngươi này độ cao, tại đây phiến rừng rậm, cũng đồng dạng là tiểu chú lùn. Hơn nữa, ngươi là thật lùn, ta chỉ là tuổi tiểu, còn hội trưởng cao. Đệ nhị, ngươi yêu cầu thực nhàm chán. Ngươi là thánh vương chiến lực, ta chỉ là thánh chủ, cùng ngươi chính diện đối chiến, ngươi cho rằng ta khờ sao. Huống hồ, ta am hiểu dùng kết giới phòng ngự, vì cái gì muốn từ bỏ dùng ta am hiểu thủ đoạn, dùng khuyết điểm đi theo ngươi so ngươi sở trường. Ngươi có bản lĩnh cùng ta thi đấu chạy a? Đệ tam, đây là chiến trường, không phải luận võ đài. Ta chỉ cần thắng được chiến đấu, dùng cái gì thủ đoạn đều không gì đáng trách. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi là luyện ngục sinh vật, đối chiến trường quy tắc trò chơi thực hiểu biết. Hiện tại xem ra, ta thật là đánh giá cao ngươi. Đệ tứ, luyện ngục ta tuy rằng không đi qua, nhưng về luyện ngục tư liệu, ta cũng nghiên cứu quá một ít, chúng ta nhóm hải tặc cũng gặp được quá vài lần luyện ngục sinh vật tập kích. Ngươi tuy rằng là từ luyện ngục đệ thập nhất tầng tới, nhưng theo ý ta tới, liền nào đó tầng thứ 8 gia hỏa đều không bằng. Phòng chứng ngươi loại này cặn bã, tới rồi luyện ngục 11 tầng, sống không quá 3 ngày. Hải Hoàng một cái lại một cái cở trách luyện ngục yêu thụ, mỗi một câu đều khiêu khích tới rồi cực hạn, làm luyện ngục yêu thụ trong cơn giận dữ. Phía dưới lý lì sở tuột đám người nghe xong cũng đều là một trận vô ngữ. Hải Hoàng này đó khiêu khích nói với ai học, không tối sao. Lý lì sở tuột nhỏ giọng nói thầm nói, nàng không nghĩ tới, Hải Hoàng hiện tại miệng so với chính mình còn nhanh nhẹn. Lần trước dùng kia đầu ngươi có bản lĩnh mở cửa á oanh tạc tên kia nữ thành chủ lúc sau, Hải Hoàng lúc sau mấy ngày vẫn luôn đều ở nghiên cứu ngôn ngữ khiêu khích học, phun tào 108.000 câu, làm người hộp máu 32 thăng ngôn ngữ nghệ thuật hụt đi ngang qua lý lì sở tuột bên người thời điểm nghe được lý lì sở tuột nói thầm thanh, hướng về phía nàng nói. Tấm tắc, ta cảm thấy ta cũng nên chịu thời gian xem một chút này đó thư. Lý lì sở tuột nghe xong lúc sau chống cằm một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hụt nghe xong đầy mặt kiêng kỵ mà liếc liếc mắt một cái lý lì sở tuột, sau đó vội vàng lắc mình rời đi, sợ ở bên người nàng nhiều đãi một giây. Mà mặt khác một bên, luyện ngục yêu thủ quả thực tức giận đến mau tạc, thân cây phía trên gương mặt kia, ngũ quan đều có chút vặn vẹo biến hình, quả thực dữ tợn tới rồi cực hạn. Một lát qua đi, 72 căn kim sắc cảnh toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, như sóng chiều hướng tới Hải Hoàng thổi quét mà đi. Hắc hắc, bị lửa. Hải Hoàng trong lòng âm thầm cười trộm. 3. Vừa mới thượng truyền xong mơ hồ nhận thấy được chương số giống như không đúng, tra mục lục mới phát hiện, phía trước quả nhiên có cái chương số lặp lại. Có hai cái 1162 chương, kỳ thật có một cái hẳn là 1163, nội dung là không giống nhau, cho nên này chương trên thực tế là 1170 chương. Bất quá không quan hệ, chương danh không có biện pháp sửa, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, chuyện xưa nội dung trình tự không sai là được. Chương 1170, hôn chiến kết thúc thêm càng một. Hải Hoàng cố ý khiêu khích luyện ngục yêu thụ, mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là làm luyện ngục yêu thụ đem lửa giận phát tiết ở trên người mình. Luyện ngục yêu thụ chỉ số thông minh không thấp, hắn thập phần rõ ràng, chính mình muốn đánh chết Hải Hoàng rất khó. Cho nên bình thường dưới tình huống, đổi mới công kích mục tiêu mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Bởi vì phía dưới lý lì sở tuột chờ một đám thánh chủ cấp cường giả, trừ bỏ mắc cờ ở ngoài, đều không có Hải Hoàng cái loại này lực phòng ngự, chỉ cần cấp luyện ngục yêu thụ cũng đủ thời gian. Là có thể đem lý lì sở tuột đám người nhất nhất đánh chết. Chỉ cần đánh chết lý lì sở tuột, hút đám người, dư lại Hải Hoàng một người, cũng liền không đáng sợ hãi. Nhưng là Hải Hoàng trào phúng kỹ năng quả thực thêm tới rồi mãn cấp, làm luyện ngục yêu thụ hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt chỉ có Hải Hoàng một mục tiêu, đem hắn lửa giận toàn bộ hướng tới hắn phát tiết qua đi. Vốn dĩ hắn có 72 căn cảnh, chỉ cần rút ra 3 lượng căn, là có thể đối lý lì sở tuột đám người tạo thành sinh mệnh uy hiếp, nhưng hiện tại, loại này uy hiếp giải trừ. Lý Lì Sở Tuột đoàn người cũng biết, đây là Hải Hoàng tranh thủ tới, bọn họ cũng nhanh hơn tàn sát tốc độ. Bọn họ rất rõ ràng, luyện ngục yêu thụ phẫn nộ chỉ là tạm thời, chờ hắn này đoạn lửa giận phát tiết ra tới, khôi phục lý trí, hẳn là sẽ lập tức từ bỏ Hải Hoàng, điên cuồng công kích chính mình đoàn người. Bên này trên chiến trường náo nhiệt dị thường, mà Thánh Vương cấp trên chiến trường cũng thực nhanh có rồi kết quả. Thân chịu trọng thương Lan Khăn Đức cái thứ nhất bị Nhung Giã đánh chết, Lan Khăn Đức phía trước cùng bị ủa lệ một trận chiến, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn chịu thương thật sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa, ở thần thông số lượng cùng chất lượng thượng, hắn xa không bằng bị Thất Tinh Thánh Địa tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Nhung Giã. Bị đánh chết, cũng thực bình thường. Cái thứ hai bị đánh chết, là Cổ Đinh đối thủ. Cổ Đinh ngay từ đầu cùng hắn đối chiến, cũng không có sử dụng thần thông. Một trận thân thể nghiền áp lúc sau, cảm thấy không thú vị, liền muốn đem chiến đấu thăng cấp, dùng thần thông đối chiến. Kết quả, một cái hoàng cực chỉ đi xuống, đối phương trực tiếp bị thương nặng, đệ nhị chỉ đi xuống, đối phương căn bản không sức lực phản kháng, trực tiếp bị ấn đã chết. Ấn chết cái kia to con lúc sau, Cổ Đinh lúc này mới ý thức được, nguyên lai cùng chính mình đối chiến ra hỏa kia, nhất am hiểu chính là thân thể chiến đấu, thần thông phương diện nhược đến bạo. Hai người xử lý hai gã thánh vương lúc sau, vốn dĩ tưởng hỗ trợ nhanh chóng giải quyết rất dư lại ba gã thánh vương. Eo xa bọn họ lại không cảm kích, đem hai người chạy tới thánh chủ cấp trên chiến trường, cũng ra tốc đối chính mình đối thủ nghiền áp tốc độ. Thánh chủ cấp trên chiến trường, hai người gia nhập, thực mau làm thắng lợi thiên bình nhanh hơn khuynh đảo tốc độ. Hai người quả thực tựa như hình người máy đuổi đất, nơi đi qua, mặc kệ là thánh chủ vẫn là thánh đồ, toàn bộ nghiền bạo, không có hợp lại chi địch. Chỉ là một lát công phu, thượng vạn thánh đồ cùng thánh chủ chỉ còn lại có không đến 1/3. Bạo nộ bên trong luyện ngục yêu thụ tựa hồ đã nhận ra dị thường, hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, lập tức phát hiện chính mình một phương đã thiếu hai gã thánh vương, địch nhân có hai gã thánh vương đã bắt đầu rửa sạch thánh đồ cùng thánh chủ. Hơn nữa chính mình này một phương thánh đồ thánh chủ cấp chiến sĩ số lượng giảm mạnh. 72 căn cảnh thực mau từ Hải Hoàng bên kia rút ra tới, điên cuồng mà hướng tới Lý Lì Sở Tuột, hút, cắt đi nô đám người tập kích mà đi. Luyện ngục yêu thủ biết, chính mình muốn đánh chết Hải Hoàng rất khó, muốn đánh chết thánh vương cấp cường giả càng khó, cho nên hắn lựa chọn lấy mặt khác thánh chủ cấp cường giả xuống tay. Giải quyết này đó thánh chủ, nói không chừng còn có phiên bản khả năng. Nhưng Cổ Đinh sao có thể làm hắn như nguyện, vài đạo chỉ kính đánh nát yêu thụ tập kích Lý Lì Sở Tuột đám người nhánh cây lúc sau. Cổ Đinh nhếch miệng hướng tới luyện ngục yêu thụ bản thể vọt qua đi. Nhìn đến Cổ Đinh hướng tới chính mình vọt lại đây, luyện ngục yêu thụ trong khoảng thời gian ngắn luôn cuống. Hắn tự nhiên biết, Cổ Đinh không chỉ có là thánh vương, hơn nữa là thánh vương bên trong người xuất sắc, tại đây đàn kẻ xâm lấn chung, là cường đại nhất tồn tại. Nếu thật sự bị hắn tìm được khe hở, chính mình là vô cùng có khả năng bị đánh chết. 72 căn cảnh vội vàng từ chiến trường phía trên rút về, che trời lấp đất hướng tới Cổ Đinh xâm nhập mà đi. Cổ Đinh quyền chỉ cùng sử dụng, mỗi một đạo công kích vang ra, đều có thể tổn hại số căn cảnh. Tuy rằng những cái đó cảnh cũng ở nhanh chóng tự mình chữa trị, nhưng ở Cổ Đinh công kích dưới, chút nào không thể tiến thêm. Muốn hỗ trợ sao? Cách đó không xa Nhung Giã hô. Không cần, các ngươi nhanh lên rửa sạch rất những cái đó thánh đồ cùng thánh chủ chính là tốt nhất hỗ trợ. Cổ Đinh thanh âm truyền lại trở về. Nhung Giã gật gật đầu, tuy rằng hắn là cái phần tử hiếu chiến, cũng muốn cùng yêu thụ chiến đấu, thử xem đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng là hắn hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh, không có quá lớn nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Có Cổ Đinh kiềm chế, mọi người đều bắt đầu ra tốc tàn sát. Thức mau, Bị Hứa Lệ cũng hoàn thành nhiệm vụ, đem cái kia cả người ánh vàng ra hỏa chạm thành hai nửa. Bị Hứa Lệ chém giết đối thủ không bao lâu, Kẻo Xạ cũng kết thúc chiến đấu, trường kích xuyên thấu truy nam ngực, đem hắn trái tim rảo đến dập nát. An giờ Zena đối thủ mập mạp, còn lại là ở nàng một lần công kích lúc sau, nương lực đánh vào hướng tới nơi xa bay nhanh chạy trốn. Cái kia giống cá trạch giống nhau trơn trượt mập mạp, đảo cũng cơ linh, hắn biết đại thế đã mất, chính mình lại ngạnh kháng đi xuống, chỉ biết toi mạng. Eo xa muốn đuổi theo đi lên, lại bị Hải Hoàng ngăn trở. Chạy thoát liền tính, hắn không có khả năng lại trở về quấy rối, vốn dĩ cũng không có gì sinh tử đại thù một hai phải giết hắn không thể. Nương mập mạp đảo tẩu sự tình, Hải Hoàng cũng hướng về phía dư lại những cái đó thánh đồ cùng thánh chủ kêu gọi. Dẫn dắt các ngươi tới 5 tên thánh vương, bị chúng ta đánh chết 4 người, còn có 1 người đảo tẩu. Chúng ta này đó thí luyện giả, mục tiêu cũng không phải các ngươi này đó bộ lạc tộc đàn, mà là này khỏa yêu thụ. Các ngươi muốn chạy, hiện tại có thể rời đi, chúng ta không làm ngăn trở. Nhưng là lưu lại người, chúng ta chỉ có thể tàn sát sạch sẽ, để tránh tạo thành trở ngại. Hải Hoàng thanh âm một khi truyền lại mở ra, cơ hồ sở hữu bộ lạc chiến sĩ đều dao động. Thánh Vương đô thua, chính mình một đám người hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng, lưu lại chỉ có đường chết một cái. Ở một lát trần chờ qua đi, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn thoát đi, Hải Hoàng bọn họ cũng không có ngăn trở, tùy ý bọn họ rời đi. Chỉ là một phút đồng hồ không đến, toàn bộ trên chiến trường, còn dư lại chiến sĩ không đủ trăm người. Này mấy chục người, ánh mắt tràn đầy cựu hận, bọn họ hiển nhiên là chết cũng không muốn thoát đi. Nhìn dư lại này đàn bãi thành phòng thủ trận thế ra hỏa, Hải Hoàng một tiếng than nhẹ, động thủ đi. Angelina thân hình vụt ra, giống như một cái sói đói nhảy vào trận thế bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, 80 nhiều cổ thi thể đều mất đi đầu. Angelina quay đầu nhìn về phía cổ đinh nhóm hải tắc hút, hướng về phía hắn liếm liếm môi. Hút còn lại là nhìn chằm chằm những cái đó thi thể, trên mặt biểu tình có chút đờ đẫn. Giải quyết rất sở hữu chướng ngại vật, bị hứa lệ cùng xạ đang chuẩn bị đi lên cấp cổ đinh hỗ trợ, lại nghe cổ đinh hô, không cần phải xen vào ta, các ngươi đều đi trích trái cây. Nghe được lời này, không chỉ có bị hứa lệ cùng ẻo xạ, nhung dạ đám người cũng đều hướng tới kia 36 căn kết tạo hóa huyết quả cảnh vọt qua đi. Lý lì sở tuột đám người lại bị Hải Hoàng ngăn trở xuống dưới, chỉ có hụt bên thai chuyển đến Hải Hoàng thanh âm, ta cho ngươi thêm phòng ngự kết giới, ngươi ẩn nút qua đi, tìm được cơ hội liền động thủ trộm trái cây. Ta vừa rồi cũng cấp bị hứa lệ cùng xạ truyền âm quá, hai người bọn họ sẽ hiểm hộ ngươi. Chương 1171, Hải Hoàng trích trái cây sách lược. Yêu thụ chính giữa khu rừng khu vực, trừ bỏ khắp nơi thi thể, cũng chỉ dư lại cổ đinh bọn họ này đó thí luyện giả cùng kia một gốc cây toàn thân trình kim sắc luyện ngục yêu thụ. Cổ đinh khoảng cách luyện ngục yêu thụ khoảng cách gần nhất, chỉ có 300 mễ tả hữu. Nguyên nhân chính là vì nhìn đến cổ đinh cận chiến thực lực khủng bố, luyện ngục yêu thụ mới không dám làm cổ đinh gần người. Hắn 72 căn cành toàn bộ dùng để kiềm chế cổ đinh, chính là sợ lọt vào cổ đinh gần gũi công kích. Chỉ là, mặc dù 72 căn cành toàn ra, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cổ đinh, vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Có cổ đinh kiềm chế, còn lại người cũng đều bắt đầu thử hướng tới yêu thụ tới gần, muốn trích tạo hóa huyết quả. Tất cả mọi người đã biết, này tạo hóa huyết quả hiệu quả phi phàm, thánh chủ đỉnh cấp yêu nghiệt dùng ăn, có thể đại đại tăng lên tân chức đến thánh vương tỷ lệ. Mặc dù nhung dã, Angelina hai người đã là thánh vương, bọn họ cũng có thể lấy này tạo hóa huyết quả ở chính mình tương ứng thế lực đổi lấy giá trị xa xỉ bảo vật hoặc là đại lượng tu luyện tài nguyên. Dù bờ rắt cùng xạ hai người chỉ là thánh chủ, đối này tạo hóa huyết quả càng là nhất định phải được. Đến nỗi cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người, cướp đoạt tạo hóa huyết quả lý do càng thêm đơn giản, bọn họ hy vọng đem vẫn là thánh chủ thành viên tận lực bồi dưỡng thành thánh vương. Nhung dã cái thứ nhất hướng tới luyện ngục yêu thụ vọt đi lên, hắn tuy rằng bị thương, nhưng hiện tại cổ đinh kiểm chế 72 căn nhánh cây, chỉ cần chính mình động tác cũng đủ mau, nói không chừng có thể trước cướp được một hai viên huyết quả. Angelina theo sát sau đó, nàng cũng là đồng dạng ý tưởng, muốn thừa dịp luyện ngục yêu thụ còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây liền động thủ. Bị hứa lệ cùng xạ hai người cũng đồng dạng vọt đi lên, bất quá hai người rõ ràng là thương lượng hảo, khoảng cách không đến 10 mét, lẫn nhau chi gian đều có thể ra tay chi viện. Dù cùng xạ hai người lại không có vọng động, mà là lựa chọn ở một bên quan vọng. Bọn họ hai người chỉ là thánh chủ, tùy tiện ra tay, ngã xuống khả năng tính cực đại. Bốn gã thánh vương cấp cường giả tới gần, làm luyện ngục yêu thụ cuồng táo lên. Hắn mỗi một cây cảnh, công kích đều có thể so với thánh vương cấp toàn lực một kích, đây là không giả. Nhưng ba lượng căn cảnh liền tưởng áp chế một người thánh vương cấp cường giả, quả thực là người si nói ngọng. Phải biết rằng, thánh vương cấp cường giả có thân pháp thần thông, có phòng ngự thần thông, có công kích thần thông, thậm chí còn có khả năng có mặt khác loại hình cường đại thần thông. Đây là hắn cảnh sở không thể so. Bình thường thánh vương, luyện ngục yêu thụ ít nhất yêu cầu 10 căn tả hữu cảnh mới có thể áp chế, thực lực cường một chút, khả năng liền phải 20 căn cảnh ra tay. Giống cổ đinh như vậy, hắn ước chừng dùng 72 căn cảnh, đều không có hoàn toàn áp chế, hơn nữa cho tới bây giờ, cổ đinh liền thần thông cũng chưa dùng quá một lần. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình mặc dù 108 căn cảnh đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn tên này kêu cổ đinh thánh vương. Đương nhung dã bước vào luyện ngục yêu thụ 300 mễ phạm vi thời điểm, luyện ngục yêu thụ cũng đã đem hắn tỏa định, 15 căn cảnh từ cổ đinh bên kia rút ra tới, điên cuồng hướng tới hắn thổi quét mà đi. Hiển nhiên là xem hắn bị thương, muốn nhân cơ hội đem hắn nhất cử đánh chết. Nhìn đến 15 căn kim sắc cảnh giống như cự mãng hướng tới chính mình phát tập mà đến, nhung dã sắc mặt biến đổi. Hắn tự nhiên biết, này đó cảnh lực công kích kinh người, nếu là chính mình toàn thịnh thời kỳ, đối mặt 15 căn cảnh xâm nhập còn có thể một trận chiến. Nhưng hiện tại còn thừa chiến lực không đủ năm thành, chính mình bị đánh chết khả năng tính cực đại. Trên đỉnh đầu, nửa người chiến thần bay nhanh ngưng tụ thành hình, cự quyền hướng tới 15 căn cảnh oanh kích mà đi, mà hắn bản tôn còn lại là điên cuồng bạo lui. Liên ở hai người động thủ khoảnh khắc, Angelina đột nhiên lắc mình mà ra, xuất hiện ở một viên huyết quả phía dưới. Đang ở công kích nhung dã 15 căn cảnh đột nhiên chuyển hướng, giống như mạng nhện giống nhau, hướng tới An Giờ Dê Na bao trùm mà đi. An Giờ Dê Na trong mắt hiện lên một mạt kinh hãi, đồng thời biến thân hóa thành một người tiểu tụy bà lão. Như chân gà bàn tay vương, một cổ vô hình dao động nhộn nhạo mở ra, mà sắp xâm nhập mà đến 15 căn cảnh thế nhưng tốc độ ở nhanh chóng chậm lại. Thời gian loại pháp tắc, tựa hồ là thời gian giảm tốc độ. Nhìn đến An Giờ Dê Na ra tay, Hải Hoàng trong mắt hiện lên một mạt kinh hãi. Pháp tắc uy lực có mạnh yếu chi phần, thời gian loại pháp tắc số lượng cũng không thiếu, nhưng cơ hồ mỗi một loại đều là đứng đầu siêu cấp pháp tắc. Nắm giữ này một loại pháp tắc cường giả, một khi pháp tắc ngưng tụ vì trật tự thần liên, uy lực đem đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Một kích ra tay, An Giờ Dê Na một cái tay khác nhanh chóng tháo xuống một viên huyết quả, không chờ kia căn mất đi huyết quả cảnh công kích, lập tức bước ra bạo lui. Đệ nhất viên huyết quả, rốt cuộc có thuộc sở hữu. Mất đi một viên huyết quả, luyện ngục yêu thụ dùng để công kích cảnh lại nhiều một cây, nhưng hắn cũng không có truy kích bạo lui ra ngoài An Giờ Dê Na. Hắn biết, nắm giữ thời gian pháp tắc người, khó chơi trình độ chỉ sợ không thể so cổ đinh nhược nhiều ít. Hắn cũng hy vọng, được đến một viên huyết quả An Giờ Dê Na có thể như vậy rời đi. Nhưng hắn nghĩ đến quá mức đơn giản, An Giờ Dê Na đem đệ nhất viên huyết quả thả lại chữ vật không gian lúc sau, cũng không có rời đi, như cũ đối còn thừa huyết quả như hổ rình mồi. Thấy An Giờ Dê Na đắc thủ, bị hứa lệ chủ động bước vào luyện ngục yêu thụ công kích khu vực, rút đao mà ra, ngạnh hám 16 căn giống như cự mãng kim sắc cảnh. Luyện ngục yêu thụ phảng phất được đến phát tiết khẩu, điên cuồng hướng tới hắn xâm nhập mà đi, nhưng nhánh cây lại bị liên tiếp chặt đứt, liền tái sinh tốc độ đều không bằng bị hứa lệ cắt tốc độ. Liên ở luyện ngục yêu thụ kinh ngạc là lúc, kẹo xa một bước bước ra, liền xuất hiện ở một quả huyết quả dưới. Năm căn cảnh từ cổ đinh nơi phương hướng rút ra mà ra, hướng tới xạ quất đánh qua đi. Kẹo xa đôi tay múa may cự kích, ngạnh sinh sinh đem năm căn cảnh công kích chặn lại xuống dưới. Mà lúc này, kẹo xa bên cạnh một đạo hắc ảnh hiện lên, huyết quả ở một cái chớp mắt chi gian thế nhưng thiếu 3 viên. Mọi người ở đây kinh ngạc là lúc, hắc ảnh lần thứ 2 thoáng hiện, lại là 2 viên huyết quả biến mất không thấy. Năm căn mất đi huyết quả cảnh hướng tới hắc ảnh xuất hiện khu vực quét ngang mà qua, lúc này, mọi người mới nhìn đến một đạo thân ảnh cấp tốc loại ra, trốn đến bỉ hứa lệ phía sau cách đó không xa. Người nọ rốt cuộc lộ ra chân thân, thế nhưng là cổ đinh nhóm hải tặc Hút. Hút hai tay bên trong, một tay nắm 2 viên huyết quả, một tay nắm 3 viên, hắn mặt vô biểu tình mà đem huyết quả thu vào chữ vật không gian trong vòng. Thân hình lại lần nữa chậm rãi biến mất không thấy. Một bên nhung dã, An Giờ Dê Na, dù còn có sợ ạ đều xem đến trận mắt há hốc mồm. Này sách lược không đơn giản, dùng 2 người tới làm yểm hộ, bị hứa lệ cùng xạ 2 người chỉ là tâm chán, khởi đến kiềm chế yêu thụ cùng yểm hộ hụt tác dụng. Gần gũi đánh cắp huyết quả, có xạ giúp hắn ngăn cản công kích, được đến huyết quả lúc sau lui ra ngoài, lại có bị hứa lệ trở thành tâm chán ngăn trở yêu thụ kế tiếp dây dưa. Lúc này đây ra tay, đánh chính là xuất kỳ bất ý, cổ đinh còn không có động liền có này hiệu quả. Chờ tiếp theo ra tay, mặc dù yêu thụ có điều phòng bị, một khi cổ đình bên này có điều động tác, Hút tất nhiên còn sẽ đắc thủ. Dù bờ rát liếc mắt một cái liền nhìn ra cổ đình đoàn người sử dụng chiến đấu sách lược. Một lần mất đi 5 viên huyết quả, yêu thụ có chút buồn bực. Mặc kệ là cổ đình, vẫn là bị hứa lệ cùng ẻo xạ, giờ phút này đối mặt chính mình cảnh công kích, đều có vẻ thành thạo. Mà tên kia trích trái cây tiểu tử, tuy rằng chỉ là thánh chủ, ẩn nấp thân hình phương thức cũng quá mức kỳ lạ, liền chính mình đều không thể phát hiện mảy may. Hắn thật cẩn thận mà quan sát đến bốn phía. 10 căn cảnh đã từ cổ đinh bên kia ở vào nửa rút ra trạng thái, chuẩn bị chờ Hút vừa xuất hiện, liền lập tức phát động công kích. Chương 1172, huyết quả thuộc sở hữu. Nhìn cổ đinh nhóm hải tặc sách lược, mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhưng loại này sách lược, cũng liền cổ đinh nhóm hải tặc có thực lực tới dùng, rốt cuộc có 3 gã thánh vương áp chế yêu thụ, còn có một người có được kỳ lạ thân pháp, ngay cả thánh vương cấp cường giả đều khó có thể tra xét. Kỳ thật, Nhung Giã cùng An Giờ Dê Na bọn người nghĩ tới muốn hay không mượn cổ đinh bọn họ sách lược tới trộm trái cây, nhưng chỉ là nghĩ lại tưởng tượng liền đem cái này phương án phủ quyết. Đầu tiên, mấy người bọn họ một khi lẻn vào đến ẻo xạ bên người, ẻo xạ khẳng định sẽ không chủ động vì bọn họ ngăn trở yêu thụ công kích. Đệ nhị, mặc dù thật sự trích tới rồi trái cây, bị hứa lệ khẳng định sẽ không hỗ trợ ngăn lại yêu thụ truy kích, nói không chừng còn sẽ ở dưới cơn thịnh nộ đối bọn họ ra tay, đưa bọn họ bức bách hồi yêu thụ công kích phạm vi. Đệ tam, ở hiện giờ loại tình huống này hạ, từ cổ đinh bọn họ trong miệng hổ khẩu đoạt thực, hoàn toàn là tự sát hành vi. Cổ đinh bọn họ chính là có 3 gã thánh vương, dư lại người, trên cơ bản không sai biệt lắm cũng đều là chỉ kém một bước là có thể bước vào thánh vương siêu cấp cường giả. Đương nhiên, cùng cổ đinh bọn họ đánh quá giao tế, bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu là bằng vào tự thân thực lực hoặc là phương pháp được đến huyết quả, cổ đinh đoàn người khẳng định là sẽ không ra tay cướp đoạt. Ít nhất điểm này làm cho bọn họ thoáng an tâm không ít. Hiện tại làm sao bây giờ? Lấy ngươi ta thực lực, muốn hái huyết trái cây ở quá mức mạo hiểm. Vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến xã như mày, nhìn về phía rủ bờ giác. Dù xa xa nhìn luyện ngục yêu thụ, trầm mặc một lát, sau đó hướng về phía cổ đinh hô. Cổ đinh, ngươi ta cũng coi như quen biết cũ, chờ lấy xong sở hữu huyết quả, có thể hay không bán ta mấy viên. Đem cổ đinh không mở miệng, hắn nói tiếp, này tạo hóa huyết quả, một người nhiều nhất cắn nuốt 3 viên, vượt qua 3 viên, liền không có gì hiệu quả. Các ngươi nhóm hải tặc hiện tại tổng cộng 12 người, trừ bỏ 3 gã thánh vương, hơn nữa không cần huyết quả do bớt, trên thực tế chỉ có 8 người yêu cầu huyết quả. Một người ăn 3 viên, cũng chỉ yêu cầu 24 viên. Dư thừa, có thể hay không bán ta 6 viên, ta có thể dùng vật ngang giá phẩm trao đổi. Nghe được rủ kêu gọi, Nhung Giã cũng có chút nóng nảy, hắn hiện tại thực lực hao tổn nghiêm trọng, muốn dựa vào chính mình lấy huyết quả cũng rất khó, cũng hướng tới cổ đinh hô, cổ đinh, các ngươi đợi lát nữa muốn thực sự có nhiều huyết quả, cũng bán ta mấy viên. Ta chiến thần cung ra giá, khẳng định sẽ không làm người thất vọng. An giờ Zena lúc này đã khôi phục nguyên bản thiếu nữ trạng thái, nghe được mọi người kêu gọi, mắt đẹp hơi lóe, ta tuy rằng còn có thừa lực có thể hái trái cây, phỏng chừng muốn thấu đủ 3 viên cũng có chút khó. Cổ đinh thuyền trưởng, nếu có thể nói, cũng giúp ta lưu mấy viên trái cây đi. Chúng ta thiên phệ thánh điện tài lực nhưng một chút đều không thua chiến thần cung đâu. Nghe được mọi người tố cầu, cổ đinh không có cự tuyệt, hơi hơi trầm mặc một lát mới mở miệng nói, chờ lấy xong huyết quả rồi nói sau. Nghe được một đám người ở chính mình trước mặt thảo luận mua bán huyết quả sự tình, luyện ngục yêu thụ sắp khí tạc, hắn quất đánh cổ đinh mấy người kim sắc cành lại bỏ thêm vài phần lực đạo. Nhưng liền ở cái này khe hở, một đạo hắc ảnh lại lần nữa ở xa bên cạnh hiện lên, 4 viên huyết quả biến mất không thấy. Hắc ảnh lại lần nữa thoáng hiện lại là bị ưa lệ phía sau. Hụt lần thứ 2 đắc thủ, lại hái được 4 viên huyết quả. 10 căn cành hướng tới hắn truy kích mà đi, lại bị ưa lệ một đao ngăn lại, mà hụt cũng lại lần nữa biến mất không thấy. Luyện ngục yêu thụ cành thượng, huyết quả chỉ còn lại có 26 viên. Tuy rằng dùng để công kích cành nhiều 10 căn, lại cơ hồ không có tác dụng gì. Nhân loại đáng chết. Luyện ngục yêu thụ phát cuồng mà rút ra 10 dư căn cành, hướng tới xả nghiền áp mà đi, muốn đem xả cái này tấm chắn đánh chết rớt. Đã không có xả kháng hạ công kích, hụt tự nhiên không có cách nào hiện thân hái trái cây. Nhưng hắn vừa mới có điều động tác, cổ đinh bên kia đột nhiên đi phía trước bước ra mấy bước, yêu thụ thấy thế, vội vàng từ bỏ hẻo xả, lại lần nữa đem cành rút ra trở về, công kích cổ đinh. Liên tại đây một đi một về khoảng cách, hụt bắt được cơ hội lần thứ 2 ra tay, lại là 4 viên huyết quả tới tay. Mà ở hụt ra tay đồng thời, đồng dạng ra tay còn có An Dở Zena cùng Nhung Giã, hai người cũng yên lặng các lấy 2 viên trái cây, liền lập tức bạo lui về. Đến tận đây, huyết quả một mình hạ 18 viên, so vài phút phía trước thiếu một nửa. A3. Nhân loại đáng chết. Đánh cắp ta huyết quả, các ngươi đều đáng chết ba. Luyện ngục yêu thụ phát ra phẫn nộ gào giống. Đánh cắp. Ngươi này huyết quả, đều là nuốt hút nhân loại cùng dị thú huyết nhục ngưng tụ mà thành, chúng ta vì sao không thể lấy. Cổ đinh một tiếng hừ lạnh, một trưởng cắt đứt số căn kim sắc cảnh. Đoạt ta huyết quả, các ngươi sẽ hối hận. Luyện ngục yêu thụ điên cuồng giống giận. Nhìn đến hắn trạng nếu điên cuồng, hụt lần thứ 2 ra tay. Nhung Giã cùng An Dở Zena cũng điên cuồng tiến công, ngay cả rủ cùng xạ 2 gã thánh chủ đều nhịn không được ra tay. Ha ha, các ngươi bị lừa. 90 căn cảnh hoàn toàn từ bỏ cổ đinh, bị hứa lệ cùng xạ 3 người, hướng tới Nhung Giã đám người hoành kích mà đi. An Dở Zena phản ứng nhanh nhất, hóa thân tiểu tụy bà lão. Thân hình điên cuồng bạo lui, nhưng vẫn là bị 30 căn cảnh ngưng tụ mà thành cự mãng chịu phi. Nhung Giã, dù cùng xạ 3 người đồng dạng bị mặt khác một con 30 căn cảnh ngưng tụ mà thành cự mãng va chạm đi ra ngoài. Mặt khác 30 căn cảnh ngưng tụ cự mãng, còn lại là hướng tới hụt quấn quanh mà đi. Hụt vội vàng ẩn nấp thân hình, cấp tốc né tránh, mà mặt khác một bên, kẻo xạ cự kích đòn nghiêm trọng mà ra, cùng cự mãng va chạm qua đi, đồng dạng bị cự lực tung ra. Nhưng cự mãng như cũ dư huy không giảm. Hướng tới hụt biến mất phương hướng càn quét mà đi. Bị hứa lệ trường đao chém ra, đao mang hóa thành hải triều, hướng tới cự mãng va chạm thổi quét mà đi. Vâng! 30 căn cảnh rốt cuộc bị hoành tán, mà bị hứa lệ cũng bị chấn động đến bay đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cổ đinh nắm lấy cơ hội, một cái lắc mình xuất hiện ở huyết quả phụ cận, một tay lại lần nữa tháo xuống 3 viên trái cây. Luyện ngục yêu thụ hoàn toàn điên cuồng, 93 căn cảnh nhanh chóng ngưng tụ thành một con kim sắc cự long. Dương nhanh múa vướt hướng tới cổ đinh tấn công mà đi. Tới hảo. Cổ đinh gầm lên một tiếng, song quyền chém ra, hướng tới kim sắc cự long ngạnh hám qua đi. Cùng lúc đó, hắn lần thứ 2 phát ra một tiếng quát lớn, hụt. Hải hoàng. Cát đi nô. 3 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở cổ đinh phía sau, còn thừa 15 viên huyết quả, nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy. Luyện ngục yêu thụ đang muốn dùng 15 căn cành hướng tới ba người quất đánh qua đi, lúc này bị Ua Lệ thân hình cũng lại lần nữa thoáng hiện, xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh, trường đao đem cành ngăn trở xuống dưới. Đại ba người chạy đi, Eo Xã lại lần nữa xuất hiện, ngăn ở ba người trước người, dự phòng luyện ngục yêu thụ lại lần nữa truy kích. Đến tận đây, 36 viên tạo hóa huyết quả, toàn bộ có thuộc sở hữu. Cổ Đinh nhóm hải tặc độc đến 31 viên, An Giờ Dê Na 3 viên, Nhung Giá 2 viên, yếu nhất dù trận doanh 1 viên cũng chưa được đến. Mất đi sở hữu huyết quả, luyện ngục yêu thụ tựa hồ hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Nguyên bản kim sắc, bắt đầu hóa thành quỷ dị huyết sắc, 108 căn cảnh, cổ quái quấn quanh ở bên nhau, giống như nước sôi kỳ quái quay cuồng lên. Yêu thụ kia thê lương gào giống thanh lại là một khắc đều không có dừng lại. Ta muốn giết sạch các ngươi. Các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Dám cướp đoạt ta huyết quả, đại giới chính là chết ba. Một cổ làm người bất an hơi thở từ luyện ngục yêu thụ trên người phát ra, cảm nhận được kia cổ tà dị hơi thở, tuy là Cổ Đình cùng bị ủa lệ hai người đều bay nhanh bạo lui ra ngoài. Chương 1173, yêu thụ biến dị. Luyện ngục yêu thụ dị biến, thực mau khiến cho toàn bộ rừng rậm phát sinh dị biến, một cây khỏa thực vật tinh quái đều nhanh chóng khô héo đi xuống. Ngay từ đầu, chỉ là luyện ngục yêu thụ phụ cận đã chịu ảnh hưởng, nhưng theo luyện ngục yêu thụ hình thể tăng đại, càng ngày càng nhiều thực vật tinh quái đã chịu ảnh hưởng, từng viên toàn bộ khô héo đi xuống, giống như bị người mạnh mẽ rút cạn hơi nước. Theo dị biến phạm vi mở rộng, luyện ngục yêu thụ hình thể cũng càng lúc càng lớn. Từ nguyên bản 10 mét, bạo trướng đến 20 mễ, 30 mét, 40 mễ. Mãi cho đến hơn 1.000 mét đều không có chút nào đỉnh trệ dấu hiệu. Đi! Cổ Đinh hướng về phía hải hoàng đoàn người quát khẽ một tiếng, hắn có thể cảm giác được, luyện ngục yêu thụ hơi thở đang không ngừng trở nên cường đại. Nguyên bản chỉ là bình thường thánh vương cấp, nhưng hiện tại thế nhưng ở chậm rãi tiếp cận chính mình cường độ. Nghe được Cổ Đinh thanh âm, hải hoàng mang theo những người khác nhanh chóng hướng tới rừng rậm bên cạnh bay nhanh chạy trốn. Nhung Dã, An Giờ Dê Na đám người cũng lập tức chạy như bay rời đi. Chỉ có bị ủa lệ cùng xả hai người lưu tại chỗ, hai người bọn họ là thánh vương chiến lực, hơn nữa hiện tại thực lực hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên tưởng lưu lại hỗ trợ. Các ngươi cũng nhanh lên rời đi. Gia hỏa này dị biến lúc sau thực lực đã vượt xa quá thánh vương, không phải các ngươi có thể đối kháng. Cổ Đinh hướng về phía hai người hô. Đi. Bị ủa lệ thoáng do dự qua đi, chảo một cái đã bắt được xả cánh tay, nhanh chóng rời đi. Cặc cặc cặc giác. Muốn chạy, thoát được rất sao. Luyện ngục yêu thụ thanh âm từ bốn phương tám hướng gột rửa mà đến, kia cảm giác, giống như là hàng ngàn hàng vạn cái luyện ngục yêu thụ ở đồng thời nói chuyện, mang theo từng đợt điệp âm. Tam căn huyết sắc cảnh từ yêu thụ không ngừng vặn vẹo trong thân thể tiêu bắn ra tới, giống như ba điều đuổi phẩm chất huyết sắc cự mãng, phân biệt hướng về phía hải hoàng, Nhung Giá cùng bị ủa lệ nơi ba cái trận doanh kéo dài mà đi. Lúc này đây công kích, tốc độ thế nhưng so dị biến phía trước nhanh gấp trăm lần không ngừng, kia huyết sắc cảnh mang theo uy năng cũng cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Huyết sắc cảnh nơi đi qua, không gian giống như bị cái gì lưỡi dao sắc bén cắt quá giống nhau, vẽ ra một cái thật dài lỗ thủng. Không có đã chịu chút nào trở ngại mà hướng tới ba cái trận doanh thổi quét mà đi. Ba cái trận doanh giữa, Hải Hoàng cùng Mắc Cờ điên cuồng véo ra kết giới giấu tay, một cái chớp mắt chi gian liền chế tạo gần trăm tầng phòng ngự kết giới, lại nháy mắt bị kia huyết sắc cự mãng nháy mắt đánh nát. Đánh nát kết giới lúc sau, như cũ dư thế không giảm, đem hai người cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác đều hung hăng chịu bay ra đi. Bị chịu phi đoàn người đâm chặt đứt mấy ngàn khỏa thực vật tinh quái, toàn bộ chết ngất qua đi. An Giờ Dê Na cùng Nhung Giã hai gã thánh vương cũng liều mạng ngăn cản, ngay cả rủ cùng xã đều phòng ngự thần thông ra hết, cuối cùng lại là bốn người cùng nhau bị chụp bay ra đi, ở không trung liên tiếp phun huyết, sau đó lâm vào hôn mê. Bị ủa lệ cùng xã hai gã thánh vương liên thủ phòng ngự, lại bị một cây huyết sắc cành oanh kích đến bạo lui hơn 10 dặm, hai người hai tay cốt cách tận thoái, nội tạng chấn động đến hộp máu không ngừng, tuy rằng không có hôn mê, lại trên cơ bản cũng mất đi chiến lược. Chiến trường phía trên chỉ còn lại có một cây huyết sắc cự mục cùng một người thanh niên tóc đen. Oanh kích bị ủa lệ đám người lúc sau, luyện ngục yêu thụ hơi thở rốt cuộc bắt đầu xu với ổn định. Đem khắp yêu thụ rừng rậm toàn bộ hóa thành khô mục vì đại giới, thực lực của hắn tựa hồ bạo tăng tới rồi một cái khủng bố trạng thái. Giờ phút này luyện ngục yêu thụ cao đã gần như vạn mễ, gần sát vòm trời phía trên tầng mây. Nguyên bản như cuộn sóng quay cuồng cành bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lên, liền ở Cổ Đinh nhìn chăm chú dưới, hóa thành một cái cùng loại nhân loại hình thái. Thậm chí, liền căn cần đều từ dưới nền đất co rút lại trở về, hóa thành hai chỉ chân to. Đó là một tôn thật lớn vô cùng thụ nhân, hơn nữa đỉnh đầu phía trên, còn có một tôn nhìn qua như là một chất huyết sắc vương miện. Đó là thánh vương tiêu chí, vương giả thánh quan. Cổ Đinh ánh mắt gắt gao nhìn thẳng luyện ngục yêu thụ, chút nào không dám dịch khai. Hắn biết rõ, Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều bị thương thực trọng, trong lòng tuy rằng vô cùng nôn nóng, nhưng lúc này đã không dành nhiều cố. Bởi vì một lát phân thần, đều có khả năng liền chính mình đều ngã xuống ở chỗ này. Hiện tại chỉ còn lại có người ta, nhân loại chân vương cấp cường giả. Luyện ngục yêu thụ thanh âm giống như muôn vàn cái sinh mệnh ở đồng thời gào giống. Chân vương. Cổ Đinh nghe xong sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh tử. Ta tại đây vương giả chi lộ tồn tại thượng trăm kỷ nguyên, trước nay chưa thấy qua chân vương. Bất quá, chân vương lại như thế nào, giống nhau muốn chết ở ta trong tay. Cạc cạc cạc dắt luyện ngục yêu thụ trạng nếu điên cuồng. Ngươi hiện tại cũng không tránh khỏi cao hứng đến quá sớm, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Cổ Đinh vừa dứt lời, đôi tay liền nhanh chóng véo ra ấn quyết, khởi động chiến thần cung chiến thần vô song. Hắn trên đỉnh đầu, một tôn nửa người chiến thần nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đây là hắn trở thành thánh vương phía trước, được đến mạnh nhất thần thông. Nửa người chiến thần một ngưng tụ thành hình, liền trọng quyền hướng tới luyện ngục yêu thụ hoành kích mà đi. Luyện ngục yêu thụ một tiếng hừ lạnh, đồng dạng trọng quyền đón đi lên, mặc kệ ngươi dùng chính là cái gì thần thông, đều là phí công giấy rủa. Hai quyền va chạm dưới, khắp hư không điên cuồng nổ vang, giống như tận thế buông xuống. Không gian nháy mắt sụp đổ, giống như mạng nhện, hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ ra hơn ngàn dặm đáng sợ vết dạng. Ngay cả khắp vòng trời, đều từ nguyên bản sáng sủa thời tiết nháy mắt đen xuống dưới. Hai người va chạm, liền này phiến thế giới hiện tượng thiên văn đều đã chịu ảnh hưởng. Đệ nhất quyền va chạm, kết quả ra ngoài hai người dự kiến, thế nhưng là ngang tay. Nửa người chiến thần cánh tay thoáng xuất hiện vết dạng, nhưng nháy mắt liền chữa trị. Luyện ngục yêu thụ cánh tay cũng đồng dạng băng giải có vài cảnh, lại cũng đồng dạng nháy mắt chữa trị hoàn hảo. Nửa người chiến thần thương không đến hắn căn bản, như vậy chiến đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Nhưng Lý Lì Sở Tuột bọn họ thương thế, không thể kéo Cổ Đinh cau mày, một lát qua đi, hắn mở ra chính mình tiểu thế giới đại môn. Cổ Không cùng Cổ Kim hai gã phân thân từ đại môn trong vòng đạp bộ mà ra. Ngươi lại gặp được cái gì phiền toái? Cổ lời nói xuống mới vừa hỏi ra khẩu, liền thấy được không trung phía trên, thật lớn vô cùng thụ nhân. Đây là cái quỷ gì? Ta thuộc tính hẳn là vừa lúc khắc chế hắn. Vừa lúc lần này đột phá đến Thánh Vương, ta cũng muốn thử xem thực lực của ta dâng lên tới rồi cái gì trình độ. Cổ Kim không chờ Cổ Đình cấp ra mệnh lệnh, bay thẳng đến luyện ngục yêu thụ vọt đi lên. Còn không phải là một thân cây người sao, không gian cắt hiệu quả không nhất định so kim loại cắt hiệu quả kém. Cổ Không cũng vọt đi lên. Cổ Kim cùng Cổ Không hai người là Cổ Đình phân thân, hai người bọn họ chiến lực cùng Cổ Đình là hoàn toàn tương đồng, chỉ cần Cổ Đình bản tôn tấn trước, chẳng khác nào hai người bọn họ tấn trước. Cổ Đình tấn trước đến Thánh Vương. Cho nên, hai người cũng thực hứng phấn, đều muốn thử xem thực lực dâng lên tới rồi cái gì trình độ. Nhìn đến Cổ Đinh bên cạnh đột nhiên nhiều ra tới hai cái diện mạo cùng hắn giống nhau như lúc ra hỏa, yêu thụ lập tức phân biệt ra tới đây là Cổ Đinh phân thân. Bất quá là phân thân, nhiều nhất chỉ có ngươi bản tôn 8 phần chiến lực, liền tính nhiều ra tới hai cái, cũng căn bản vô pháp tả hữu đại cục. Xem ta một kích liền đem hai người bọn họ dập nát. Yêu thụ không hề có đem hai cái phân thân để vào mắt. Cổ Kim cùng Cổ Không hai người còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều lộ ra âm hiểm cười xấu xa. Hai người một tả một hữu, hướng tới luyện ngục yêu thụ tấn công mà đi. Yêu thụ hướng tới hai người huy quyền mà ra, muốn đem hai cái phân thân nghiền thành dập nát. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hai người thân hình đột nhiên gia tốc, cùng yêu thụ đi ngang qua nhau. Yêu thụ sửng sốt một chút, nhưng thực mau phát hiện, chính mình hai bên bả vai chuyển đến kịch liệt đau đớn. Hắn cúi đầu hướng tới bả vai nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy chính mình hai điều cánh tay thế nhưng thoát ly bả vai, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Hắn cũng thực mau phát hiện, mặt khác một kiện khủng bố sự thật, vô pháp tái sinh, ngươi đối ta làm cái gì? Kia hai cái phân thân. Hai người bọn họ thật là phân thân của ta không sai, nhưng không phải bình thường phân thân, mà là có tự mình ý thức pháp tắc phân thân. Hơn nữa, một cái là cực đoan kim loại tính pháp tắc, một cái khác là không gian pháp tắc. Hai người pháp tắc, đều vừa lúc khắc chế ngươi tái sinh pháp tắc. Ở miệng vết thương của ngươi thượng tàn lưu pháp tắc lực lượng, không ngừng phá hư ngươi tái sinh năng lực, ngươi tự nhiên không có cách nào lại trưởng ra tân cảnh tới. Cổ Đinh cười lạnh giải thích nói. Ngươi vô sỉ, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Luyện ngục yêu thụ phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Đừng thiên chân, đây là chiến trường. Cổ Đinh lạnh lùng nhìn yêu thụ liếc mắt một cái, hướng về phía Cổ Không cùng Cổ Kim hai người nói, xử lý hắn. Mệnh lệnh một cấp ra, Cổ Không cùng Cổ Kim hai người không hề cố kỵ. Bắt đầu điên cuồng công kích luyện ngục yêu thụ, mỗi một lần công kích, lưu lại miệng vết thương đều làm hắn vô pháp khép lại. Mà Cổ Đinh, còn lại là lắc mình xuất hiện ở Lý Lì Sở Tuột đám người bên người, Hải Hoàng đã cho bọn hắn uy hạ dược tề. Tình huống thế nào? Cổ Đinh nhíu mày, Lý Lì Sở Tuột bọn họ toàn bộ đều ở vào hôn mê trạng thái, chỉ có Hải Hoàng một người ngoại lệ. Không quá lạc quan, Michael cùng Lý Lì Sở Tuật đều bị thương thực trọng, thân thể cơ hồ toàn hủy, sinh mệnh lực đều đã ở sói mòn. Bệ cả cũng bị thương thực trọng, ý thức đều tiến vào thâm tầng ngủ đông trạng thái, mặc dù thân thể chữa trị hảo, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Cắt đi nổ cùng hụt muốn hảo một chút, nhưng thân thể cũng đều nửa hủy, chữa trị yêu cầu đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Bị hứa lệ cùng xả hai người thân thể cũng đồng dạng đã chịu bị thương nặng, chữa trị lên cũng yêu cầu thời gian, hơn nữa thương thế hoàn toàn chữa trị phía trước, không thể cùng bất luận kẻ nào động thủ. Người không sao chứ? Cổ Đinh thấy được Hải Hoàng kỳ thật cùng Michael gặp đồng dạng cường độ công kích, có chút không yên tâm nói. Ta không có việc gì, chỉ cần ý thức bất diệt, năng lượng cũng đủ, chẳng sợ thân thể sở hữu hạt toàn bộ băng giải thành hư vô, ta cũng có thể một lần nữa ngưng tụ vô số lần thân thể. Hải Hoàng rốt cuộc nói ra một cái về chính mình bí mật, phía trước cũng không phải cố ý đối Cổ Đinh bảo mật, chỉ là hắn cảm thấy không có nói ra tất yếu. Hắn loại này thần thông, chỉ sợ liền quân vương cấp cường giả đều sẽ cực kỳ hâm mộ không thôi. Dựa theo ngươi theo như lời, Michael cùng Lý Lì Sở Tuật nhưng còn có cứu trị biện pháp. Cổ Đinh ánh mắt dừng ở hai người gần như trong suốt thân thể thượng. Michael cùng Lý Lì Sở Tuật đều không phải thân thể người tu hành, bọn họ thân thể hoàn toàn là năng lượng thể, bị thương càng nghiêm trọng, thân thể liền càng tiếp cận trong suốt trạng thái. Bình thường dưới tình huống là có, chỉ cần giết rất yêu thụ, dùng hắn sinh mệnh lực tới tiến hành bổ sung là được. Hải Hoang gật đầu, nhưng là Lý Lì cùng Michael bọn họ tại ý thức hoàn toàn phong bế trạng thái hạ, có thể hay không chủ động hấp thu yêu thụ giật tán sinh mệnh lực, là vấn đề lớn nhất. Mặc kệ có thể hay không, đều phải thử xem. Cổ Đinh ánh mắt lạnh lẽo quay đầu lại nhìn về phía nơi xa thống khổ kêu rên luyện ngục yêu thụ, trong mắt không có chút nào đồng tình thần sắc, có chỉ là lạnh lẽo túc sát.